Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1162 tới chương 1192. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi đến Vương phủ Hạ Quốc, Ngư và các tộc trưởng bộ lạc khác lại một lần nữa bị chấn động. Mặc dù cái sân này đối với Tô Tầm mà nói rất nhỏ, nhưng đối với những người nhà quê này thì quả thực quá xa hoa. Đặc biệt là bên ngoài Vương phủ còn có binh lính mặc giáp da nửa người, tay cầm mâu đồng canh gác. Tộc trưởng Thủy Bộ Lạc lắp bắp hỏi, đây đều là một mình Hạ Vương ở sao? Tô Tầm cười lắc đầu, một mình cô Vương làm sao ở được căn nhà lớn như vậy? Mọi người có chút nhẹ nhõm, may mà không khoa trương như họ tưởng tượng. Tô Tầm lại nói một câu, còn có ba vị Vương Phi của cô, tức là ba người phụ nữ của cô. Mọi người, một người ở và bốn người ở có khác gì nhau không? Nếu trong bộ lạc của họ có một cái sân lớn như vậy, đủ để ở 100-200 người, vậy mà ở Hạ Quốc lại chỉ là nơi ở của Hạ Vương và ba vị Vương Phi. Điều này quá xa hoa, quá khoa trương, nhà gỗ của tộc trưởng Tinh Bộ Lạc cũng không lớn bằng cái này. Tộc trưởng Sơn Bộ Lạc, Ngư, chỉ vào một binh lính, trong tay họ là mâu đồng sao. Ta đã từng thấy ở Tinh Bộ Lạc, Hạ Vương làm sao mà có được. Tô Tầm dùng lời lẽ cho thấy mình và Tinh có quan hệ rất tốt, 4 tháng trước cô đến Tinh Bộ Lạc gặp Tinh, hai bên trò chuyện vui vẻ, lúc đi Tinh đã tặng cho. Kéo da hổ làm cờ lớn thôi. Dù sao họ cũng không biết sự thật, cũng không thể nào đi hỏi Tinh để chứng thực. Ngư và mọi người nhìn nhau, họ biết, Hạ Quốc nhất định sẽ quật khởi, ít nhất sẽ thay thế Hỏa Bộ Lạc. Ngư hỏi, Hạ Vương, 4 tháng là sao ạ? Tô Tầm đáp, cô Vương chia 30 ngày là 1 tháng, mỗi lần trăng tròn là vào giữa tháng, tức là ngày 15 của tháng đó. 12 tháng là 1 năm, 4 mùa xuân hạ thu đông mỗi mùa 3 tháng, vừa đơn giản lại dễ nhớ. Mọi người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ. Các vị theo cô đến đây. Tô Tầm dẫn mọi người vào Vương Phủ. Chính điện của Vương Phủ rất lớn, có thể chứa hơn 10 người, được xây dựng chuyên để nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự đã bày bàn, trên bàn đặt những bình gốm đựng rượu hoa quả, đĩa gốm đựng quả dại, còn có những chiếc chén rượu bằng gốm, mỗi một món đồ đều trông vô cùng tinh xảo. Đối với thời đại này mà nói là vô cùng tinh xảo. Ngư và mọi người lại bị chấn động, không ngờ Hạ Quốc có thể lấy ra nhiều đồ gốm đến thế. Các vị mời ngồi, ăn chút hoa quả lót dạ. Đồ ăn sẽ được mang lên ngay. Tộc trưởng nhà bộ lạc phát hiện ra điều không đúng, đó là những món đồ gốm này trông tốt hơn. Hạ Vương, ta thấy đồ gốm này sao lại không giống của chúng ta? Những người khác nghe vậy cũng quan sát, sau đó đồng thời nhìn về phía Tô Tầm ở trên. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, không giấu gì các vị, đồ gốm này là do chính Hạ Quốc chúng ta chế tạo. Nếu các vị thích, lần này cũng có thể trao đổi. Oanh! Đầu óc mọi người như nổ tung ngay tức khắc. Họ đều đang đoán rằng Hạ Quốc đã nắm giữ kỹ thuật chế muối, không ngờ lại còn biết chế tạo đồ gốm. Thạch Bộ Lạc và Thụ Bộ Lạc trước đây, không ít người trong số họ cũng quen biết, không có gì khác biệt so với bộ lạc của họ. Nhưng từ khi hai bộ lạc này hợp nhất, mọi phương diện đều đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà tất cả những điều này đều do Tầm mang lại, trên thế giới sao lại có thể có một người toàn năng như vậy? Rất nhanh, thịt nướng và thịt hầm như bằng bình gốm đã được bưng lên, khiến mọi người đều ăn no thỏa mãn. Tô Tầm nâng chén hỏi, các vị xem, Hạ Quốc của ta thế nào? Tộc trưởng Thủy Bộ Lạc nói, Hạ Vương, Hạ Quốc hùng mạnh, sau này chắc chắn sẽ trở thành một bộ lạc lớn trong vùng. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, lại hỏi, vậy các vị lại cảm thấy cô Vương thế nào? Ngư nói, Hạ Vương tuổi không lớn nhưng tài học uyên bác, uy thế vô song, không kém gì thiên thần. Tô Tầm đảo mắt một vòng, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi nói, vậy không bằng các vị xuất lĩnh bộ lạc gia nhập Hạ Quốc của ta thì thế nào? Gia nhập Hạ Quốc, tất cả những gì các vị thấy bây giờ đều sẽ có cơ hội được hưởng thụ. Phòng nghị sự lập tức chìm vào im lặng. Mọi người đều không ngờ Tô Tầm lại đột nhiên mở miệng muốn chiếm đoạt họ. Đúng vậy, theo họ nghĩ thì đây chính là chiếm đoạt, chỉ là thay đổi một cách nói mà thôi. Trong chốc lát họ không biết trả lời thế nào. Từ chối ư, Hạ Vương có để họ trở về không? Dù sao binh lực của Hạ Vương hùng mạnh, họ vừa mới thấy rồi, những người này của họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Các tộc trưởng bộ lạc không nói một lời, nhưng tộc nhân của họ thì đều đang rục rịch. Dù sao họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, họ chỉ thấy được sự giàu có của Hạ Quốc, cuộc sống tốt đẹp của quốc dân Hạ Quốc, họ cũng muốn có cuộc sống như vậy. Tộc trưởng Thủy Bộ Lạc hỏi, hắn có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ hắn đã động lòng, Hạ Vương, chỉ cần gia nhập Hạ Quốc, chúng tôi cũng có thể vào ở trong nước sao? Tô Tầm lắc đầu, không thể. Người đến sau chỉ có thể làm giả dân trước, người lập công mới có thể được thăng làm quốc dân và chuyển vào thành. Vì các vị trước đây không tham gia xây dựng. Nếu các vị vừa gia nhập Hạ Quốc đã để các vị chuyển vào thành, đối với quốc dân ban đầu có công bằng không? Tộc trưởng Thủy Bộ Lạc hỏi lại, vậy chúng tôi gia nhập Hạ Quốc có lợi ích gì? Tô Tầm khẽ cười một tiếng, các vị có thể xây dựng nhà cửa ở bờ sông bên kia, được cô vương che chở, được chia sẻ thức ăn và muối trong nước, cùng tất cả các dụng cụ, chỉ là không thể chuyển vào trong nước, không thể ở nhà đất mà thôi. Tộc trưởng Thủy Bộ Lạc lập tức quỳ xuống, Hạ Vương, Thủy Bộ Lạc chúng tôi nguyện ý gia nhập Hạ Quốc. Nha Bộ Lạc chúng tôi cũng nguyện ý gia nhập Hạ Quốc. Thảo Bộ Lạc chúng tôi cũng nguyện ý, tổng cộng 13 bộ lạc, có 8 bộ lạc tại chỗ tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Hạ Quốc, trung thành với Hạ Vương. 5 bộ lạc còn lại đều do dự không quyết. Tốt, tốt, tốt, các vị mau đứng lên, sau này các vị chính là huynh đệ của cô Vương, là dân của Hạ Quốc. Tô Tầm gọi mọi người đứng dậy, rồi nhìn về phía Ngư, người mà anh tương đối quen thuộc, Ngư tộc trưởng vì sao không muốn gia nhập Hạ Quốc của ta, có phải có điều gì lo lắng không? Ngư không trả lời mà hỏi ngược lại, Hạ Vương, nếu chúng tôi không gia nhập Hạ Quốc, còn có thể đến Hạ Quốc giao dịch không? Tô Tầm gật đầu, tự nhiên có thể, cô Vương vô cùng hoan nghênh, Hạ Thành này càng náo nhiệt càng tốt. Tô Tầm muốn biến Hạ Thành thành trung tâm trao đổi hàng hóa của những người này, như vậy mới có thể thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngư thăm dò hỏi, Sơn Bộ Lạc chúng tôi nguyện ý phụ thuộc Hạ Quốc, mà không gia nhập Hạ Quốc có được không? Tô Tầm gật đầu, được. Sau khi Ngư hỏi ra câu này, bốn tộc trưởng bộ lạc còn lại chưa tỏ thái độ đều dựng tai lên nghe. Vậy chúng tôi mỗi năm cần nộp bao nhiêu lương thực? Tô Tầm mỉm cười, lắc đầu nói, không cần nộp bất cứ thứ gì, chỉ cần các vị có thể vào lúc mấu chốt chấp hành mệnh lệnh của cô Vương là đủ. Ngư mắt sáng lên, nàng vốn còn nghĩ nếu phải nộp nhiều hơn Hỏa Bộ Lạc thì thôi, không ngờ Hạ Quốc lại không cần, Hạ Vương nói thật chứ. Tô Tầm trầm giọng nói, quân vô hí ngôn. Sơn Bộ Lạc ta nguyện phụ thuộc vào Hạ Quốc. Hải Bộ Lạc ta cũng nguyện ý phụ thuộc Hạ Quốc. 5 bộ lạc còn lại đều tỏ ý phụ thuộc. Các vị dù là gia nhập Hạ Quốc hay phụ thuộc Hạ Quốc đều là tin tưởng Hạ Quốc, tin tưởng cô Vương. Cô sẽ không để các vị thất vọng, chư quân cùng uống cạn chén này. Kính Hạ Vương. Mọi người nâng chén uống cạn. Ngư lo lắng nhắc nhở, Hạ Vương, nếu Hỏa Bộ Lạc biết chuyện này, e rằng sẽ rất phiền phức. Tô Tầm nói với vẻ đã tính trước mọi việc, nếu không giải quyết được Hỏa Bộ Lạc, cô Vương cần gì phải mời các vị. Anh thoáng chốc đã đào đi hơn nửa góc tường của Hỏa Bộ Lạc. Chờ bên Hỏa Bộ Lạc phản ứng lại, một trận chiến tranh chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nhìn thái độ tự tin như vậy của Tô Tầm, trong lòng mọi người đều an tâm không ít. 8 bộ lạc mới gia nhập Hạ Quốc chỉ ở lại một ngày rồi vội vã rời đi, họ cần trở về để chuẩn bị cho việc di dời. Tô Tầm đã quy hoạch 8 khu đất đối diện bên kia sông Hộ Thành để 8 bộ lạc này xây dựng nhà cửa. Dĩ nhiên, 8 bộ lạc này sẽ được bố trí sống xen kẽ, như vậy sẽ có lợi cho việc cai trị và dung hợp sau này. Sau khi đổi đủ muối và đồ gốm, 5 bộ lạc của Sơn cũng dẫn người quay về. Theo thông lệ, các tiểu bộ lạc sẽ nộp con mồi cho Hỏa Bộ Lạc mỗi năm một lần vào mùa đông, và bây giờ chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến kỳ hạn. Tô Tầm phải tập hợp đủ lực lượng để đánh bại Hỏa Bộ Lạc trong vòng 3 tháng tới. Chỉ là đánh bại chứ không phải thôn tính, bởi vì Hỏa Bộ Lạc, dù không tính các bộ lạc nhỏ phụ thuộc, bản thân nó cũng có hơn 3 vạn nhân khẩu, có thể huy động ít nhất 8.000 thanh niên trai tráng ra trận. Còn Tô Tầm, ngay cả khi gộp cả thanh niên trai tráng của 8 bộ lạc mới kia, cũng chỉ có chưa đến 2.000 người. Căn bản không thể nào tiêu hóa nổi một lượng nhân khẩu lớn như của Hỏa Bộ Lạc, nếu cố ăn cho mập thì chỉ có nước bội thực mà chết. Muốn lấy ít địch nhiều trong trận chiến này, nhất định phải nâng cao sức chiến đấu của phe mình. Trong 3 tháng, lấy 100 binh lính của Hạ Quốc làm nòng cốt, phải huấn luyện được 1.500 quân nhân chuyên nghiệp, như vậy mới có sức đánh một trận. 1.500 quân nhân được huấn luyện bài bản đối đầu với 8.000 quân ô hợp, lại thêm Tô Tầm, một thứ vũ khí hạt nhân cấp bậc diệt rồng, trận này chắc chắn sẽ ổn. Đáng tiếc, lượng nước Tô Tầm phun ra có hơi ít, lại không thể phun liên tục, nếu không chỉ cần ban cho Hỏa Bộ Lạc một trận đại hồng thủy là bọn chúng toi đời cả lũ. Tạ Thanh và Bạch Vũ thì có thể phun liên tục, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, Tô Tầm hạ một loạt chính lệnh. Tất cả quốc dân, không phân biệt nam nữ, toàn bộ dừng lại công việc hiện tại để tập trung vào việc sản xuất vũ khí. Trẻ con phụ trách làm mũi tên, phụ nữ mài thương xương, đàn ông chế tạo cung tên và cán thương, tất cả phải gấp rút chế tạo 2.000 cây thương xương và 1.000.000 mũi tên trong vòng 1 tháng. Sắp đánh trận sao? Bạch Vũ hỏi Tô Tầm, dạo này không phải bôn ba ngoài nắng nên da nàng đã bắt đầu trắng trở lại. Đúng vậy, một trận chiến không thể tránh khỏi. Hỏa Bộ Lạc chính là cái gai chắn ngang đường, muốn đi tiếp thì phải nhổ cái gai này đi. Tô Tầm ôm lấy nàng, bàn tay không yên phận luồn qua lớp váy lướt trên người nàng. Tối nay đàm anh sẽ với chàng. Bạch Vũ ghé vào tai Tô Tầm, hơi thở như hoa lan, khẽ nói một câu. Mắt Tô Tầm sáng lên, thật sao? Sớm đã biết chàng thèm nàng ấy rồi. Bạch Vũ Vương ngón tay ngọc ngà điểm nhẹ lên trán Tô Tầm. Tô Tầm cười hì hì, một đại mỹ nhân như vậy, nếu không thèm thì ta chẳng phải là thái giám sao? Ta không đủ đẹp à? Bạch Vũ đổi tư thế, ngồi đối mặt trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, tư thế này thật khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Nhưng bây giờ Tô Tầm không có ý nghĩ xấu xa. Hắn chỉ muốn vào Bạch Vũ. Và hắn đã hành động. Nhưng ngay khi hắn vừa cởi áo choàng của Bạch Vũ, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, Tô Tầm, người chàng phái đi tìm quặng sắt đã về rồi. Rồi Đàm Anh bước vào, nhìn thấy hai người quần áo xộc xệch thì rơi vào im lặng. Đàm Anh, sao không đến sớm hơn hay muộn hơn một chút, có phải cô cố ý không vậy? Bạch Vũ chỉnh lại áo choàng, giọng đầy u oán. Đàm Anh liếc xéo, ta làm sao biết được, hai người giữa ba ngày ban mặt đã nổi hứng, cửa cũng chẳng thèm đóng. Thôi, để hôm khác vậy. Tô Tầm bế Bạch Vũ từ trên người xuống, sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vẫn phân biệt được nặng nhẹ, hy vọng thần và những người kia sẽ mang về tin tốt. Bạch Vũ bĩu môi, đổi không được nữa rồi. Tô Tầm bước vào phòng nghị sự, thần và 10 người khác đã đợi sẵn. Thấy Tô Tầm đến, họ đồng loạt hành lễ, chúng thần tham kiến vương thượng thánh an. Miễn lễ đi, đá các ngươi tìm được đâu rồi? Lấy ra cho ta xem. Tô Tầm phất tay áo nói. Thần lấy ra một cái túi da thú, rồi đổ hết đá bên trong ra một chiếc bàn, thưa vương thượng. Đỏ, lục, trắng, đen, lam, đủ loại đá đều có. Tô Tầm tiến lên xem xét, phát hiện trong đó không ít là ngọc, đá quý, thủy tinh các loại. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng hắn cũng thấy thứ mình cần. Một viên đá màu đen không theo quy tắc nào, to bằng quả trứng bồ câu, đó chính là quặng sắt. Viên đá đó tìm thấy ở đâu? Tô Tầm cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. Một thanh niên nhận ra đó là viên đá mình tìm được, liền bước ra đáp, bẩm vương thượng, viên đá đó được tìm thấy ở thượng nguồn lãnh địa của Thạch Bộ Lạc chúng thần trước đây. Đi dọc theo bờ biển lên phía trên khoảng 2 ngày đường, ở đó có rất nhiều loại đá như vậy. Tốt, tốt, tốt, ngươi làm rất tốt, ban thưởng một vò tuyết muối, đi lĩnh thưởng đi. Tô Tầm nói liền ba chữ tốt, bởi vì Hạ Quốc sắp bước vào thời đại đồ sắt. Thanh niên mừng như điên, đa tạ vương thượng. Dù ngày thường họ không thiếu muối, nhưng đó là của bộ lạc. Còn vò muối này là của riêng hắn, hắn muốn dùng thế nào thì dùng. Mấy người các ngươi cũng làm rất tốt, thưởng mỗi người một vò rượu trái cây. Tô Tầm lại ban thưởng cho thần và những người khác, dù sao họ cũng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hắn giao. Sau đó, hắn cho 10 người lui xuống. Tô Tầm ngồi trên ghế, cầm khối quặng sắt mà yêu thích không nỡ buông tay, thứ này quá quan trọng. Có đồ sắt, Hạ Quốc sẽ tiến lên một bậc thang mới, bỏ xa tất cả các bộ lạc khác. Chuyện gì mà vui vậy? Tạ Thanh bước vào. Bảo Phê Long về một cái bay lên bàn, dùng thân mình quấn lấy những viên đá quý, rồng luôn thích những thứ lấp lánh. Rồng ngốc, cút đi. Mập như heo. Tô Tầm tóm lấy sừng rồng ném nó ra ngoài. Qua, đá quý ở đâu ra vậy, đẹp quá. Tạ Thanh cũng sáng mắt lên, bước nhanh tới. Tô Tầm mỉm cười, ta đặc biệt cho người đi tìm về cho các nàng đấy, biết ngay là các nàng sẽ thích mà. Sĩ diện, thứ này khi không cần thì phải vứt đi. Nếu không cả đời chỉ có nước làm cẩu độc thân. Tô đại ca, huynh tốt quá. Tạ Thanh cười đến híp cả mắt, ôm hắn hôn một cái. Tô Tầm dịu dàng nói, cô ngốc, ta không tốt với nàng thì còn tốt với ai nữa. Viên ngọc này đẹp quá, ta sẽ làm cho huynh một cái ngọc bội. Tạ Thanh trong lòng đắc ý, đêm đến, Tô Tầm và Đàm Anh chung một phòng, Tạ Thanh và Bạch Vũ vào một phòng khác. Đàm Anh mặc bộ đồng phục cảnh sát, đây là ý của Bạch Vũ, nói rằng Tô Tầm chắc chắn sẽ rất thích. Nàng không nói sai, Tô Tầm quả thực cực kỳ thích. Dụ hoặc của đồng phục, a khụ, ta bắt đầu nhé. Tô Tầm nói. Đàm Anh đỏ mặt, thật sự bắt đầu đây. Tô Tầm cảm thấy Đàm Anh lúc này thật đáng yêu. Đàm Anh nổi giận, không đến thì ta đi. Đến, đến, đến ngay đây. Tô Tầm ôm chầm lấy nàng, hôn lên môi nàng, hai người ngã xuống giường, ôm chặt lấy nhau, lăn qua lộn lại, rồi phịch một tiếng, cả hai cùng rơi xuống đất. Sau đó, hai người nhìn nhau, quyết định không lên giường nữa, dưới đất cũng được, gần gũi với đất mẹ mà. Ba ngày sau, trời nắng chang chang, trên không thỉnh thoảng có vài con chim lớn hình thù kỳ lạ bay qua. Tô Tầm theo thần đến nơi phát hiện quặng sắt, từ Hạ Thành đi mất 3 ngày. Vương thượng, chính là nơi này. Tại một khe núi, thần chỉ vào chân núi nói. Thực ra không cần hắn nói, Tô Tầm đã nhìn thấy, trong đám đá vụn có không ít quặng sắt đang phản chiếu ánh sáng. Nơi này chắc chắn có mỏ sắt. Người đâu, bắt đầu đào từ đây. Tô Tầm chỉ huy hai binh lính dùng xẻng xương và búa đá bắt đầu đào mỏ. Theo nhát đào của binh lính, một cái hố nông hiện ra trên vách đá, để lộ ra ngày càng nhiều khoáng thạch. Được rồi, dừng lại đã. Lần này, Tô Tầm đã chắc chắn đây là một mỏ sắt, hơn nữa còn là một mỏ giàu, tài nguyên phong phú. Một thế giới chưa từng được khai thác, quả thật khắp nơi đều là bảo vật, khắp nơi đều là tài nguyên quý giá. Nửa tháng sau, hai lò luyện cao sừng sững mọc lên ở chân núi, đồng thời một tòa thành trại cũng được dựng lên, bao bọc toàn bộ khu vực. Nơi đây chính là yếu địa tài nguyên chiến lược quan trọng nhất của Hạ Quốc, bắt buộc phải có quân đồn trú. Luyện sắt theo phương pháp cổ không khó, chủ yếu gồm 3 bước: xây lò, nấu chảy và rèn đúc. Trong đó, khó nhất có lẽ là thiết bị thông gió trong lò, nhưng đối với Tô Tầm, người đến từ xã hội hiện đại, đây không phải là vấn đề. Hắn cho kết nối thiết bị thông gió qua một ống gốm chịu nhiệt vào hông lò, sau đó dùng đất sét bịt kín lại, để chỉ có luồng khí từ thiết bị thông gió mới có thể vào trong. Tiếp theo, than củi được đổ từ đỉnh lò vào, rồi châm lửa, thông gió. Khi nhiệt độ trong lò đạt đến mức nhất định, có thể bắt đầu nấu chảy. Luyện sắt là một công việc tốn sức, một mẻ có thể kéo dài vài giờ, thậm chí vài ngày, mà việc thông gió không thể dừng lại, nên thường cần hai nhóm người thay phiên nhau. Sắt vừa ra lò vẫn còn mềm, lúc này thông qua rèn đúc, tức là đập, có thể biến nó thành bất kỳ hình dạng nào mong muốn. Số lần rèn đúc càng nhiều, chất lượng của đồ sắt càng tốt, vì thế mới có câu bách luyện thành cương. Lần luyện sắt đầu tiên dĩ nhiên do chính Tô Tầm thực hiện, đồng thời cũng là để thị phạm cho những người thợ rèn dự bị mà hắn đã tuyển chọn. Hắn để họ học hỏi, sau đó thử tự mình luyện sắt, rồi từng bước truyền thụ kỹ nghệ và kinh nghiệm cho các học trò mới. Một thợ rèn chính thức có đãi ngộ tương đương một binh lính. Ở Hạ Quốc, chỉ cần ngươi có ích, ngươi sẽ có được chất lượng cuộc sống tốt hơn những người khác. Dĩ nhiên, đãi ngộ cao thì cái giá phải trả khi phạm sai lầm cũng lớn hơn, đặc biệt là kẻ tiết lộ bí mật chắc chắn sẽ phải chết. Quân đồn trú ở đây không chỉ để bảo vệ mỏ sắt, mà còn để giám sát các thợ rèn. Hai ngày sau, lò sắt đầu tiên do Tô Tầm tự tay tham gia đã ra lò. Sau đó, hắn dùng búa đá để rèn, công đoạn này đòi hỏi sức mạnh cực lớn. Sức của Tô Tầm có lẽ không ai trong cả đại hoang này bì kịp, nên hắn còn phải tiết chế lại một chút, nếu không búa đá cũng bị đập nát. Cứ như vậy, sau một buổi sáng rèn đúc và tôi trong nước lạnh, món đồ sắt đầu tiên của cả đại hoang đã xuất hiện. Đó là một thanh kiếm sắt dài hơn 3 thước. Lúc nấu chảy, hắn đã cho khắc hai chữ Hạ ở hai bên thân kiếm. Chuôi kiếm cũng bằng sắt, được quấn vải bố. Tô Tầm lại tự tay mài lưỡi, mỗi một công đoạn của thanh kiếm này đều do hắn tự mình thực hiện. Mang khúc gỗ tới đây. Kiếm sắt dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, lưỡi kiếm sắt bén thỉnh thoảng ánh lên tia sáng trắng. Một binh lính vác một khúc gỗ tới. Tô Tầm cầm kiếm, chém nghiêng một nhát. Phập. Khúc gỗ to bằng bắp chân lập tức bị chặt đứt gọn gàng. Phạt. Toàn bộ khu mỏ vang lên tiếng xôn xao. Thần khí. Đây là thần khí A, không ai ngờ thứ gọi là sắt này lại có thể tạo ra một thanh kiếm sắt bén và cứng rắn đến vậy. Có thứ này, Hạ Quốc của họ lo gì không hưng thịnh. Vũ khí lợi hại nhất mà họ biết là đồ đồng, nhưng nếu là kiếm đồng mà dùng như vậy, sớm đã gãy hoặc cong lưỡi rồi. Ấy vậy mà nhìn thanh trường kiếm này xem, không hề có dấu hiệu cong lưỡi, sức mẻ hay nứt gãy. Dĩ nhiên, kiếm do người thường rèn ra chắc chắn không có độ bền này, vì họ không có sức mạnh như Tô Tầm, cũng sẽ không rèn lâu như vậy, quá tốn thời gian. Đây là Đại Hạ, là thanh kiếm sắt đầu tiên của Đại Hoang. Cô đặt tên cho nó là Hạ Vương Kiếm, sau này sẽ là bội kiếm của các đời quân chủ Hạ Quốc. Nơi nào mũi kiếm chỉ tới, nơi đó chính là binh phong của Hạ Quốc. Hạ, vạn thắng. Tô Tầm giơ cao thanh kiếm sắt, dõng dạc hô lớn, từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Giờ phút này, trong khu mỏ, bất kể là thợ thủ công, lao công hay binh lính, tất cả đều hô vang theo Tô Tầm, trong mắt mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết và tự hào. Hạ Quốc tuy nhỏ, nhưng Tô Tầm đã dùng hết sự thật này đến sự thật khác để họ tin tưởng rằng Hạ Quốc chắc chắn sẽ xưng bá đại hoang. Lỏng. Tô Tầm nhìn về phía một người trung niên. Đây là người phụ trách khu mỏ, dĩ nhiên, hắn chỉ phụ trách việc luyện kim, không quản được quân đồn trú. Lỏng vội bước tới, thưa vương thượng. Tạm thời chế tạo ít đao sắt và kiếm sắt, tập trung chế tạo loại vũ khí này, đầu thương sắt. Chờ người của tám bộ lạc kia đến, ta sẽ lại tăng thêm nhân thủ. Tô Tầm vẽ một hình ảnh lên mặt đất, đó là một phiên bản nâng cấp của cây mâu, với lưỡi và cán đều dài hơn. Về phần nhân lực luyện sắt cũng không thiếu, phụ nữ ở Đại Hoang cũng rất khỏe mạnh, trong tình huống thiếu thanh niên trai tráng, hoàn toàn có thể để họ phụ giúp. Ngoài thành viên của tám bộ lạc mới gia nhập, Tô Tầm còn truyền tin để năm bộ lạc phụ thuộc Hạ Quốc của Sơn cũng phái người đến hỗ trợ. Đồng thời, hắn còn phái người đến tinh bộ lạc dân tuyết muối, mang theo bình gốm và tạp muối đến các bộ lạc xa hơn để giao dịch, lần này là để đổi lấy lượng lớn lương thực. Bởi vì chiến tranh sắp đến, một lượng lớn thanh niên trai tráng sẽ bị điều vào quân đội, lượng lương thực tiêu hao sẽ rất lớn. Chờ đến đầu xuân năm sau, khi vùng đất hoa ngoài thành được trồng kê, qua thêm 2 năm nữa thì tình hình sẽ tốt hơn. Lại nửa tháng sau, người của 8 đại bộ lạc cùng 5 bộ lạc do Sơn phái tới cuối cùng cũng đã đến. Người của 5 bộ lạc phụ thuộc được Tô Tầm sắp xếp vào khu mỏ, dĩ nhiên, họ chỉ phụ trách các công việc lặt vặt, không được chạm vào công đoạn luyện kim cốt lõi. 8 đại bộ lạc có tổng cộng hơn 4.000 người, trong đó có hơn 1.500 thanh niên trai tráng có thể chiến đấu, cộng với thanh niên trai tráng sẵn có của Hạ Quốc, tổng cộng là 1.800 người. Dân số Hạ Quốc tăng vọt, trong nháy mắt đã gần đến ngưỡng 5.000, áp lực tăng mạnh, nhưng thực lực cũng tăng lên nhiều. Vì họ vừa gia nhập Hạ Quốc đã phải đối mặt với chiến tranh, nên Tô Tầm tuyên bố, phàm ai trong trận này chém được 2 kẻ địch, đều có thể được thăng làm quốc dân và chuyển vào trong thành. Tất cả những người tham chiến đều có thưởng, và chỉ cần được biên chế vào quân đội, mọi đãi ngộ tương ứng đều sẽ được nâng cao. Trong 1.800 thanh niên trai tráng, chỉ có 1.000 người được biên chế vào quân chính thức, 800 người còn lại là phụ binh. Cũng may đây là đại hoang, bất kể là người già, phụ nữ hay trẻ con đều là người khổng lồ, sức lực cá nhân lớn, mà Hạ Quốc lại có nhiều thứ để đổi lấy lương thực. Nếu không, chỉ với 5.000 người thì tuyệt đối không nuôi nổi nhiều binh lính như vậy, bởi vì tỷ lệ này vốn đã rất có vấn đề. Theo chân người của các bộ lạc, Hạ Quốc vận hành như một cỗ máy tốc độ cao. Chiến tranh, mọi hoạt động sản xuất đều để chuẩn bị cho chiến tranh, họ chỉ còn lại 2 tháng. Một tháng sau, đối diện sông Hộ Thành của Hạ Thành, những tòa thành trại bằng gỗ và đá đã được dựng lên san sát, 8 bộ lạc đã được hợp nhất, giờ đây đều là giả dân dưới sự quản lý của Hạ Quốc. Đây cũng là phòng tuyến đầu tiên của Hạ Thành. Phía ngoài cửa đông Hạ Thành là một vùng bình nguyên, nếu có thể chặn được quân địch bên ngoài thành trại thì không còn gì tốt hơn. Địa hình bình nguyên rất có lợi cho việc tác chiến theo quân trận, đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bầy ngựa, không thể huấn luyện kỵ binh, nếu không ở vùng bình nguyên, kỵ binh sẽ là vô địch. Sau khi có đủ lao động, sản lượng sắt đã tăng lên đáng kể. Trước khi chiến tranh nổ ra, đủ để trang bị thương sắt cho tất cả binh lính. Về phần giáp sắt thì tạm thời chưa có, thứ đó chế tạo cực kỳ phức tạp và xa xỉ, cần có đủ thời gian phát triển ổn định mới làm được. Nhiều nhất là 3 năm, 3 năm sau tại hội minh các bộ tộc Bắc Hải, Hạ Quốc sẽ có những binh sĩ mặc giáp sắt và có thể tự cung tự cấp về lương thực. Trong 3 năm tới, phải chiếm được Hỏa Bộ Lạc và các bộ lạc xung quanh, luyện 5 vạn chiến binh, mặc giáp sắt, cầm thương sắt, phía Bắc có thể chống lại Lam Nhãn Mang tộc, phía Đông có thể càn quét các bộ tộc Đại Hoang. Và trong 3 năm sau đó nữa, Hạ Thành cần được mở rộng, đồng thời phải xây dựng ít nhất 4 tòa thành nữa ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc để bảo vệ Hạ Thành trung tâm. Các luật lệ phải được ban hành chính thức, phá bỏ chế độ tập thể, thực thi chế độ hôn phối, lấy gia đình làm đơn vị tự cung tự cấp, xây dựng trường học, tuyển chọn quan viên. Tô Tầm gấp cuốn quy hoạch 3 năm tới trong tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng xong. Bạch Vũ chống nạnh đi tới, làn da đã khôi phục lại vẻ trắng nõn như mở đông, trông vừa ung dung thanh nhã, lại không mất đi vẻ quý phái và quyến rũ. Bạch Tổng tới rồi, vất vả cho Bạch Tổng, mời Bạch Tổng uống nước. Tô Tầm mỉm cười đưa chén của mình lên, là chén gốm, chén tre đã bị loại bỏ. Bạch Vũ liếc xéo, lại để ta đi quản việc xây nhà vệ sinh, không thể đổi việc gì tốt hơn được. Dân số tăng vọt, vấn đề ăn uống ngủ nghỉ trở nên nan giải, những giả dân mới gia nhập Hạ Quốc đi vệ sinh bừa bãi khắp nơi, khiến ngoài thành hôi thối nồng nặc. Vì vậy, Tô Tầm để Bạch Vũ dẫn người xây dựng nhà vệ sinh công cộng, ai đi vệ sinh bừa bãi sẽ bị cấm ăn 3 ngày. Bị đói là một chuyện kinh khủng, dùng cách này để những giả dân kia nhanh chóng học được cách đi vệ sinh đúng chỗ. Hơn nữa, thu gom phân và nước tiểu này lại, còn có thể dùng để bón cho cây kê vào mùa xuân năm sau. Đây cũng là một mẹo nhỏ trong cuộc sống, ngay cả thử bộ lạc nổi tiếng về trồng kê có lẽ cũng không biết điều này, rốt cuộc ai có thể nghĩ rằng phân và nước tiểu lại là phân bón. Được rồi, biết nàng vất vả rồi, lại đây cô tự tay xoa bóp cho nàng. Tô Tầm vẫy tay. Bạch Vũ hờn dỗi, mới không thèm, chàng xoa một hồi là lại xoa đến chỗ lạ hoắc. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật ngồi vào lòng Tô Tầm. Dù sao chuyện này phụ nữ cũng rất cần, chỉ là bề ngoài tỏ ra kín đáo hơn đàn ông mà thôi. Ấy, đừng kéo quần áo, tơ lụa đắt lắm đó. Đừng nói nữa, im lặng mà cảm nhận đi. Sau đó, trong phòng nghị sự vang lên giọng nói nỉ non của Bạch Vũ, như khóc như than, uyển chuyển nhẹ nhàng. Tô Khao Quân bằng đồ ăn thức uống, khao nữ nhân của mình thì hoàn toàn dựa vào sức bền của bản thân. Hắn đây cũng là vì quốc gia mà vất vả đi. Lại một tháng sau, kể từ khi 8 đại bộ lạc tuyên bố thần phục Hạ Quốc đã qua hơn 3 tháng. Đại hoang 4 mùa rõ rệt, năm nay mùa đông đến đúng hẹn, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống phủ trắng mặt đất, một màu bạc bao trùm khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy trắng xóa. Nhiều loài thú đã vào kỳ ngủ đông, gió lạnh thấu xương khiến con người không dám ra ngoài săn bắn, rất nhiều bộ lạc rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Hàng năm vào mùa đông, đại hoang đều có người chết đói, đặc biệt là các bộ lạc nhỏ, bởi vì dù bản thân không đủ ăn, họ vẫn phải nộp lên một phần lương thực. Hỏa bộ lạc tọa lạc trên một ngọn núi cách Hạ Thành về phía đông hơn một tháng đường. Bộ lạc được xây dựng trên sườn núi, dễ thủ khó công, trên núi những ngôi nhà gỗ và nhà tranh mọc lên lộn xộn. Lúc này, trong một ngôi nhà gỗ rộng lớn, một đống lửa đang cháy, cửa phòng đóng chặt, sự ấm áp bên trong và cái lạnh giá bên ngoài tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đã vào đông lâu như vậy rồi, sao Sơn bộ lạc, Thủy bộ lạc và 13 bộ lạc kia đến giờ vẫn chưa nộp lương. Tộc trưởng Hỏa bộ lạc tên là Hỏa Liệt, mỗi đời tộc trưởng của Hỏa bộ lạc đều kế thừa cả tên họ. Hỏa Liệt đời này đã ngoài 30, đang độ tuổi tráng niên, tính tình nóng nảy, hung tàn bạo ngược. Kể từ khi kế thừa Hỏa bộ lạc, hắn đã 3 lần tăng mức nộp lương hàng năm của các bộ lạc nhỏ. Ban đầu cũng có bộ lạc nhỏ phản kháng, nhưng đều bị hắn dẫn người tiêu diệt, từ đó không ai dám trái lệnh. Ở phía dưới bên trái, một ông lão tóc trắng đăm chiêu nói, tộc trưởng, có phải họ không nộp nổi không, dù sao mùa đông này mức nộp lại tăng rồi. Trong lời nói có vẻ không hài lòng với việc Hỏa Liệt tăng mức nộp lương của các bộ lạc nhỏ lên cao như vậy. Đó là chuyện của bọn chúng, phái người đi thúc giục đi, trong 10 ngày nữa mà không nộp lương, ta sẽ tự mình đến lấy. Hỏa Liệt nở một nụ cười tàn nhẫn. So với việc để các bộ lạc kia nộp lương, hắn thực ra thích đi cướp hơn, vì có thể cướp được nhiều hơn. Không chỉ cướp được lương thực, mà còn có thể cướp được thêm nhiều nhân khẩu để làm nô lệ cho hắn. Nếu không phải những lão làng đức cao vọng trọng trong bộ lạc lấy lý do làm vậy sẽ tổn hại quá nhiều tộc nhân để phản đối, hắn đã sớm làm vậy rồi. Dù sao, bộ lạc cũng không phải do một mình hắn quyết định. Hiện tại, tộc trưởng của các bộ lạc là do các tộc nhân đề cử, không phải nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Nói một cách nghiêm túc, tộc trưởng chỉ đóng vai trò như con dê đầu đàn, địa vị ngang bằng với tất cả tộc nhân. Ít nhất là trên bề mặt. Dĩ nhiên, ở các đại bộ lạc đã có hiện tượng tập trung quyền lực, tộc trưởng bắt đầu nắm giữ quyền lực tuyệt đối, ví dụ như Tinh bộ lạc, sự phân chia giai cấp đã xuất hiện. Tin rằng không lâu nữa sẽ xuất hiện chế độ thế tập, đây là điều tất yếu của thời đại, cũng như Tinh, hắn là tộc trưởng, hắn chắc chắn sẽ muốn con mình kế thừa vị trí của mình. Các bộ lạc nhỏ không có tình huống này, đó là vì họ còn chưa ăn đủ no, ai sẽ nghĩ đến những chuyện đó. Mà Tô Tầm đang làm chính là tập trung quyền lực, tập trung mọi quyền lực vào tay mình, vượt qua chế độ nô lệ, một bước thẳng vào chế độ phong kiến tập quyền. Thân phận thiên thần của hắn, cộng với việc hắn tạo ra Tuyết Muối, xây dựng Hạ Thành, những công lao này mới khiến hắn có thể thuận lợi tập trung quyền lực mà không gặp phải sự phản đối. Bây giờ, Hạ Quốc chính là nơi hắn độc đoán, nắm giữ quân đội, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Lợi ích của việc này là hắn có thể nhanh chóng dẫn dắt Hạ Quốc trỗi dậy, bởi vì hắn có tầm nhìn, kỹ thuật và chính sách vượt xa thời đại này, hắn là một minh quân. Nhưng nhược điểm của chế độ phong kiến tập quyền cũng rất rõ ràng, đó là một khi xuất hiện một hôn quân, thì mọi nỗ lực của các đời quân chủ trước đó đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng Tô Tầm không cần lo lắng về điều này, lúc rời đi chỉ cần để lại một phân thân ở đây, vậy thì hắn sẽ là minh quân vạn thế. Nửa tháng sau, những người mà Hỏa Liệt phái đi thúc giục các bộ lạc nộp lương đã mang về tin tức liên quan đến Hạ Quốc. Hỏa Liệt nổi giận đùng đùng, tại chỗ đạp đổ cái bàn, gào thét đòi tập hợp tộc nhân tấn công Hạ Thành. Cái gì mà Hạ Quốc chó má? Cái gì mà Hạ Vương chó má? Toàn là vớ vẩn, nắm đấm chính là đạo lý. Nắm đấm không cứng bằng ta mà dám cướp bộ lạc phụ thuộc của ta, muốn chết à? Hỏa Liệt không hiểu hai chữ quốc và vương, nhưng hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là đổi tên cho bộ lạc và tộc trưởng mà thôi, chỉ là một tiểu bộ lạc, có gì đáng sợ. Một tiểu bộ lạc mà dám lôi kéo mười mấy bộ lạc vốn phụ thuộc Hỏa bộ lạc, nếu hắn không có phản ứng gì, thì còn uy tín gì nữa? Các bộ lạc nhỏ khác liệu có bắt chước không? Cho nên cái Hạ Quốc này nhất định phải diệt, hơn nữa còn phải diệt một cách rầm rộ, nhanh như chớp. Phải để cho tất cả các bộ lạc nhỏ đang rục rịch ý đồ phải từ bỏ suy nghĩ đó, để chúng thấy hậu quả của việc phản bội Hỏa bộ lạc. Liệt, bây giờ đang là mùa đông, tuyết lớn không ngớt, tộc nhân mặc da thú làm sao có thể tác chiến? Ta thấy hay là cứ nhịn một thời gian, đợi đến đầu xuân rồi tính. Đúng vậy tộc trưởng, tuyết lớn ngập núi, rét buốt thấu xương, tộc nhân làm sao tác chiến được? Mặc dù mọi người đều cảm thấy nên thảo phạt Hạ Quốc, nhưng lại cho rằng không nhất thiết phải vội vàng lúc này. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta không tiện tác chiến, chẳng lẽ Hạ Quốc lại tiện sao? Hỏa Liệt phản bác. Lời này của hắn lại nói đúng, Hạ Quốc quả thực rất tiện tác chiến, vì họ đã chuẩn bị chiến đấu từ trước. Hỏa Liệt hừ lạnh một tiếng, coi như gột cả mười mấy tiểu bộ lạc kia vào, thanh niên trai tráng có thể tác chiến của Hạ Quốc cũng chỉ có hơn 2.000 người. Ta mang 4.000 người đi tiêu diệt Hạ Quốc trong chớp mắt, cướp lương thực về qua mùa đông, không tốt sao? Theo hắn thấy, những bộ lạc nhỏ kia đều là một đám ô hợp, sức chiến đấu không bằng Hỏa bộ lạc của họ. Lại thêm ưu thế về quân số, hắn thực sự không nghĩ ra trận này mình có thể thua thế nào. Nhưng mà không cần nhưng mà gì cả, nếu không có đủ lương thực, năm nay trong tộc chắc chắn sẽ có người chết đói. Một câu nói của Hỏa Liệt đã chặn họng tất cả mọi người. Đúng vậy, hỏa bộ lạc của họ trước đây đều dựa vào lương thực do các bộ lạc nhỏ bên dưới nộp lên để qua mùa đông. Bây giờ đột nhiên có 13 tiểu bộ lạc không nộp lương, sẽ xuất hiện một lỗ hổng lương thực rất lớn, chắc chắn sẽ có người chết đói. Cho nên trận chiến này là không thể tránh khỏi, dù là để lập uy hay là để tranh đoạt lương thực. Họ muốn sống, thì phải để người khác chết. Cái gì nặng cái gì nhẹ, họ vẫn có thể phân biệt được. 3 ngày sau, Hỏa Liệt đích thân dẫn đầu 4.000 thanh niên trai tráng, mang theo lương thực và vũ khí tiến đánh Hạ Quốc. Đội ngũ uốn lượn trên nền tuyết trắng xóa trông vô cùng nổi bật, từ trên không nhìn xuống không giống một đội quân, mà càng giống một bầy dân tị nạn đang di chuyển. Tô Tầm đã chuẩn bị chiến đấu từ lâu, dĩ nhiên không thể không cho người theo dõi động tĩnh của hỏa bộ lạc. Cho nên khi Hỏa Liệt dẫn người đi được hơn 10 dặm về phía Tây, đã có người vội vã chạy về Hạ Quốc báo tin. 1 tháng sau, trong Hạ Thành, khói bếp lượn lờ trên không, đó là khói từ việc đốt than củi, cũng không nhiều. Sau khi vào đông, có than củi sưởi ấm khiến cả quốc dân và giả dân đều cảm thán cuộc sống bây giờ thật tốt. Tô Tầm đang ôm Đàm Anh trong lòng sưởi ấm, tiện thể xử lý công vụ. Bây giờ trong Hạ Thành đã xây dựng trường học, những người già từng tham gia lớp xóa mù chữ của Bạch Vũ sẽ làm giáo viên, dạy cho giả dân và trẻ con một số kiến thức cơ bản. Ví dụ như phép cộng trừ, và một số từ ngữ, cách đặt câu cơ bản trong sinh hoạt. Như vậy là đủ rồi, dù sao cũng không thể hy vọng một bước lên mây, chuyện cần mấy thế hệ mới hoàn thành được, hắn không thể nghĩ sẽ làm xong trong vài năm. Nóng vội chỉ tổ hỏng việc. Thoát cái đã đến đây hơn nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi hay mưa. Tô Tầm chỉ có thể phụ họa, đúng vậy, nhanh thật. Chàng có phải là sướng chết rồi không, nếu không phải xuyên không, làm sao có được cả 3 đại mỹ nữ chúng ta cùng lúc. Đàm Anh đã bị Bạch Vũ lây bệnh, cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Mặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ tốt, nhưng lời này không thể tự mình nói ra chứ. Tô Tầm thầm nghĩ, có được 3 người các ngươi ta đã sướng chết rồi, vậy ta sủng hạnh nhiều mỹ nữ còn đẹp hơn các ngươi nữa, chẳng phải đã sớm tan xương nát thịt rồi sao? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, đúng vậy, đây chính là ý trời a, này, ta hỏi chàng một chuyện, chàng đừng giận nhé. Đàm Anh đột nhiên có chút thấp thỏm nói. Tô Tầm ngẩn ra, chuyện gì? Chàng có phải là không được không? Đàm Anh dè dặt hỏi một câu, chỉ vào phía dưới của Tô Tầm. Tô Tầm trừng to mắt, ta thế này mà gọi là không được à, vậy thì ai là người tối nào cũng bị làm cho khóc? Không phải, không phải, ý của ta là, cả 3 chúng ta đều không có ai mang thai. Điểm này đã khiến Đàm Anh và 2 người kia bối rối rất lâu. Họ và Tô Tầm từ trước đến nay đều không dùng biện pháp phòng tránh, nhưng đến giờ vẫn chưa có thai. Không lẽ cả 3 người phụ nữ đều có vấn đề, chỉ có thể là hạt giống của Tô Tầm không tốt. Tô Tầm trầm ngâm nói, không thể nào, ta trước đây đã kiểm tra sức khỏe toàn diện, ta không có vấn đề gì, có lẽ là do chúng ta xuyên không đã làm thay đổi gen rồi. Bây giờ cũng không thể nói cho các nàng biết mình đã không còn là con người, giữa chúng ta có thể có cách ly sinh sản. Tu vi càng mạnh càng khó có con, đặc biệt là khi tu vi 2 bên chênh lệch quá lớn, bởi vì hắn đã mạnh đến mức không thể coi là người nữa, huyết mạch hỗn tạp đủ loại, làm sao có thể khiến phụ nữ mang thai được. Hơn nữa, huyết mạch của cường giả càng mạnh, con cháu cũng càng mạnh, cứ sinh mãi thì còn ra thể thống gì nữa. 4 đứa con hiện tại của hắn đều là có trước khi hắn thành thánh, từ khi thành thánh đến nay, cũng đã sủng hạnh qua rất nhiều phụ nữ, nhưng không có ai mang thai. Là vậy sao? Đàm Anh nghi ngờ nháy mắt, cảm thấy có lý mà lại không có lý. Nhưng cơ thể của Tô Tầm quả thực không giống như có vấn đề, chẳng lẽ thật sự như hắn nói. Bẩm vương thượng, thám tử đi hỏa bộ lạc đã về báo. Một binh lính ở ngoài cửa cầu kiến. Mau cho vào. Sắc mặt Tô Tầm nghiêm lại. Đàm Anh chỉnh lại chiếc áo choàng bị Tô Tầm làm cho lỏng lẻo, để lộ xung quanh, đứng dậy khỏi lòng hắn, lại trở về dáng vẻ phu nhân ung dung hoa quý. Ai có thể ngờ được dáng vẻ không chịu nổi vừa rồi của nàng. Một thanh niên mặt bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ, hai mắt đầy tơ máu xông vào quỳ rạp xuống đất, nói nhanh, vương thượng, tộc trưởng hỏa bộ lạc Hỏa Liệt đã đích thân dẫn 3-4 ngàn thanh niên trai tráng đột kích từ 1 tháng trước, do tuyết lớn cản đường, dự tính còn nửa tháng nữa sẽ đến gần Hạ Quốc. Tốt. Người đâu, đưa hắn xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn thức uống, ngoài ra, thưởng 1 trượng vải. Đây là Tô Tầm học theo kiếp trước để áp dụng ở Hạ Quốc, dù sao cũng là thứ đã được lịch sử kiểm chứng. Đa tạ vương thượng. Thám tử được đỡ đi lúc vẫn không quên tạ ơn, Hạ Quốc đã có ngày càng nhiều quy củ. Người đâu, mau truyền kiến, Khải, Thần, Diệp, Hoa mấy vị thống lĩnh đến đây nghị sự. Thần từ lần trước tìm thấy quặng sắt đã được trọng dụng, biểu hiện không tồi. Diệp và Hoa là những nhân tài Tô Tầm sau này phát hiện ra, dù sao cũng cần người thống lĩnh quân đội. Hiện tại Hạ Quốc có 1.000 chiến binh, đều do 5 người này thống lĩnh, mỗi người lĩnh 200 quân, là một doanh giáo úy. Phụ binh chỉ phụ trách duy trì trật tự thường ngày trong và ngoài thành, sức chiến đấu yếu hơn chiến binh, nhưng chắc chắn cũng mạnh hơn binh lính của các bộ lạc khác ở Đại Hoang. Trong cung điện Hạ Vương, phòng nghị sự, Kiến, Hoa, Diệp, Thần, Khải cùng 4 tướng lĩnh phụ binh đều ngồi ở phía dưới, tổng cộng 9 người. Điểm chung của họ là đều còn trẻ, đều là những người theo Tô Tầm một cách cuồng nhiệt và thuộc phái cấp tiến, không an phận, muốn gây chuyện lớn. Chư vị, Hỏa Bộ Lạc mang binh tới, không là dẫn người tới, bọn chúng mà cũng xứng gọi là binh sao? Tô Tầm nhìn mọi người cười ha ha một tiếng, giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhõm tự tin, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Những người khác vốn còn có chút căng thẳng, nghe lời này đều không nhịn được mà mỉm cười. Đúng vậy, nhìn khắp Đại Hoang này, so với Hạ Quốc, đám ô hợp kia mà cũng xứng gọi là binh sao? Chỉ có Hạ Quốc mới có thể nuôi quân như thế. Hiện tại, Hạ Quốc đã nổi danh ở các bộ lạc xung quanh, vì Hạ Quốc quá giàu có, luôn có thể lấy ra đồ gốm tinh xảo và một lượng lớn tạp muối để đổi lấy lương thực. Cô Vương gọi các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi biết, người của Hỏa Bộ Lạc đến rồi, cứ đánh đuổi bọn chúng đi là được, không có gì to tát cả. Cô đã phái thám tử đi dò la tin tức, chư vị hãy chỉnh đốn quân ngũ chờ lệnh. Hỏa Liệt từ xa tới, chúng ta là chủ nhà, dĩ nhiên phải tiếp đón hắn cho tử tế. Bây giờ, các tướng nghe lệnh. Có. 9 người cùng đứng dậy. Tô Tầm nói, Diệp xuất lĩnh binh sĩ bản bộ cùng 2 doanh phụ binh lập tức đến núi Ngư Tuyền mai phục, một khi Hỏa Liệt chiến bại rút lui, nhất định phải chặn hắn lại. Núi Ngư Tuyền nằm ở phía đông Hạ Thành, là con đường Hỏa Bộ Lạc phải đi qua để tấn công và rút lui. Đối với Tô Tầm, đã vậy Hỏa Bộ Lạc không dốc hết sức, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, trận chiến vốn là sinh tử trong mắt hắn giờ chỉ còn như một cuộc rèn luyện thực chiến. Vâng, Vương Thượng. Diệp lên tiếng. Tô Tầm tiếp tục ra lệnh, những người còn lại hãy luôn sẵn sàng, lấy sức nhàn chống mệt. Không thể cho Hỏa Liệt thời gian nghỉ ngơi, một khi hắn tiến vào Bình Nguyên thì lập tức tấn công. Chúng thần tuân mệnh. Ngoại trừ lão binh ở khu mỏ sắt không được triệu về, trong thành đã dốc toàn bộ lực lượng. Một trận chiến dốc toàn quốc lực, có chút khó coi. Tô Tầm vốn tính rằng Hỏa Bộ Lạc sẽ dốc toàn lực, nhưng không ngờ Hỏa Liệt chỉ mang theo 4.000 người đã dám đến tấn công Hạ Thành, xem ra là hắn đã đánh giá quá cao mình rồi. Trong mắt Hỏa Liệt, mình không có vẻ gì là ghê gớm. Đã vậy, lần này sẽ dùng máu tươi để hắn biết rõ mình là ai. Theo lệnh của Tô Tầm, toàn bộ Hạ Thành đều bước vào trạng thái thời chiến, tất cả mọi người đều bị cấm ra khỏi thành. Ngay cả giả dân ngoài thành cũng không được phép tùy tiện rời khỏi thành trại. Toàn bộ đều ở lại trong thành chờ lệnh. 13 ngày sau, Hỏa Liệt dẫn 4.000 người qua núi Ngư Tuyền, cách Hạ Thành chưa đầy 10 dặm. Sau một chặng đường dài, lại là vào mùa đông tuyết rơi dày đặc, thanh niên trai tráng của Hỏa Bộ Lạc đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Ai nấy mặt mày khô nứt, mắt đầy tơ máu, môi bong tróc, thở hổn hển. Mặc dù người khổng lồ thể lực tốt, nhưng cũng không chịu nổi sự hành xác này. Dù sao họ cũng chỉ là thể lực tốt, chứ không phải siêu nhân, cũng sẽ đói, sẽ mệt. Các tộc nhân, phía trước chính là Hạ Thành. Tấn công vào đó, đồ ăn, thức uống, phụ nữ, cái gì cũng có. Mọi người hãy vực dậy tinh thần tiếp tục đi. Hỏa Liệt mặc dù cũng rất mệt, nhưng hắn lại phấn khích nhiều hơn, trong lúc hành quân vẫn không ngừng cổ vũ sĩ khí. Hiệu quả vẫn có, đi đường đã chịu khổ như vậy, lát nữa chắc chắn phải xả một trận cho đã. Trong suy nghĩ của họ, Hạ Quốc chỉ là một đám bộ lạc nhỏ, một đám ô hợp, sao có thể là đối thủ của họ. Điều này cũng không trách họ khinh địch, vì thông tin bị chặn, họ lại không biết có một kẻ gian lận như Tô Tầm. Cho nên việc họ tự tin thái quá cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, sau khi đi thêm 6, 7 dặm, họ đã tiến vào Bình Nguyên của Hạ Quốc. Khi nhìn thấy những tòa thành trại xây dọc theo sông và Hạ Thành to lớn như một con quái vật đang nằm phục trên mặt đất, người của Hỏa Bộ Lạc đều ngây người, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn tất cả. Đây chính là Hạ Quốc. Hỏa Liệt mặt đầy vẻ không tin. Một tiểu bộ lạc mà có thể đạt đến quy mô này sao? Ngay sau đó, trong lòng hắn lại dâng lên một ngọn lửa nóng rực, chỉ cần hắn chiếm được nơi này, thì nơi này sẽ là của hắn. Các tộc nhân, thấy chưa? Đánh bại bọn chúng, nơi này sẽ là của chúng ta, lương thực bên trong là của chúng ta, người bên trong là nô lệ của chúng ta. Hỏa Liệt mặt đầy hưng phấn giơ cao thanh đao đồng, đây là do Tinh ban thưởng cho hắn, vì Hỏa Bộ Lạc là bộ lạc phụ thuộc của Tinh bộ lạc. Hắn là tộc trưởng Hỏa Bộ Lạc. Hàng năm vào mùa đông cũng sẽ cùng các bộ lạc cỡ trung khác mang lễ vật đến Tinh bộ lạc bái kiến Tinh, thanh đao đồng này chính là quà đáp lễ của Tinh bộ lạc vào mùa đông năm ngoái. Phía sau hắn, các tộc nhân cũng có mấy trăm cây mâu đồng, đều là trao đổi với Tinh bộ lạc. Giết! Giết! Giết! người của hỏa bộ lạc cảm giác mệt mỏi tan biến, ai nấy đều trở nên phấn khích, không ngừng gào thét. Nhưng làm như vậy chỉ càng làm tiêu hao nhanh hơn năng lượng vốn đã không còn nhiều trong cơ thể họ. Một, ngươi dẫn người phòng thủ, đề phòng Hạ Quốc đánh lén. Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi ngày mai tấn công. Hỏa Liệt vẫn chưa ngu đến mức chọn tấn công ngay khi các tộc nhân vừa đi đường hơn một tháng, mệt mỏi không chịu nổi. Hắn cũng không lo Hạ Quốc sẽ chủ động xuất kích, vì theo lý thuyết, Hạ Quốc bây giờ phải đang sợ đến run rẩy mới đúng, làm sao dám đối mặt với lưỡi đao của hỏa bộ lạc họ. Ngoài thành không thấy một bóng người, chẳng phải là bị uy thế của họ dọa cho không dám ra ngoài sao. Hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng Tô Tầm sao có thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Đánh chính là lúc hắn mệt mỏi không chịu nổi. Đông đông đông thùng thùng đột nhiên, một trận tiếng trống trầm hùng vang lên, người của hỏa bộ lạc đều ngẩng ra, nhìn quanh bốn phía. Họ không nhận ra đó là tiếng trống. Két kẹt kẹt cùng với tiếng ma sát làm người ta ê răng, cửa đông của Hạ Thành mở ra. Tô Tầm đeo kiếm đi đầu, phía sau là ngàn tên sĩ tốt hành quân chỉnh tề. Đa số cầm thương sắt, một bộ phận đeo đao mang thuẫn, còn có một bộ phận cầm cung tên. Rầm rập hơn 1.000 người cầm vũ khí, dậm chân tiến lên, những bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất như sấm rền. Người của hỏa bộ lạc lại một lần nữa chết lặng. Cái này sao có thể? Mắt Hỏa Liệt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, một tiểu bộ lạc sao có thể có được những binh sĩ uy thế như vậy? Hắn vẫn chưa mất đi phán đoán, cho dù là binh sĩ của tinh bộ lạc cũng không bằng đội quân trước mắt này. Hạ Quốc này đã mang đến cho hắn quá nhiều chấn động. Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại. Nghênh địch! Nghênh địch! Cho dù quân uy của đối phương rất mạnh, nhưng Hỏa Liệt vẫn cảm thấy mình đông người như vậy không thể nào thua. Hơn nữa, ai lại đi đánh trận mà đi đều tăm tắp như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Một, dẫn người của ngươi xông lên cho ta, xé nát bọn chúng. Hỏa Liệt cầm đao hô lớn. Các tộc nhân, cùng ta xông lên. Thanh niên tên Một không chút do dự cầm mâu đồng xông ra. Z-A, xông lên A, người của hỏa bộ lạc còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghe thấy mệnh lệnh liền không sợ chết mà tấn công. Chỉ là ai nấy đều tự mình xông lên. Đợt tấn công đầu tiên của hỏa bộ lạc, 1.000 người. Hiên. Tô Tầm hô lớn. Bang. Bang. Bang. Bang. Cùng với tiếng va chạm lớn, từng tấm khiên gỗ lớn khắc chữ Hạ được dựng lên ở phía trước quân trận, sau đó từ khe hở của những tấm khiên vươn ra từng cây thương sắc lóe lên hàng quang dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông. Cung thủ chuẩn bị. 400 cung thủ quỳ một gối sau những tấm khiên, kéo cung lắp tên. Mũi tên chĩa lên trời. Bắn. Theo lệnh, vèo vèo vèo, cùng với tiếng xé gió, 400 mũi tên cùng bay ra. Phập. Phập. A ha, mắt của ta. Đợt tên đầu tiên rơi xuống, không ít binh sĩ tấn công của hỏa bộ lạc bị bắn trúng, kêu thảm ngã xuống đất. Nhưng họ vẫn không dừng bước xung phong, bởi vì số người trúng tên cuối cùng chỉ là thiểu số. Bắn. Đợt tên thứ hai lại như mưa rơi xuống, lại lấy đi một loạt người của hỏa bộ lạc. Chết tiệt. Sao có thể thế này? Cung của chúng sao có thể bắn xa như vậy? Hỏa Liệt phẫn nộ gầm lên. Hỏa bộ lạc của họ nổi tiếng về chế tạo cung, nhưng mũi tên của họ cũng không bắn được xa đến thế, họ đã bị một tiểu bộ lạc vượt qua. Chịu đựng 3 đợt mưa tên, khi đội tiên phong khoảng 1.000 người của hỏa bộ lạc xông đến trước quân trận của Hạ Quốc, chỉ còn lại khoảng 800-900 người. Đông đông đông thùng thùng tiếng trống dồn dập như mưa rơi xuống mặt hồ, những cây trường thương trong khe hở khiên đâm ra, lại một lần nữa thu hoạch sinh mạng của một loạt binh sĩ hỏa bộ lạc. Sau đó, hàng khiên mở ra, thả binh sĩ hỏa bộ lạc vào, rồi lại nhanh chóng khép lại. Giết! Kiến gầm lên một tiếng, dẫn đầu binh lính của mình xông về phía những binh sĩ hỏa bộ lạc đang bị vây đánh. 1.000 binh sĩ hỏa bộ lạc này chỉ có một số ít cầm vũ khí bằng đồng, đa số vẫn dùng mâu đá, trước hết đã thua kém quân đội Hạ Quốc về mặt vũ khí. Tiếp theo, quân đội Hạ Quốc tác chiến có trật tự, phối hợp đồng đội, tiến công theo từng lớp, không chút hỗn loạn, trong khi binh sĩ hỏa bộ lạc ai đánh người nấy, bị đánh tan từng người một. 1.000 chọi 1.000, binh sĩ hỏa bộ lạc xông vào quân trận như lọt vào cối xay thịt, chờ đợi họ chỉ có bị nghiền nát thành từng mảnh. A-Z-A-Z. So với tiếng gào thét như trút giận của binh sĩ hỏa bộ lạc, binh sĩ Hạ Quốc lại tỏ ra trầm mặc như một cỗ máy, mỗi người ở vị trí của mình thực hiện chương trình đã định. Mặc dù còn lúng túng, bối rối, nhưng hiệu quả tổng thể đã khiến Tô Tầm rất hài lòng. Ít nhất, khi một người ở vị trí nào đó ngã xuống, sẽ có người khác tự động lấp vào. Làm được điểm này đã là rất tốt rồi. Tất cả mọi người, tiến lên, cứu họ. Sắc mặt Hỏa Liệt cực kỳ khó coi, nhưng nhiều hơn là chấn động và kinh hãi. Hắn biết không thể để tình hình tiếp diễn như vậy, quyết đoán hạ lệnh toàn quân áp lên. Dĩ nhiên, bản thân hắn không xông lên, mà dẫn theo hơn 300 thân tín ở lại tại chỗ. lệnh toàn quân áp lên của Hỏa Liệt thực ra không sai, vì khi quân số chiếm ưu thế lớn, cùng nhau tiến lên hoàn toàn có thể phá vỡ sự phối hợp quân trận của quân đội Hạ Quốc. Đáng tiếc, Hạ Quốc lại có kẻ gian lận. Tô Tầm dẫn theo thân vệ đứng sau hàng khiên, chính là để đề phòng Hỏa Liệt toàn quân xông trận. Thả chúng vào, đao thuận thủ, giết địch. Lúc này, tiếp tục duy trì tường khiên đã không còn ý nghĩa, vì hơn 3.000 người hoàn toàn có thể vòng qua hàng khiên, tấn công vào những chỗ yếu ở hai bên sườn. Theo cô giết địch. Phản Tô Tầm rút trường kiếm, hét lớn một tiếng, rồi một mình xông lên trước. Phập. Kiếm sắc nhúng máu, một binh sĩ Hỏa Bộ Lạc bị hắn chém ngang hông, máu tươi văng đầy mặt hắn. Tô Tầm cứ thế xông thẳng về phía trước, những đòn tấn công từ các hướng khác tự nhiên có thân vệ xung quanh giúp hắn cản lại. Phập. Tô Tầm tay nâng kiếm hạ, mỗi nhát kiếm vung ra đều lấy đi một mạng người, như một cỗ máy gặt sinh mạng. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết không ngớt, tiếng gầm giận dữ không ngừng, tuyết bị dẫm tung lên, ánh đao loang loáng. Tô Tầm như ma thần hạ phàm, toàn thân đẫm máu, giết đến mức người của Hỏa Bộ Lạc kinh hãi, không ai dám đến gần. Vũ khí của Hỏa Bộ Lạc không bằng Hạ Quốc, tố chất binh sĩ không bằng Hạ Quốc, lại thêm đường xa mệt mỏi, thể lực không chống đỡ nổi, lại có kẻ gian lận như Tô Tầm, rất nhanh đã lộ ra thế yếu, có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng miễn một chết. Trên chiến trường bắt đầu vang lên tiếng chiêu hàng. Ngày càng nhiều binh sĩ Hỏa Bộ Lạc lựa chọn nằm rạp xuống đất đầu hàng. Lũ hèn nhát. Đồ mềm yếu. Tham sống sợ chết. Hỏa Liệt chửi ầm lên, phẫn nộ gầm thét. Nói là phẫn nộ binh sĩ đầu hàng, không bằng nói là đang trút bỏ sự bối rối và sợ hãi không biết trút vào đâu trong lòng. Tộc trưởng, binh sĩ Hạ Quốc quá lợi hại, vũ khí của chúng cũng mạnh hơn, chúng ta rút lui đi. Một thân vệ mặt mày trắng bệch nói. Rút lui. Ngươi bảo ta rút lui. Hỏa Liệt trợn mắt nhìn, mắt đỏ ngầu, phản phất như bị sỉ nhục tột cùng. Tộc trưởng, rút lui đi, thế thua đã rõ, sau khi trở về vẫn có thể làm lại mà. Đúng vậy tộc trưởng, mau hạ lệnh rút lui đi. Những người còn lại cũng đồng loạt khuyên can, bởi chẳng ai muốn bỏ mạng ở nơi này. Vậy thì rút lui đi. Hỏa Liệt thực ra cũng sớm đã nản lòng, nổi giận chỉ là vì sĩ diện mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có đội quân tinh nhuệ như vậy, 1.000 chọi 4.000 mà có thể nghiền ép họ. Sau đó, một thân vệ lấy ra một vật bằng đồng giống như cái chuông, gõ lên, phát ra âm thanh trong trẻo. Rõ ràng, việc dùng tiếng gõ đồ đồng để ra hiệu thu quân không chỉ có một mình Tô Tầm nghĩ ra. Dù sao, âm thanh của đồ đồng có thể truyền đi rất xa. Nghe thấy tiếng đồ đồng, những binh sĩ Hỏa Bộ Lạc còn đang ngoan cố chống cự liền chật vật bỏ chạy thục mạng. Kiến, dẫn người canh giữ những tù binh này. Những người khác theo cô vương truy đuổi, nhất định phải giết được Hỏa Liệt. Tô Tầm mang theo một bộ phận người đuổi theo không tha. Nhưng vì tuyết trên mặt đất khá dày, cả hai bên đều chạy không nhanh, đuổi cũng không kịp. Tuy nhiên, thể chất của Tô Tầm tự nhiên không thể so với người thường, nên hắn là người đuổi nhanh nhất, bỏ xa quân đội phía sau. Người kia hình như chính là Hạ Vương, dám một mình đuổi theo, quay lại, vây giết hắn. Hỏa Liệt không ngờ Tô Tầm lại ngốc đến mức bỏ lại quân đội, một mình đến đuổi giết họ. Đối với hắn, người đã chiến bại, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Hắn cảm thấy lần này mình hoàn toàn có thể phản sát. Giết A nhìn Hỏa Liệt đích thân dẫn người xông ngược trở lại, Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười, thật là tri kỷ A Phật. Vung kiếm chặt đứt hai chân một người, không dừng bước, thẳng tiến về phía Hỏa Liệt, trên đường đi, tất cả binh sĩ Hỏa Bộ Lạc xông lên đều bị hắn chém giết từng người một. Nụ cười trên mặt Hỏa Liệt cứng đờ, cả người đều sững sờ, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Tộc trưởng, mau chạy đi. Chậm là không kịp nữa, người của Hạ Quốc quá hung tàn. Mãi đến khi một thân vệ kéo hắn một cái, Hỏa Liệt mới bừng tỉnh, lòng đầy hoảng hốt chạy theo. Phập. Khoảng cách giữa hai bên đã không còn xa, Tô Tầm há miệng phun ra một đạo thủy tiễn. Thủy tiễn xuyên qua bắp chân Hỏa Liệt, Hỏa Liệt cả người phịch một tiếng ngã xuống tuyết. Tộc trưởng. Thân vệ vội đến kéo hắn. Hỏa Liệt vừa định đứng dậy, Tô Tầm đã nhảy lên, đáp xuống lưng hắn, đạp hắn ngã trở lại, đồng thời vung kiếm cắt đứt cổ tên thân vệ kia, đầu lâu bay lên. Các thân vệ khác đều hoảng sợ nhìn cảnh này, mặt mày trắng bệch, tay cầm mâu đồng mà không ai dám tiến lên, tay đều run rẩy. Bởi vì biểu hiện của Tô Tầm thật sự quá tàn bạo, tất cả mọi người trước mặt hắn đều không đỡ nổi một kiếm, chiếc áo choàng trắng đã nhuốm đỏ khiến người ta tê cả da đầu. Người đầu hàng không giết. Kẻ nghịch ta, chết. Tô Tầm kề thanh trường kiếm nhúng máu vào cổ Hỏa Liệt, một người, một kiếm, uy hiếp cả một đám người. Vương thượng. Nghe thấy tiếng la hét, Diệp đang mai phục ở núi Ngư Tuyền liền dẫn người lao đến, bao vây các thân vệ của Hỏa Liệt. Người của Hỏa Bộ Lạc lúc này không còn chút may mắn nào, ai nấy đều vứt vũ khí, nằm rạp xuống đất. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta sẽ không thể ăn nói với Tinh Bộ Lạc. Giọng Hỏa Liệt run rẩy, nằm sấp trong tuyết, nhưng lúc này lại không hề cảm thấy lạnh. Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại thua, rõ ràng như thể mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, vốn tưởng Hạ Quốc chỉ là một thứ dễ dàng bóp nát, nhưng không ngờ lại bị bóp nát. Càng giống như là chuyên môn đến để nộp mạng. Chuyện này không cần ngươi lo. Tô Tầm vừa dứt lời, trường kiếm đã vung qua. Phập. Một vệt máu tươi bắn cao nửa thước, Hỏa Liệt trừng to mắt, đầu lăn đi như một quả bóng da, nền tuyết trắng bị máu tươi nóng hổi nhuộm thành màu đỏ. Đã kết thù sinh tử với Hỏa Bộ Lạc, vậy thì Hỏa Liệt chắc chắn phải chết. Những người còn lại, trói tay lại mang về. Bên ngoài hạ thành, giữa trời đất băng tuyết, từng thanh niên trai tráng của Hỏa Bộ Lạc bị trói tay ngược, quỳ trên mặt đất. Trên chiến trường trước đó, khắp nơi là tuyết nhuốm đỏ, từng cổ thi thể ngã gục trong tuyết. Còn có không ít người bị thương, Tạ Thanh đang dẫn các bác sĩ mà nàng đã huấn luyện trong nửa năm qua tiến hành cứu chữa. Nói là cứu chữa, thực ra chỉ là băng bó và cầm máu đơn giản, có sống sót được hay không phải xem ý trời. May mà là mùa đông, nếu là mùa hè, vết thương sẽ nhanh chóng hoại tử, càng thêm nguy hiểm. Vương thượng, trận này Hỏa Bộ Lạc tử vong 900, bị thương 500, bị bắt làm tù binh 2000, những người còn lại đã thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Kiến kiểm kê xong chiến trường, báo cáo chiến quả với Tô Tầm. Nói về thương vong của phe ta đi. Tô Tầm nói. Mắt Kiến tối sầm lại, phe ta tử vong 200 chiến binh, 250 phụ binh, bị thương 200. Tô Tầm một trận đau lòng, lính của hắn không giống như binh của Hỏa Bộ Lạc, mỗi người đều là bảo bối đã được huấn luyện mấy tháng, chết một người hắn đều xót. Tổng cộng mới có 1000 chiến binh, một trận đã mất đi 2 phần 10, sao không đau lòng cho được. Nhưng cũng may, sau trận chiến này, Hạ Quốc có thể không chút kiêng dè mà thôn tính các bộ lạc nhỏ, thay thế địa vị của Hỏa Bộ Lạc. Dù Hỏa Bộ Lạc vẫn còn 4-5 ngàn binh lính có thể chiến đấu, nhưng trong mắt các bộ lạc nhỏ khác, sức uy hiếp cũng không còn lớn như vậy, không thể ngăn cản họ hướng về Hạ Quốc. Dù sao, Hạ Quốc có thực lực đánh bại Hỏa Bộ Lạc, lại không cần họ nộp lương, giữa hai bên không khó để lựa chọn. Điều 200 người từ phụ binh lên làm chiến binh, bổ sung vào chỗ trống. Phụ binh vốn dĩ là quân dự bị của chiến binh. Vâng. Ghi chép lại công lao, trong trận này, phàm giải dân nào giết được 2 kẻ địch trở lên sẽ chính thức được thăng làm quốc dân, chuyển vào trong thành. Vâng, nhưng vương thượng, những tù binh Hỏa Bộ Lạc này phải làm sao? Kiến chỉ vào những tù binh đang quỳ, hơn 2000 người thật sự không dễ xử lý, một khi xảy ra bạo loạn sẽ là một rắc rối không nhỏ đối với Hạ Quốc. Tô Tầm nhìn về phía những tù binh đang quỳ, cầm kiếm đi tới, các ngươi xâm phạm lãnh thổ của ta, giết hại dân của ta, đáng lẽ phải bị băm thay vạn mảnh. Nhưng cô vương nhân từ, không nỡ tạo sát nghiệp, nguyện cho các ngươi một con đường sống. Từ nay về sau, các ngươi đều là tội dân của Hạ Quốc, phải lao động để chuộc tội. Ai lao động đủ 3 năm không phạm lỗi hoặc lập công sẽ được thăng làm giả dân. Ai 10 năm không phạm lỗi hoặc lập đại công sẽ được thăng làm quốc dân. Nếu có chiến tranh, phàm người tham chiến sẽ được thăng thẳng làm giả dân, ai chém được 3 kẻ địch sẽ được thăng làm quốc dân. Cứ 10 người các ngươi biên thành một đội, trong đội giám sát lẫn nhau. Nếu phát hiện kẻ mưu đồ bỏ trốn, kẻ lười biếng, đều có thể tố giác. Nếu thẩm tra đúng sự thật, người tố giác sẽ được tính là lập công, thăng thẳng làm giả dân, kẻ bị tố giác, chết. Cô vương hy vọng các ngươi hãy biết điều một chút. Hơn 2000 thanh niên trai tráng, giết đi thì quá đáng tiếc, dù sao cũng là nguồn lao động và lính tráng có sẵn. Có họ, bất kể là sản xuất sắt, khai hoang, xây thành trì hay sửa đường đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sở dĩ đặt ra kỳ hạn và điều kiện có thể thăng làm giả dân và quốc dân là để cho họ một hy vọng phấn đấu, để họ không suốt ngày nghĩ đến chuyện gây rối. Còn việc ban hành chế độ khuyến khích tố giác lẫn nhau là để họ không tin tưởng nhau, như vậy tự nhiên sẽ không thể thông đồng gây chuyện. Kiến và những người khác đều ngây người, họ không ngờ lại có biện pháp tuyệt vời như vậy, vương thượng thật là tài ba. Cứ như vậy, những tội dân này sẽ tự giám sát lẫn nhau, căn bản không cần họ phải bận tâm. Mà các tù binh Hỏa Bộ Lạc nghe thấy không phải làm nô lệ cả đời, còn có cơ hội thăng làm giả dân và quốc dân, trong mắt đều ánh lên vài phần hy vọng. Và khi nghe thấy việc tố giác lẫn nhau được tính là lập công, ánh mắt nhìn về phía đồng tộc bên cạnh đều tràn đầy sự không tin tưởng. Dù sao, người trưởng thành đa số đều sẽ dùng góc độ ác ý để phỏng đoán đối phương. Những tội dân này cũng cần có chỗ ở, Tô Tầm quy hoạch một mảnh đất đối diện thành trại của giả dân, để Khải dẫn binh canh giữ những tội dân này tự mình xây nhà tranh. Dù sao, đãi ngộ của tội dân không thể giống như giả dân và quốc dân, chỉ có tư cách ở nhà tranh, một ngày ăn 2 bữa, hơn nữa chỉ được ăn đồ ăn hạng bét. Dĩ nhiên, trong số tội dân cũng phải chọn ra người lãnh đạo, đãi ngộ của người lãnh đạo có thể tốt hơn một chút, mới có thể khiến hắn càng trung thành làm chó để quản lý đồng tộc của mình. Từ thành trại của giả dân đến cửa thành Hạ Thành, người già trẻ em đứng đầy hai bên, nhìn Tô Tầm và các binh sĩ toàn thân nhuốm máu, trong mắt đều tràn đầy tự hào. Đây là vương của họ, là dũng sĩ của Hạ Quốc, họ đã đánh bại kẻ xâm lược, bảo vệ tất cả mọi người. Mà các binh sĩ ai nấy cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế so với lúc chiến đấu còn tăng vọt mấy phần. Đàm Anh, Bạch Vũ và Tạ Thanh ba người đứng ở cửa thành nghênh đón, trên tay còn cầm một tấm vải tơ màu đen. Đây là loại vải được nhuộm từ chất lỏng của một loại cây thân thảo, hiện tại chỉ có thể nhuộm ra màu đen và màu xanh lam. Thời cổ đại người ta dùng chất lỏng của hoa cỏ cây cối để nhuộm vải, màu sắc mà Hạ Quốc nhuộm ra bây giờ còn chưa đều, nhưng kỹ thuật đang dần được hoàn thiện. Vương thượng. Đàm Anh đưa tấm vải tơ cho Tô Tầm. Ở nơi công cộng, họ vẫn rất chú ý đến uy tín của Tô Tầm. Tô Tầm biết đây là cái gì, nhận lấy tấm vải tơ tung ra, một chữ hạ màu xanh lam được thêu ở giữa, xung quanh còn có mấy đường rồng văn màu đỏ đơn giản. Đây là một lá cờ đầu tiên của Đại Hoang. Hà, vạn thắng. Tô Tầm giơ cao lá cờ nền đen chữ xanh lam có rồng văn bay phấp phới trong gió, một con lam long dài 5-6 mét phát ra tiếng rồng ngâm, quấn quanh lá cờ bay lượn. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Tất cả quân dân đồng thanh hô vang, ai nấy đều kích động đến mặt đỏ bừng, xé cổ họng gào thét, vung tay cuồng loạn, âm thanh làm kinh động cả một đàn chim bay ở ngọn núi phía sau. Sau đó, lá đại kỳ này được cắm lên trên tường thành. Hiện tại chỉ làm được một lá cờ, vì vải tơ không nhiều, số vải tơ đã nhuộm màu còn lại Tô Tầm còn có mục đích khác, chính hắn cũng không nỡ dùng. Những tấm vải tơ đó là để dâng cho Tinh, dù sao lần này giết Hỏa Liệt, nhất định phải cho Tinh một lời giải thích. Hiện tại Hạ Quốc vẫn chưa có thực lực đối đầu với Tinh Bộ Lạc, dù sao Tinh Bộ Lạc có mấy chục vạn người, còn có thiên thần, cho dù Tô Tầm có đánh giỏi đến đâu, nhưng nếu Hạ Quốc bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lần tác chiến này đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề trước đây chưa từng xem xét đến. Ví dụ như chế độ quân công, lúc trước chỉ nói giả dân chém giết hai người có thể thăng làm quốc dân. Nhưng quốc dân thì dùng gì để ban thưởng? Thời kỳ này vật tư không nhiều, những thứ có thể dùng làm phần thưởng cũng không nhiều. Dù sao những thứ như vàng, ngọc thạch ở đây vẫn chưa có giá trị, trừ phi Tô Tầm đẩy ra chế độ tiền tệ, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thích hợp. Cho nên, đã không có nhiều vật thật để thưởng, vậy thì thưởng những hư danh có thể nâng cao địa vị như vinh dự. Sau đó, Tô Tầm ban bố bản chế độ quân công đầu tiên của Hạ Quốc, chế độ tước vị. Tước vị lần lượt là Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước, tạm thời không thiết lập Vương tước. Mỗi tước vị chia làm tam đẳng thấp nhất, nhất đẳng cao nhất. Tổng cộng 15 bậc tước vị, và chỉ có quốc dân mới có tư cách được phong tước. Ai chém được hai kẻ địch sẽ là tam đẳng nam tước, khi kiểm kê quân công có thể chặt đầu kẻ địch làm chứng, sẽ được ban ruộng một khoảnh, nhà một căn, người hầu một người. Cứ thế suy ra, công lao càng lớn, tước vị càng cao, địa vị càng cao, nhà cửa càng lớn, người hầu càng nhiều, có thể kích thích binh sĩ tác chiến. Và Tô Tầm cũng đang mượn việc này để thúc đẩy sự phát triển của chế độ tư hữu tài sản, để nhanh tốc độ để Hạ Quốc từ chế độ tập thể chuyển sang lấy gia đình làm đơn vị. Bây giờ đã có đồ sắt, có thể chế tạo cày sắt. Chờ hắn đến Tinh Bộ Lạc đổi về một lượng lớn hạt giống kê, năm sau một gia đình hoàn toàn có thể dựa vào ruộng đất để tự cung tự cấp. Dù sao phụ nữ và trẻ em sức lực cũng lớn kinh khủng, cày ruộng hoàn toàn đủ, lại thuần dưỡng một ít trâu để phụ giúp cày bừa, hiệu suất sẽ lại tăng lên rất nhiều. Người có tước vị trong tay, có thể để người hầu được ban thưởng đi trồng trọt hoặc chăn nuôi. Lần tác chiến này, tổng cộng có khoảng 100 người được phong tước, đa số là tam đẳng nam tước. Tước vị cao nhất là Kiến và Khải, đều là nhất đẳng nam tước. Hoa, Thần là nhị đẳng nam tước. Diệp vì dẫn người mai phục nên không thể giết địch, không có tước vị, nhưng được ban thưởng đồ gốm, thịt và những thứ khác. Đối với những người được phong tước mà nói, đó là một sự kích động lớn, vì họ có thể có nhà cửa của riêng mình, còn được phân một người hầu làm việc, không tuyệt sao. Dĩ nhiên, người hầu tạm thời chưa thể thực hiện, vì hiện tại nhân khẩu vốn đã thiếu, hơn 2.000 tù binh kia nếu phân phát làm người hầu thì quá lãng phí. Cho nên, người hầu trước tiên cứ nợ lại, sau này thực hiện. Kiến được phong làm nhất đẳng nam tước, được ban thưởng một căn nhà, ba khoảnh ruộng, ba người hầu, một ít thịt, hệt như người đang đắc ý trên con đường công danh. Hắn mang theo một miếng thịt khô đi đến ngọn núi phía sau thành, ở đó đã có một người phụ nữ đang đợi hắn. Người phụ nữ đó tên Yến, một tháng trước đã có quan hệ lần đầu với Kiến, sau đó hai người khi có nhu cầu đều chỉ tìm đối phương, không còn tìm người khác. Yến thường xuyên giúp hắn may vá áo giáp gia thú, mài đao thương, làm cung tên, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Kiến. Thấy Kiến, Yến mặt lộ vẻ vui mừng, hai người ôm chầm lấy nhau. Yến, cái này cho nàng. Kiến đưa miếng thịt khô cho nàng. Yến cũng không khách khí, vì nàng biết Kiến được thưởng rất nhiều, không thiếu chút này. Hai người ôm nhau ngồi xuống đất, rồi lăn lộn trong tuyết. Tuyết rất lạnh, nhưng hai người lại rất nóng, trong tuyết vang lên tiếng rên rỉ của cả hai. Người thời kỳ này chính là như vậy, chỉ cần có ý nghĩ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể làm một trận. Nếu không phải Tô Tầm hạ lệnh cấm mây mưa trên đường phố, e rằng trong Hạ Thành sẽ có một cảnh tượng khác. Nửa giờ sau, hai người đều thỏa mãn, ôm chặt lấy nhau, Yến, sau này ta chỉ tìm nàng, không tìm những người phụ nữ khác, nàng cũng vậy được không? Yến gật đầu, có thể một mình độc chiếm một người đàn ông như Kiến, nàng sao lại không muốn chứ? Kiến lộ ra vẻ vui mừng, vương thượng đã ban cho ta nhà cửa, sẽ có tội dân xây xong trong vòng một tháng. Đến lúc đó nàng chuyển đến ở cùng ta, hai chúng ta sẽ ở cùng nhau. Vương nói năm sau chúng ta có thể trồng kê, đến lúc đó ba ngày ta đi phòng thủ, nàng phụ trách trồng trọt, rồi sinh con. Yến trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi, rồi đột nhiên hỏi, như vậy thật được sao? Bởi vì trước đây chưa từng có chuyện như vậy, nam nữ trước đây về cơ bản đều là dùng chung. Hơn nữa nàng không có lập công, làm sao có thể vào ở trong căn nhà mà vương ban cho Kiến được. Ta đi xin vương làm chủ. Chỉ cần vương đồng ý, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Kiến cực kỳ tự tin nói. Tô Tầm có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, lỗ hổng để phổ biến chế độ gia đình lại được mở ra từ chỗ của Kiến. Lúc này, hắn đang dùng cơm. Từ khi có sắt, đã có nồi sắt, hắn cuối cùng cũng được ăn món rau xào bằng nồi sắt. Chỉ là món ăn nhà bếp làm có hơi lớn phần, dù sao thể hình của hắn và họ hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ hắn đã không ăn chung nồi nữa, đối với việc này, quốc dân Hạ Quốc cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao, chỉ cần là việc Tô Tầm làm đều là đúng, hy vọng của hắn ở Hạ Quốc đã đạt đến đỉnh điểm. Tinh bộ lạc thật sự sẽ không truy cứu chuyện của Hỏa Liệt sao? Dù sao đó cũng là bộ lạc phụ thuộc của tinh bộ lạc, chàng làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt tinh bộ lạc. Bạch Vũ miệng ngậm đũa, má phồng lên, có chút lo lắng. Trước mặt người trong nước, các nàng đoan trang, thanh nhã, hiền lành và tài giỏi, nhưng trước mặt Tô Tầm, các nàng lại hoạt bát, phúc hắc và lẳng lơ. Tô Tầm nói, là Hỏa bộ lạc tấn công trước, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Huống chi, chỉ cần tặng đủ lễ vật, tinh sẽ không truy cứu. Lần này, ngoài vải tơ đã nhuộm và tuyết muối, Tô Tầm còn chuẩn bị dâng lên một ít đồ sắt. Bởi vì trận chiến với Hỏa bộ lạc này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ kinh động tứ phương, dẫn tới các bộ lạc khác điều tra, chuyện đồ sắt chắc chắn không giấu được. Thà rằng chủ động nói ra, có tinh bộ lạc che chở, các đại bộ lạc khác cũng sẽ có chút kiêng dè. Dĩ nhiên, cũng giống như tuyết muối, sản lượng chắc chắn sẽ được giấu bớt, mỗi tháng cũng như tuyết muối, đưa cho tinh bộ lạc một ít hàng thứ phẩm là đủ. Hỏa bộ lạc hàng năm cống nạp bao nhiêu, họ sẽ cống nạp nhiều hơn, tinh bộ lạc có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, hắn tự cho rằng lần trước đã trò chuyện rất vui vẻ với tinh, tinh đối với hắn chắc cũng có ấn tượng không tệ, tình riêng cộng với lợi ích bộ lạc, cũng không đến mức vì cái chết của Hỏa Liệt mà phải hưng binh thảo phạt Hạ Quốc. Nếu thật sự như vậy, Tô Tầm chỉ có thể phun máu 5 bước, là để tinh phun máu 5 bước. Tạ Thanh gấp một đũa rau dại, huynh đã nói sẽ phái người đi tìm dấu vết của ngựa. Đã phái chưa? Gần đây nhiều việc quá, nàng không nói ta cũng suýt quên mất, lát nữa sẽ phái đi. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra. Hiện tại Đại Hoang hình như vẫn chưa có kỵ binh, nếu hắn tạo ra được kỵ binh thì lại là một vũ khí lợi hại nữa. Hơn nữa ngựa còn có thể dùng để vận chuyển vật tư. Đàm Anh nói, có hơn 2000 thanh niên trai tráng kia, nhân lực ở khu mỏ đã đủ, có thể nghiên cứu giáp sắt. Nàng có hiểu biết về phương diện này không? Tô Tầm nhìn về phía nàng. Dù sao thiết kế áo giáp phải hợp lý mới được, nếu không trên chiến trường không cử động được thì chỉ có nước đứng chờ bị chém. Đàm Anh trầm ngâm, không nói quá chắc chắn, hiểu biết một chút, có thể thử xem. Sau bữa ăn, Tô Tầm sắp xếp hơn 20 người, chia thành các nhóm 2 người, phân tán đi các hướng khác nhau để tìm kiếm ngựa. Dĩ nhiên, việc tìm kiếm các loại khoáng sản khác như mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ ngọc thạch cũng chưa bao giờ dừng lại, sau này sẽ dùng để chế tạo tiền tệ. Còn Đàm Anh thì bắt tay vào thiết kế đời giáp sắt đầu tiên của Hạ Quốc. Với sản lượng sắt hiện tại, giai đoạn đầu chỉ có thể trang bị với số lượng ít, trừ phi lại phát hiện thêm vài mỏ sắt nữa. Tô Tầm còn phái đội ngũ mang theo các loại vật tư đi đến các bộ lạc khác vốn phụ thuộc Hỏa bộ lạc để tuyên truyền chiến tích của Hạ Quốc, đồng thời thuyết phục họ gia nhập Hạ Quốc. Tô Tầm muốn tập trung toàn bộ nhân khẩu lại, có đủ nhân khẩu để điều động thống nhất, mới có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển. 3 ngày sau, Kiện tìm được Tô Tầm, bày tỏ rằng hắn muốn ở cùng Yến, mong Tô Tầm giúp bọn họ tác thành. Hắn cũng muốn vương thượng thông báo cho tất cả quốc dân, để sau này khi có nhu cầu về phương diện kia thì không ai đến tìm hắn và Yến nữa. Nếu Tô Tầm không tuyên bố công khai, những người khác vẫn sẽ tìm đến, cực kỳ phiền phức. Tô Tầm không ngờ thời cơ để phổ biến chế độ gia đình lại đến một cách trùng hợp như vậy, hơn nữa còn bắt đầu từ chính người bên cạnh mình. Nhưng ngẫm lại cũng phải, Kiện và những người như hắn có thể xem là lứa quý tộc đầu tiên của Hạ Quốc, có phụ nữ nguyện ý sống riêng với họ cũng là chuyện rất bình thường. Được, triệu tập toàn thể quốc dân ra quảng trường tập hợp. Tô Tầm quyết định nhân cơ hội này để tuyên bố, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể tự do kết đôi tạo thành gia đình. Đa tạ vương thượng. Kiện mừng như điên, biết Tô Tầm đã đồng ý, hắn lập tức ra ngoài triệu tập quốc dân. Nửa giờ sau, trên quảng trường đã tụ tập đông đủ mọi người, ai nấy đều bàn tán xôn xao, đoán già đoán non về lý do tập hợp. Vương thượng đến. Theo một tiếng hô lớn, đám đông đang ồn ào bỗng im bặt, tất cả đều im lặng đứng tại chỗ. Ngay sau đó, Tô Tầm bước lên đài cao của quảng trường. Tham kiến vương thượng thánh an. Binh lính duy trì trật tự đi đầu quỳ một gối xuống, sau đó toàn thể quốc dân cũng lần lượt quỳ lạy. Thành viên trong bộ lạc vốn không cần hành lễ với tộc trưởng, huống chi là quỳ lạy, nhưng vì Tô Tầm là thiên thần nên mọi người quỳ xuống rất tự nhiên, không hề có gánh nặng trong lòng. Miễn lễ. Tô Tầm vừa dứt lời, đám đông liền đứng dậy. Tô Tầm cất giọng, hỡi các quốc dân, vừa rồi Kiện tìm đến cô, nói rằng hắn và Yến muốn sống riêng với nhau, và mong người khác đừng tìm đến họ nữa. Cô Vương đã đồng ý, xoạt. Trong nháy mắt, cả quảng trường xôn xao. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa không hiểu nổi. Sao có thể như vậy được chứ? Trước nay chưa từng có chuyện này, người trong bộ tộc sao có thể tách ra được? Đúng vậy, Kiện là người đàn ông cường tráng nhất nước, Yến cũng là người phụ nữ xinh đẹp, hai người họ ở cùng nhau rồi thì những người khác phải làm sao? Vương thượng xin hãy nghĩ lại, hầu hết mọi người đều tỏ ra phản đối, nhưng Tô Tầm cảm thấy có lẽ những người này chỉ đang thèm muốn vẻ đẹp của Kiện và Yến mà thôi. Rốt cuộc, sau khi Kiện ở cùng Yến, cả đàn ông lẫn đàn bà đều không thể tìm họ để làm chuyện ấy được nữa. Yên lặng. Tô Tầm quát lớn một tiếng. Cộc cộc cộc, binh lính duy trì trật tự dùng đuôi trường thương đập mạnh xuống đất, tạo ra những âm thanh chỉnh tề, vang dội. Tiếng ồn ào trong quảng trường dần dần biến mất. Có gì mà không thể? Tô Tầm nghiêm giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không có người mình thích, không muốn vĩnh viễn ở bên người đó sao? Các ngươi vui vẻ khi nhìn thấy người mình thích ngủ cùng kẻ khác, phổ biến chế độ gia đình là việc tất yếu, nếu không sau này dân số tăng lên mà vẫn duy trì kiểu sống tập thể như vậy sẽ hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển. Hơn nữa, rất nhiều bộ lạc đã sáp nhập vào đây, nếu cứ để họ co cụm lại với nhau sẽ không có lợi cho việc thống trị và dung hợp. Vì vậy, nhất định phải khuyến khích họ tách khỏi bộ lạc, lấy gia đình làm đơn vị nhỏ để sinh sống. Nghe vậy, không ít người lộ vẻ suy tư, lén nhìn về phía một người nào đó. Rốt cuộc ai cũng có người mình thích, cũng muốn người đó chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ là trước đây, họ không thể nào tách khỏi bộ lạc để sống riêng được, vì săn bắn cần nhiều người hợp sức, đối phó với dã thú tấn công cũng cần sự đoàn kết của cả bộ tộc. Hai người đơn độc tách ra chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng bây giờ Hạ Quốc không thiếu lương thực, lại có cung tên, đồ sắt, một người cũng có thể tự đi săn những con mồi nhỏ. Hơn nữa, đã có quân đội của Hạ Quốc bảo vệ an toàn cho họ, hoàn toàn có thể tách khỏi bộ lạc. Thấy thái độ của đa số mọi người đã dịu đi, Tô Tầm nói tiếp, sau này, phàm là nam nữ muốn sống riêng với nhau đều có thể đến tìm cô Vương để làm chứng, kết thành phu thê. Nam là phu, nữ là thê. Ngoài ra, những ai chưa có người trong lòng nhưng muốn sống độc lập cũng có thể đến tìm cô Vương để trình bày. Vương thượng, nhưng Kiện có quân công nên có nhà ở, còn những người không có quân công thì phải làm sao? Một thanh niên hỏi, anh ta phụ trách việc khai hoang nên không thể kiếm được quân công. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Tầm, vì binh lính chỉ là một phần nhỏ, còn lại phần lớn là dân thường. Tô Tầm nhìn người thanh niên đó, câu hỏi này rất hay. Người không có quân công có thể dùng con mồi để đổi lấy đất. Diện tích đất khác nhau sẽ cần số lượng con mồi khác nhau. Sau khi có đất, các ngươi có thể tự xây nhà, mọi người có thể tìm người giúp đỡ nhau xây cất. Hơn nữa, sang năm còn có thể dùng gạo kê để đổi đất. Phàm là quốc dân đều có thể nhận đất hoa ngoài thành để trồng kê. Sản lượng thu hoạch được sẽ thuộc về các ngươi, chỉ cần nộp một phần cho quốc gia là đủ. Hiện tại là dùng con mồi và lương thực để trao đổi, sau này sẽ dùng tiền để mua đất, nhưng tất cả đất đai đều thuộc về quốc gia, quốc dân chỉ có quyền sử dụng. Nghe những lời này, không ít người lộ vẻ vui mừng. Ai mà không muốn có một ngôi nhà của riêng mình chứ? Bây giờ có cung tên, có thương sắt, họ hoàn toàn có thể tự mình đi săn để đổi lấy đất, hoặc hợp tác vài người cùng đi săn để đổi đất. Hơn nữa, sang năm lương thực tự trồng được sẽ thuộc về chính mình, đây quả là một tin tức tốt lành. Về phần phải nộp một phần cho quốc gia, họ cho rằng đó là điều đương nhiên, rốt cuộc không có quốc gia thì lấy đâu ra đất. Vương thượng, vậy còn những người già chúng tôi thì sao? Nếu bọn trẻ đều tách ra sống riêng, chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi không thể đi săn, nhận đất rồi cũng không thể trồng trọt được. Một ông lão tóc bạc trắng giơ tay hỏi. Vừa nãy, Chính những người già này là phản đối kịch liệt nhất, vì họ lo lắng về vấn đề này. Phàm là người nguyện ý phụng dưỡng cha mẹ già, đất đai của người già sẽ thuộc quyền sử dụng của người đó. Sau khi cha mẹ qua đời, quyền sở hữu sẽ chính thức thuộc về người phụng dưỡng. Làm như vậy có thể ngăn chặn những kẻ bất hiếu xuất hiện. Nếu ngươi không muốn nuôi cha mẹ mình, được thôi, sẽ có người khác sẵn lòng. Lão nhân mỉm cười, đa tạ vương thượng đã nghĩ cho những người già chúng tôi. Tôi không có ý kiến gì nữa. Còn ai có ý kiến khác không? Tô Tầm đảo mắt một vòng. Vương thượng Thánh Minh. Có người hô lên. Vương thượng Thánh Minh. Sau đó, tất cả mọi người đồng thanh hô vang, khiến đám giả dân ngoài thành không khỏi tò mò. Hai ngày sau, Hạ Quốc chính thức ban bố luật pháp, hôn nhân được pháp luật bảo vệ, khuyến khích mọi người sống riêng. Không chỉ quốc dân trong thành, mà giả dân ngoài thành cũng vậy. Giả dân cũng có thể nhận đất hoang, chỉ là ít hơn quốc dân và không được cấp đất xây nhà. Về phần tội dân, mặc kệ bọn họ, tội dân không được xem là người. Quốc dân và giả dân không được thông hôn, giả dân và tội dân cũng không được thông hôn, giai cấp được phân định rõ ràng. Sau khi luật pháp được ban bố, số người muốn tách khỏi bộ lạc để sống riêng và kết thành vợ chồng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, những binh lính có tước vị càng trở nên được săn đón. Tô Tầm bận đến không xuể, nên đã đặc biệt tuyển chọn người để thành lập một cơ quan chuyên phụ trách việc này. Việc tuyển chọn quan viên đã trở nên cấp bách, nhân sự quản lý thiếu hụt nghiêm trọng. Càng ban bố nhiều chính lệnh, càng cần nhiều người quản lý. Tô Tầm bắt đầu chuẩn bị xây dựng quan chế, tuyển chọn lứa quan lại đầu tiên của quốc gia. Về phần các lại viên cấp dưới, có thể để các quan viên tự mình tuyển mộ. Phá vỡ chế độ ăn chung nồi cơm lớn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, nhưng về lâu dài lại có lợi cho sự phát triển. Dù sao thì lịch sử trên trái đất đã chứng minh điều này. Tô Tầm thiết lập quan chế dựa trên mô hình tam tỉnh lục bộ của nhà Đường, đây là một hệ thống tương đối phù hợp. Thượng thư tỉnh là cơ quan hành chính tối cao, phụ trách thi hành các chính lệnh quan trọng của quốc gia. Môn hạ tỉnh là cơ quan thẩm tra, phụ trách xét duyệt chính lệnh. Trung thư tỉnh là cơ quan quyết sách, phụ trách soạn thảo và ban hành chiếu lệnh của hoàng đế. Trung thư tỉnh chủ yếu phụ trách cùng hoàng đế thảo luận và soạn thảo chiếu lệnh. Môn hạ tỉnh phụ trách thẩm tra nội dung chiếu lệnh, có thể trả lại cho trung thư tỉnh nếu cần. Hai cơ quan này là cơ quan quyết sách, sau khi thông qua thẩm tra, pháp lệnh sẽ được giao cho thượng thư tỉnh thi hành. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, sự tồn tại của tam tỉnh cũng phân tán quyền lực của hoàng đế, đồng thời hạn chế hoàng quyền, đây là điều mà Tô Tầm hiện tại không cho phép. Vì vậy, tạm thời ông không thiết lập tam tỉnh, mà chỉ thiết lập lục bộ, để lục bộ quản lý các mặt đại sự của cả nước, còn ông sẽ thống nhất quản lý lục bộ. Lục bộ bao gồm, lại bộ phụ trách khảo hạch, bổ nhiệm quan viên từ tứ phẩm trở xuống, hộ bộ phụ trách tài chính, quốc khố, lễ bộ phụ trách tiến cử, tế tự, điển lễ, binh bộ phụ trách quân sự, hình bộ phụ trách tư pháp, kiểm sát, công bộ phụ trách các công trình xây dựng. Đây là 6 phương diện lớn. Ngoài ra, Tô Tầm còn chuẩn bị thành lập một cơ cấu tương tự cẩm y vệ. Bởi vì sau khi thiết lập quan viên, lòng tham là vô đáy, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tham ô, lạm dụng chức quyền. Vì vậy, Tô Tầm cần cầm trong tay một thanh đao luôn treo trên đầu tất cả các quan viên, để họ luôn giữ mình tỉnh táo. Ai dám hồ đồ thì đầu sẽ rơi xuống đất. Đặc biệt là bây giờ quốc gia còn nhỏ, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của ông, nhưng sau này khi có nhiều thành trì hơn, nhiều nơi ông không thể thấy được, nên ông cần có tai mắt của mình. Hộ bộ, Tô Tầm chuẩn bị giao cho Bạch Vũ. Trước khi xuyên không, cô vốn làm về tài chính, hơn nữa cô không thể tham ô và lại là người ông tuyệt đối tin tưởng. Hình bộ giao cho Đàm Anh, dù sao cũng là cảnh sát, tính tình ghét ác như thù, cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vị trí này, đặc biệt là hiện tại việc còn ít, vừa hay để rèn luyện năng lực. Bây giờ không có quan niệm phụ nữ không thể làm quan. Tô Tầm nói có thể thì chính là có thể, huống chi quốc dân cũng rất kính trọng ba vị vương phi. Về phần Tạ Thanh thì thôi, cứ để cô chuyên tâm nghiên cứu y thuật, tính cách của cô hoàn toàn không hợp với việc quản lý. Lại bộ và binh bộ tạm thời do ông tự mình kiêm nhiệm, chỉ cần tuyển chọn người cho lễ bộ và công bộ là đủ. Lễ bộ cần phải xây dựng một bộ lễ nghi, tế tự hoàn chỉnh. Có lễ nghi mới là xã hội văn minh. Công bộ càng quan trọng hơn, vì Hạ Quốc hiện đang trong thời kỳ xây dựng lớn, các loại công trình đều đang được tiến hành. Hiện tại, năng lực của những người này hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm những trọng trách lớn như vậy, nên tất cả đều do Tô Tầm quyết định, họ chỉ cần làm công cụ thừa hành là được. Người đâu? Tô Tầm xem lại kế hoạch mình đã vạch ra, hài lòng gật đầu rồi gọi ra ngoài. Vương thượng. Một thân vệ đeo đao bước vào. Thân vệ đối với Tô Tầm không có tác dụng bảo vệ, chủ yếu là để chạy việc truyền lời và tăng thêm uy nghi. Đi, Tuyên Diệp đến ý kiến. Tô Tầm chuẩn bị giao việc thành lập cơ quan giống cẩm y vệ cho Diệp. Hắn tự nhận mình đã sống nhiều năm, khả năng nhìn người cũng không tệ. Tính cách của Diệp thích hợp làm loại chuyện này hơn là lãnh binh tác chiến. Nếu không, lúc trước Tô Tầm đã không giao nhiệm vụ dẫn quân mai phục cho hắn mà không cho hắn tham gia chiến đấu chính diện. Sở dĩ để hắn dẫn quân, một là vì hắn thật sự là một nhân tài, hai là vì lúc đó không có chức vị nào thích hợp để sắp xếp cho hắn. Hơn 10 phút sau, Diệp đến Vương Phủ. Trọn một canh giờ sau, các thân vệ của Vương Phủ mới thấy Diệp giáo úy với sắc mặt ngưng trọng rời đi. Ngày hôm sau, vương lệnh được ban ra, thành lập áo đen vệ, Diệp làm chỉ huy sứ. Một nửa trong số 200 chiến binh dưới trướng Diệp được chuyển sang áo đen vệ làm nòng cốt. Sở dĩ gọi là áo đen vệ là vì không chế tạo được cẩm y 3 ngày sau, vương lệnh lại được ban ra, tuyển chọn quan viên và lại viên trong phạm vi cả nước. Ngoại trừ tội dân, cả quốc dân và giả dân đều nằm trong phạm vi tuyển chọn. Quan viên được chia làm cửu phẩm, còn lại viên thì không có phẩm cấp. 10 ngày sau, bộ máy quan lại đầu tiên của Hạ Quốc coi như đã được thành lập, mỗi vị trí đều đã có người. Những binh lính bị thương trong trận chiến trước đó được chuyển sang làm lại viên. Đến bây giờ, Hạ Quốc mới chính thức được xem là một quốc gia, với đầy đủ các cơ cấu quản lý. Giống như một nước chư hầu nhỏ thời cổ đại, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Cùng lúc đó, tại một vùng núi non trùng điệp. Còn bao lâu nữa mới đến Tuyết Bộ Lạc? Liệp hà hơi, trời lạnh quá. Liệp là người lãnh đạo của một trong những sứ đoàn mà Hạ Quốc cử đi để chiêu hàng các bộ lạc nhỏ. Bọn họ đã đi hơn nửa tháng mới đến được mục tiêu đầu tiên, Tuyết Bộ Lạc, nằm ở phía nam Hạ Quốc. Ở phía trước thôi, trước đây ta từng cùng lão tộc trưởng đến đây rồi. Một thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, cầm một tấm vải lụa và bút lông để vẽ vừa trả lời mà không ngẩng đầu. Những sứ đoàn được cử đi khắp nơi này, ngoài việc tuyên dương uy danh của đại hạ và chiêu hàng các bộ lạc nhỏ, còn gánh vác nhiệm vụ quan trọng là vẽ bản đồ. Đại hoang mênh mông, nếu có một tấm bản đồ, thì khi tác chiến sẽ vô cùng thuận lợi. Để dạy họ vẽ được bản đồ đơn giản nhất, Tô Tầm đã phải vắt óc suy nghĩ, may mà cuối cùng cũng có vài người có tài năng về hội họa. Các ngươi là ai? Đi thêm khoảng mười mấy phút nữa, một đám người mặc da thú, cầm mâu đá xông ra. Họ là người của Tuyết Bộ Lạc. Sau khi nộp lương thực cho Hỏa bộ lạc của họ không còn đủ đồ ăn, nên đành phải bất chấp tuyết lớn ra ngoài thử vận may. Không ngờ lại gặp phải nhóm của Liệp. Nhìn thấy trên người nhóm người của Liệp là những tấm da thú dày cộm, trong tay là thương sắc và sau lưng là trường cung, tất cả mọi người đều cảnh giác. Chúng tôi là người của Hạ Quốc. Liệp đáp. Người cầm đầu kinh ngạc hỏi, Hạ Quốc? Là Hạ Quốc mà Hỏa bộ lạc đi thảo phạt sao? Hỏa Liệt vì muốn biến Hạ Quốc thành một tấm gương xấu nên đã cố ý rêu rao việc thảo phạt Hạ Quốc. Chỉ là tin tức bị chặn lại, nên chuyện Hỏa Liệt chiến bại vẫn chưa truyền ra ngoài. Không sai, nhưng Hỏa Bộ Lạc đã bị chúng ta đánh bại. Đầu của Hỏa Liệt đã bị Hạ Vương của chúng ta tự tay chém xuống, hơn 2.000 trai tráng của Hỏa Bộ Lạc đã bị chúng ta bắt làm tù binh. Liệt nói về chuyện này với nụ cười tự tin trên môi, những người khác trong sứ đoàn cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Còn những người trong đội săn của Tuyết Bộ Lạc thì kinh hãi. Mặt đầy vẻ không thể tin nhìn nhóm người của Liệt. Cái gì? Ngươi nói các ngươi đã đánh bại 5.000 quân của Hỏa Bộ Lạc. Còn giết cả Hỏa Liệt nữa. Sao có thể? Làm sao các ngươi có thể đánh bại được người của Hỏa Bộ Lạc? Xem ra bây giờ người ta đã học được cách khai khống quân số, chỉ là có hơi nhát gan một chút. Người Trung Quốc cổ đại nhà có 4.000 người cũng dám tuyên bố là 2.000. Nghe có vẻ không thể, nhưng đó là sự thật. Nếu không chúng ta đã không xuất hiện ở đây. Thấy không, đây là vũ khí của chúng ta. Tại sao lại không thể thắng? Liệt rút bội đao ra, tiếng kim loại ma sát vào nhau nghe thật êm tai. Trường đao dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đội săn của Tuyết Bộ Lạc đều chết lặng. Mặc dù họ vạn lần không tin, nhưng Liệt nói đúng. Nếu họ không đánh bại Hỏa Bộ Lạc, thì làm sao người của Hạ Quốc có thể xuất hiện ở đây được? Trong lòng mọi người, đối với một Hạ Quốc chưa từng gặp mặt, dâng lên một nỗi kính sợ. Và nhiều hơn là sự tò mò. Đây rốt cuộc là một bộ lạc như thế nào? Lại có thể đánh bại Hỏa Bộ Lạc hùng mạnh, còn giết cả Hỏa Liệt. Hạ Vương là người như thế nào? Vậy các ngươi đến đây làm gì? Chúng tôi biết rất nhiều bộ lạc nhỏ bị Hỏa Bộ Lạc áp bức, sống rất gian khổ, nên cố ý đến đây để tặng đồ ăn. Hơn nữa, nếu chịu gia nhập Hạ Quốc của chúng tôi, các ngươi sẽ có nhiều đồ ăn hơn, loại muối tốt nhất, đồ gốm tinh xảo, tất cả đều có thể hưởng thụ. Chúng tôi không thiếu đồ ăn. Khi Liệt nói ra câu chúng tôi không thiếu đồ ăn, vẻ mặt của hắn giống hệt một tên trọc phú vừa được đền bù giải tỏa, lớn tiếng tuyên bố, chúng tôi không thiếu tiền. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, đội săn của Tuyết Bộ Lạc đã ngưỡng mộ đến mức sắp khóc. Bao giờ họ mới có thể nói ra được câu nói này? Các sứ đoàn lần lượt ra ngoài tuyên dương việc Hạ Quốc đánh bại Hỏa Bộ Lạc và giết chết Hỏa Liệt, đồng thời thu phục các bộ lạc nhỏ. Trong khi đó, những tàn binh bại tướng của Hỏa bộ lạc may mắn trốn thoát, phải mất hơn một tháng mới về được đến nơi. Lúc này, Hỏa bộ lạc mới biết tin Hỏa Liệt chiến bại Tử trận và 2000 trai tráng bị bắt làm tù binh. Toàn bộ lạc chấn động. Sao có thể như vậy? Chúng ta không phải đã cử đi 4000 người sao? Tại sao lại thua Hạ quốc? Đúng vậy, cho dù là 4000 con lợn đứng yên cho người ta giết, một ngày cũng không giết hết được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các lão già trong bộ tộc lòng đau như cắt, mặt đầy vẻ bi thương và tức giận, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Hạ quốc quá mạnh, binh lính của họ trang bị tinh nhuệ. Cung của họ bắn xa hơn của chúng ta, mâu của họ cứng hơn của chúng ta. Vương của họ thì như một con cự long, chúng ta căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của họ. Binh lính trốn về vừa khóc vừa kể lại trải nghiệm ngàn dặm nộp mạng của mình. Các tộc lão của Hỏa bộ lạc nghe xong im lặng hồi lâu, trong mắt đầy vẻ không thể tin, nhưng nhìn những tộc nhân thảm hại trước mắt, họ lại không thể không tin. Một bộ lạc nhỏ bé, chỉ đổi một cái tên mà trở nên lợi hại như vậy sao? Còn cái thành trại như cự thú kia là cái gì? Vũ khí cứng hơn cả mâu đồng là cái gì? Cung bắn xa hơn cả cung của Hỏa bộ lạc họ là làm ra bằng cách nào? Một bộ lạc nhỏ bé, tại sao đột nhiên lại trở nên lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ họ đã nhận được sự giúp đỡ của thiên thần? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đó là 4000 trai tráng, tròn 4000 người. Mất đi nhiều người như vậy, sang năm làm sao nuôi sống được nhiều tộc nhân đến thế? Bây giờ Hỏa Liệt đã bại, những bộ lạc nhỏ phụ thuộc chúng ta chắc chắn sẽ quay sang đầu quân cho Hạ quốc. Mọi người đều nói những lời bi quan, như thể ngày tận thế của Hỏa bộ lạc sắp đến. Được rồi, chúng ta vẫn còn hơn 4000 trai tráng kia mà. Trước đây khó khăn như vậy không phải cũng đã vượt qua sao? Hạ quốc cướp đi các bộ lạc phụ thuộc của chúng ta, giết tộc nhân của chúng ta, nhất định phải báo cáo lên Tinh bộ lạc, thỉnh cầu Tinh bộ lạc làm chủ cho chúng ta. Đúng. Mùa đông nào chúng ta cũng dâng tặng lễ vật cho Tinh bộ lạc, Tinh bộ lạc vốn dĩ nên che chở chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đem chuyện Hạ quốc sở hữu cung tốt hơn và mâu tốt hơn nói cho Tinh bộ lạc biết. Tinh bộ lạc chắc chắn sẽ vì những thứ này mà xuất binh thảo phạt Hạ quốc. Đúng, vừa hay mùa đông này lại đến lúc đi Tinh bộ lạc dâng tặng lễ vật. Lần này phải dâng lên những lễ vật phong phú hơn. Rất nhanh, các tộc lão của Hỏa bộ lạc đã bàn bạc xong xuôi, tìm ra cách đối phó với Hạ quốc. Bảo họ xuất binh lần nữa thì chắc chắn không dám, nên họ quyết định đi tìm bố Tinh bộ lạc. Cùng lúc đó, tin tức Hạ quốc đánh bại Hỏa bộ lạc và giết Hỏa Liệt đã lan truyền khắp các bộ lạc xung quanh, gây ra một chấn động lớn. Những bộ lạc nhỏ vốn phải chịu sự thống trị hà khắc của Hỏa bộ lạc, sau khi sứ đoàn của Hạ quốc đến, đều lần lượt bày tỏ nguyện ý gia nhập. Những bộ lạc nhỏ này vốn không có nhiều lương thực, rất có thể sẽ không qua nổi mùa đông. Nay có thể gia nhập một Hạ quốc hùng mạnh, tại sao lại không làm? Mùa đông năm nay, các bộ lạc nhỏ phụ thuộc Hỏa bộ lạc bắt đầu di dời cả bộ tộc đến Hạ quốc. Ngoài 8 bộ lạc đã sớm gia nhập phe Tô Tầm và 5 bộ lạc đã tỏ thái độ phụ thuộc, còn có 23 bộ lạc nhỏ khác từng phụ thuộc Hỏa bộ lạc. Tổng cộng có hơn 12000 người, trong đó trai tráng khoảng 4 đến 5000. Một khi những người này gia nhập Hạ quốc, quốc lực của Hạ quốc sẽ tăng lên đáng kể. Điều này cũng thỏa mãn điều kiện mà Tinh đã nói, đó là dẫn hắn tham gia hội minh các bộ lạc Bắc Hải sau 3 năm nữa. Trong lúc Hỏa bộ lạc chuẩn bị đi đến Tinh bộ lạc để dâng lễ và cáo trạng, Tô Tầm đã dẫn người xuất phát từ trước. Hắn muốn đến Tinh bộ lạc trước Hỏa bộ lạc, vì có những chuyện nhất định phải tự mình nói ra trước. Lần đi sứ Tinh bộ lạc này, ngoài 20 thân vệ, Tô Tầm còn mang theo 200 chiến binh, Kiện cũng đi cùng. Tổng cộng đội ngũ có 222 người, đi bằng bè gỗ, mang theo tuyết muối, thương sắt, kiếm sắt, đao sắt, cung tên, đồ gốm và vải lụa đã nhuộm màu. Một phần trong số này là để tặng cho Tinh, phần còn lại là để trao đổi với Tinh bộ lạc. Hạ quốc cần vải vóc, nhưng Lộc bộ lạc lại quá xa, chỉ có thể mua từ Tinh bộ lạc. Để đỡ phiền phức, Tô Tầm quyết định sau này sẽ chiếm Tinh bộ lạc trước, rồi chiếm Lộc bộ lạc sau. Lộc bộ lạc, tôi thật vinh hạnh quá đi mất. Mùa đông trên biển liệu có xuất hiện hải quái không? Tô Tầm đứng trên bè gỗ, nhìn ra mặt biển xa xăm, thầm nghĩ sau này phải đóng thuyền. Cái bè gỗ này không chỉ vận chuyển kém hiệu quả mà độ an toàn cũng thấp. Vương thượng, mùa đông bình thường sẽ không có đâu. Trời lạnh, dã thú trên bờ không ra ngoài, dưới biển cũng vậy. Kiện đứng bên cạnh nói. Tô Tầm biến sắc, kia là cái gì? Hắn chỉ tay lên trời, chỉ thấy một con chim khổng lồ toàn thân bốc cháy lao thẳng xuống mặt biển. Sau đó, khi nó bay lên lần nữa, trong móng vuốt đã quắp theo một con cự thú. Đó là một con hải thú khổng lồ dài hơn 10 mét, trông có vẻ giống cá mập nhưng hung dữ hơn nhiều. Cứ như vậy mà nó đã trở thành thức ăn. Không ổn. Chu Tước. Là Chu Tước. Kiện kinh hãi, Hắn chỉ nghĩ đến trên bờ và dưới biển, mà không nghĩ đến trên trời. Bảo vệ vương thượng. Hắn rút đao, chắn trước mặt Tô Tầm. Thì ra là Chu Tước, ta cứ thấy quen quen. Tô Tầm bừng tỉnh, không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Chỉ là một con chim lớn mà thôi. Hắn cũng có mà. Vương thượng không biết đó thôi, con Chu Tước này còn hung dữ hơn cả long, mà lại thích ăn nội tạng người nhất. Kiện mặt đầy vẻ ngưng trọng, tay siết chặt chuôi kiếm. Những thần thú trong thần thoại ở thế giới này đều là hung thú. Rốt cuộc không cùng loài thì tự nhiên là địch. Trong thế giới man hoang, kẻ mạnh săn kẻ yếu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quả nhiên, như để chứng minh lời nói của hắn, con Chu Tước kia đã phát hiện ra họ. Nó liền vứt con hải thú trong móng vuốt xuống, bay thẳng về phía họ. Ầm. Hải thú rơi xuống mặt biển, tạo ra một cột sóng cao hàng trượng. Lệ, một tiếng kêu chói tai xé toạc mây xanh, con Chu Tước khổng lồ vỗ đôi cánh, ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả tầng mây. Giữa ngày đông giá lạnh, một luồng khí nóng bất ngờ ập đến. Bắn. Kiện hét lớn. Vút. Vút. Vút. Vút. Hơn trăm mũi tên xé gió bay về phía Chu Tước. Rào. Chu Tước há mồm phun ra một quả cầu lửa, lập tức thiêu rụi những mũi tên đang bay tới thành tro bụi. Trong mắt nó lộ ra hung quang, mang theo sự hưng phấn khát máu lao xuống nhóm người Tô Tầm. Sóng nhiệt ập vào mặt. Phục, Tô Tầm há mồm phun ra một luồng nước. Soạt, Chu Tước có lẽ hoàn toàn không ngờ một người đàn ông như Tô Tầm lại có thể phun nước. Bị đánh bất ngờ, cơ thể nó lảo đảo trên không trung rồi lùi lại một chút. Lệ, Chu Tước bị chọc giận, vẻ hung hãn trong mắt càng tăng lên. Nó lượn hai vòng để giữ thăng bằng, rồi đôi móng vuốt sắc nhọn từ trên trời giáng xuống, đồng thời trong miệng phun ra một quả cầu lửa. Lăn xuống đây cho cô vương. Tô Tầm đạp mạnh một chân lên bè gỗ, nhảy vọt lên. Chiếc bè bị đạp chìm xuống mặt nước vài tấc. Hắn đưa tay tóm lấy cổ con Chu Tước, kéo nó xuống. Tức giận sao? Cô dập lửa cho ngươi. Bang, trong mắt Chu Tước lóe lên một tia bối rối, đôi cánh khổng lồ của nó đập loạn xạ, rồi cả cơ thể bị nện thẳng xuống mặt biển. Ầm ầm. Nước và lửa hòa quyện vào nhau, tạo ra những con sóng cao ba trượng, hai màu đỏ và lam xen kẽ. Chu Tước vùng vẫy trong nước biển, ánh mắt hung ác đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn, chẳng khác gì một con gà trống. Lệ, lệ, Chu Tước kêu lên từng hồi thảm thiết. Nó đã quá chủ quan, không hề né tránh. Hoàn toàn không ngờ một con người nhỏ bé lại có sức mạnh như vậy. Bị tấn công bất ngờ, trong tay Tô Tầm, thân hình khổng lồ của nó hoàn toàn vô dụng. Ngọn lửa trên người nó thậm chí còn không đốt cháy nổi một sợi lông của Tô Tầm. Tô Tầm nắm lấy cổ nó, nhấn chặt đầu nó xuống nước. Cường độ đập cánh của Chu Tước ngày càng yếu đi, cho đến khi hoàn toàn bị nước nhấn chìm. Nó có lẽ là con Chu Tước đầu tiên trong đại hoang bị chết chìm, lại còn bị Hạ Vương đích thân nhấn chìm, chuyện này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Thật là mất mặt hết chỗ nói. Vương thượng uy vũ. Vương thượng uy vũ. Vương thượng uy vũ. Kiện và mọi người đồng thanh hô vang. Tô Tầm rất muốn hỏi, có phải các ngươi đã lén lút tập luyện với nhau không? Nếu không tại sao lần nào cũng đều tăm tắp như vậy? Sau đó, Tô Tầm chặt lấy hai móng vuốt màu đỏ rực của Chu Tước, rồi ném xác nó xuống biển. Vì con vật này quá lớn, bè gỗ không thể mang theo được, mà phân giải nó cũng tốn thời gian. Chặt lấy móng vuốt là đủ rồi. Tinh là người thích thể diện, đem đôi móng vuốt này tặng cho hắn chắc chắn sẽ rất vui. Hắn sẽ không truy cứu chuyện giết hỏa liệt nữa đâu. Đồng thời, việc này cũng có thể thể hiện sức mạnh của bản thân. Quân lực của Hạ Quốc tuy mạnh nhưng sẽ không khiến Tinh kiêng dè, vậy thì hãy dùng sức mạnh cá nhân của mình để khiến hắn phải nể sợ. Sau khi mình đã dâng lên đủ lễ vật, lại chứng minh mình không phải quả hồng mềm, Tinh có bị điên mới nghĩ đến việc thay hỏa bộ lạc đi thảo phạt Hạ Quốc. Tô Tầm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải vắt óc suy nghĩ để lấy lòng một người đàn ông, Chiếc bè gỗ đi trên biển hơn một tháng, sau khi cập bờ lại đi bộ thêm nửa tháng nữa mới đến được Tinh bộ lạc. Tô Tầm không ngờ mình lại đến đúng lúc. Tinh đang chiêu đãi mấy bộ lạc cỡ trung đã đến dâng lễ vật. Tinh có ấn tượng không tệ về Tô Tầm, nên khi nghe báo Tô Tầm đến, liền cho gọi hắn vào cùng uống rượu. Khi Tô Tầm bước vào chính điện bằng gỗ, chỉ thấy Tinh ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới là bảy tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung. Ngay khi Tô Tầm bước vào, hắn đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Rốt cuộc, một tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ lại được Tinh coi trọng như vậy, đây là chuyện chưa từng có. Hơn nữa, mặc dù họ đều mặc áo vải gai, nhưng so với chiếc áo của Tô Tầm, áo của họ trông giống như chỉ là một tấm vải quấn quanh người. Mọi người đều có chút không vui, vì Tô Tầm vừa đến đã cướp hết sự chú ý của họ. Hơn nữa, một tộc trưởng của bộ lạc nhỏ dựa vào cái gì mà được ngồi cùng bàn với họ? Đây là một sự sỉ nhục. Đại hoang rộng lớn, rất ít người đi xa, nên tin tức truyền đi rất chậm. Vì vậy, chuyện Hạ Quốc đánh bại Hỏa Bộ Lạc vẫn chưa truyền đến tai họ. Ha ha ha, Tầm, lâu rồi không gặp. Chiếc áo vải gai trên người ngươi trông thật có phong vị đặc biệt. Tinh cười lớn vài tiếng, khen ngợi chiếc trường bào của Tô Tầm một câu, thầm nghĩ mình cũng phải cho người may một chiếc như vậy. Đa tạ tộc trưởng khen ngợi, đây là do người phụ nữ của ta may cho. Tô Tầm khẽ cúi người hành lễ. Thân phận Hạ Vương ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Tinh hỏi, nói đi, lần này lại mang đến thứ gì tốt, vẫn chỉ có tuyết muối thôi sao? Xin tộc trưởng cho phép người của ta mang lễ vật vào. Tô Tầm nói. Tinh đồng ý rất nhanh, kiện và những người khác mang lễ vật vào. Tô Tầm cầm lấy một tấm vải màu xanh dài mấy mét, tộc trưởng xem, đây là tấm vải lụa lần trước ngài tặng ta. Tộc nhân của ta tình cờ phát hiện ra một thứ có thể nhuộm màu cho nó. Nhìn tấm vải lụa màu lam, tất cả mọi người đều tròn mắt, cảm thấy nó thật sự lộng lẫy. Tốt, tốt, tốt. Tinh cũng sáng mắt lên, nói liền ba chữ tốt, rồi bảo Tô Tầm, lần này ngươi mang thêm nhiều vải về, một phần ngươi giữ lại, phần còn lại nhuộm màu xong thì mang lại cho ta. Đa tạ tộc trưởng. Tô Tầm đặt tấm vải xuống, lại lấy ra một thanh kiếm sắt, đây là một loại vật chất mới, gọi là sắt. Vũ khí chế tạo từ nó tốt hơn đồng rất nhiều. Mau mang lên cho ta xem. Tinh sắc mặt nghiêm lại. Tốt hơn cả đồng, chuyện này không hề đơn giản. Rốt cuộc, Tinh bộ lạc của họ trước đây cũng là nhờ có nhiều đồ đồng nên mới quật khởi được. Các tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung khác cũng đều kinh ngạc và nghi ngờ, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Tầm tiến lên, dâng kiếm cho Tinh. Tinh nhận lấy kiếm, liền chém thẳng vào một góc bàn. Xoẹt, góc bàn bị chém đứt, mà thanh kiếm không hề sức mẻ. Hít, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, có một cái nhìn trực quan hơn về uy lực của kiếm sắt. Bởi vì nếu dùng kiếm đồng làm như vậy, lưỡi kiếm chắc chắn sẽ bị cong. Thanh kiếm sắt này lại cứng đến vậy. Quả là một thanh kiếm tốt. Vật này có thể sản xuất hàng loạt không? Tinh nhìn chằm chằm Tô Tầm, ánh mắt lấp lánh. Tô Tầm cười khổ, sắt tuy tốt hơn đồng, nhưng độ khó luyện chế cũng cao hơn. Bộ tộc của ta đã mất 15 lần trăng tròn mới chế tạo được vài trăm đầu thương sắt, mà chất lượng trong đó cũng không đồng đều. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Rốt cuộc chất lượng đã tốt hơn đồ đồng thì chắc chắn việc sản xuất sẽ khó khăn hơn. Nếu không thể trang bị đại trà, đồ đồng vẫn sẽ là vũ khí chính trong chiến tranh. Đồ sắt chỉ có thể trang bị với số lượng ít. Tầm, bộ tộc của ngươi một mùa đông có thể chế tạo được bao nhiêu kiếm, bao nhiêu thương? Tinh rất thích thanh kiếm sắt này. Một mùa đông tức là một năm. Tô Tầm đáp, kiếm 50, thương 800. Con số này, sau khi có hơn 2.000 tù binh của Hỏa Bộ Lạc, chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành. Tốt, vậy mỗi mùa đông dâng lên 30 kiếm, 500 thương. Ta cũng không lấy không của ngươi, đồ đồng, vải lụa, đồ gốm cứ tùy ý chọn. Tinh quả thật rất hào phóng, nhưng cũng cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không cho Tô Tầm cơ hội từ chối. Mặc dù sản lượng đồ sắt ít, không thể trang bị cho toàn quân, nhưng có thể trang bị cho đội quân tinh nhuệ cũng không tệ. Tô Tầm lập tức đồng ý, vâng, nhưng thưa tộc trưởng, lần này tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ tộc trưởng làm chủ. Nói đi. Tinh bây giờ tâm trạng rất tốt, nhìn Tô Tầm càng lúc càng thấy thuận mắt, quả thực là phúc tinh của hắn. Lần đầu mang đến tuyết muối, lần này mang đến vải nhuộm màu và kiếm sắt, đều khiến hắn vô cùng vui mừng. Tô Tầm nói, Hỏa Bộ Lạc không biết từ đâu biết được bộ tộc của ta có thể sản xuất tuyết muối, liền cử người đến đòi. Tại hạ từ chối, Hỏa Liệt liền khởi binh đến tấn công. Nhưng vì hắn cuồng vọng tự đại, lại thêm bộ tộc của ta dốc toàn lực dùng đồ sắt, nên may mắn đánh bại được Hỏa Bộ Lạc, giết chết Hỏa Liệt kỹ năng, kẻ ác đi cáo trạng trước. Bùng. Tô Tầm còn chưa nói hết, trong điện đã sôi trào, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ không thể tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi đánh bại Hỏa Bộ Lạc, còn giết cả Hỏa Liệt. Tinh đột nhiên ngắt lời Tô Tầm. Bởi vì hắn cũng cảm thấy không thể tin, thậm chí còn nghi ngờ Tô Tầm có phải đã nhầm lẫn gì không. Tính cách của Hỏa Liệt hoàn toàn có thể làm ra chuyện ép Long Bộ Lạc giao ra tuyết muối, nhưng nếu nói Long Bộ Lạc có thể đánh bại Hỏa Bộ Lạc, thì hoàn toàn không thể nào. Cho dù Long Bộ Lạc có đồ sắt, nhưng sự chênh lệch về số lượng binh lính, sức chiến đấu cá nhân thì sao? Chỉ là may mắn thôi. Tô Tầm vẫn khiêm tốn như thường lệ. Hít, sau khi được xác nhận lại, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Một bộ lạc nhỏ mới nổi, lại thật sự đánh bại được Hỏa Bộ Lạc, còn giết cả tộc trưởng của họ. Ngươi nói tiếp đi. Tinh phất tay, ánh mắt có chút phức tạp. Bất kể Long Bộ Lạc có phải là may mắn hay không, nhưng hắn dường như đã nhìn thấy một tinh bộ lạc tiếp theo. Tuy nhiên, đối với nhân tộc mà nói, đây là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không chèn ép. Hơn nữa, Long bộ lạc muốn trưởng thành còn cần một thời gian rất dài, đến lúc đó tinh bộ lạc đã sớm mạnh hơn rồi. Vì vậy, Long bộ lạc chỉ có thể phụ thuộc vào tinh bộ lạc, dù phát triển thế nào cũng chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của các bộ lạc cỡ trung như Hỏa bộ lạc, chứ không ảnh hưởng đến tinh bộ lạc. Tô Tầm nói tiếp, mặc dù chúng tôi may mắn thắng được Hỏa bộ lạc, nhưng thực lực của họ vẫn mạnh hơn chúng tôi, có thể sẽ trả thù, cho nên câu nói tiếp theo hắn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đơn giản là cầu xin tinh bộ lạc che chở. Mọi người nghĩ lại cũng phải, Tô Tầm may mắn thắng được một Hỏa bộ lạc chủ quan, nhưng chắc chắn cũng thương vong thảm trọng. Nếu Hỏa bộ lạc trả thù, nhóm người Tô Tầm chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, việc cầu xin tinh che chở cũng là điều bình thường, chẳng trách ngay cả những thứ tốt như sắt và vải nhuộm màu cũng đều lấy ra. Chuyện này nếu không cẩn thận là có thể vong tộc diệt chủng. Hừ. Tuyết muối là đặc sản của tinh bộ lạc ta, Hỏa bộ lạc đòi hỏi tuyết muối vốn đã là vô lễ. Thực lực mạnh hơn các ngươi mà còn bại, lấy đâu ra mặt mũi để trả thù. Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho Long bộ lạc các ngươi. Tinh lạnh lùng nói. Chưa nói đến việc Tô Tầm lần này dâng lên nhiều bảo vật như vậy, chỉ riêng việc Hỏa bộ lạc có ý đồ cướp đoạt tuyết muối đã khiến Tinh rất tức giận, cảm thấy bị xúc phạm. Tô Tầm giả vờ mừng như điên, đa tạ tộc trưởng. Người đâu, ban ghế ngồi. Tinh gọi ra ngoài, rất nhanh liền có binh lính mang bàn ghế vào. Sau khi ngồi xuống, Tô Tầm nói, tộc trưởng, lần này ta còn mang theo một ít đồ gốm, đều là do chúng ta tự nung. Kiện vội vàng lấy ra mấy món đồ gốm. Những món đồ gốm tinh xảo, bóng loáng, có khắc hoa văn lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Liên tiếp lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, lại có thực lực, bảy vị tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung đang ngồi đây đều bắt đầu nhìn nhận lại bộ lạc nhỏ vừa mới nổi lên này. Long bộ lạc của các ngươi thật đúng là có nhiều thợ khéo. Tinh tán thưởng. Dựa vào tuyết muối, sắt, đồ gốm, cho dù những thứ này không thể sản xuất hàng loạt, nhưng chỉ cần dựa vào chất lượng, Long bộ lạc cũng chắc chắn sẽ quật khởi. Nào ngờ Tô Tầm đem ra đều là hàng thứ phẩm, đồ tốt thật sự đương nhiên là giữ lại để tự mình dùng. Tô Tầm lại nói, ngoài ra, ta còn có một vật muốn dâng lên. Lúc đến đây, trên biển ta gặp phải một con chu tước, tại hạ đã chém giết nó, đặc biệt giữ lại hai chân để tặng cho tộc trưởng. Bùng. Đám người trong điện lại một lần nữa bị chấn kinh, ngay sau đó liền phản ứng lại, cảm thấy Tô Tầm đang nói khoác lác. Đây là đang sỉ nhục trí tuệ của họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết chu tước? Đùa cái gì vậy, ngay cả thiên thần của tinh bộ lạc cũng không thể một mình chém giết được loại hung thú biết bay như chu tước. Đúng vậy, tiểu tử, tuổi không lớn mà khẩu khí cũng không nhỏ, coi chúng ta đều là lợn ngốc hay sao? Đó là chu tước. Ngươi tưởng đó là ngỗng trời chắc? Đừng nói là bảy tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung, ngay cả tinh cũng nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Đó là chu tước, biết bay, biết phun lửa, sức mạnh vô cùng. Tô Tầm làm sao có thể chém giết được? Hơn nữa còn là chém giết trên biển. Tộc trưởng xem. Tô Tầm tự mình đi lấy đôi móng vuốt khổng lồ màu đỏ rực đưa cho Tinh. Ngay khoảnh khắc đôi móng vuốt được lấy ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vì họ có thể nhận ra, đây đích thực là móng vuốt của chu tước. Vết máu ở chỗ bị chặt đứt vẫn chưa khô, chứng tỏ là vừa mới chặt xuống không lâu, ít nhất không quá một tháng. Chẳng lẽ người này thật sự đã một mình chém giết một con chu tước trên biển? Nếu hắn thật sự có thực lực như vậy, vậy thì việc hắn dẫn người đánh bại Hỏa bộ lạc cũng hoàn toàn có khả năng. Đây đúng là chân của chu tước. Tinh hai mắt ngưng lại, nhìn Tô Tầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lòng hắn lập tức có một vài suy đoán, nhưng lúc này không tiện nói ra, chỉ có thể chờ để hỏi riêng. Nghe Tinh đích thân thừa nhận, mặc dù mọi người đã sớm đoán được, nhưng vẫn bị chấn động không nhẹ. Họ nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy kinh hãi, hồi lâu không nói nên lời. Sức mạnh này đã vượt qua cả thiên thần rồi. Hơn nữa trong người này vẫn còn là một đứa trẻ. Tô Tầm, ngươi mới là trẻ con, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Tinh thở ra một hơi, vật này ta nhận, lát nữa ngươi tự đi chọn đồ vật để trao đổi. Đa tạ tộc trưởng ban thưởng. Tô Tầm thái độ đoan chính. Tinh nói với một binh lính, dẫn khách của Long bộ lạc xuống dưới chiêu đãi cho tốt, không được chậm trễ. Sau đó, Kiện và những người khác được dẫn đi. Tầm, đồ sắt, đồ gốm của các ngươi có thể trao đổi với chúng ta một ít không? Người của Lý bộ lạc hỏi. Sáu tộc trưởng của các bộ lạc khác cũng nhìn về phía Tô Tầm, ý là chúng ta cũng vậy. Tô Tầm cười hiền lành, tất nhiên là được, các vị đều có thể sai người mang hàng hóa đến trao đổi. Rốt cuộc họ cũng cần đổi lấy lương thực. Sau khi được Tô Tầm đồng ý, bảy người đều cảm thấy hắn thuận mắt hơn không ít, không khí tiếp theo trở nên hòa hợp. Vài phút sau, một binh lính đi vào. Bẩm tộc trưởng, người của hỏa bộ lạc đến dâng lễ vật. Trong chốc lát, những người đang nâng ly cạn chén trong điện đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Tầm. Cho vào. Tinh đặt chén rượu xuống. Vâng. Binh lính lĩnh mệnh đi ra. Rất nhanh, người của hỏa bộ lạc đến. Một ông lão và một thanh niên trai tráng, ông lão đi trước, thanh niên đi sau. Thanh niên trai tráng khi nhìn thấy Tô Tầm ngồi ở vị trí cuối cùng, trong nháy mắt trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chính là một trong những tàn binh trốn về hỏa bộ lạc hơn 2 tháng trước, lần này được cố ý mang đến để cáo trạng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Tô Tầm ở đây. Hắn sợ Tô Tầm đến tận xương tủy. Ông lão đi trước không biết Tô Tầm, cũng không để ý đến biểu cảm của tộc nhân phía sau. Tộc trưởng. Cầu tộc trưởng làm chủ cho chúng tôi. Vừa vào đại điện, ông lão đã khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, quỳ rạp xuống đất. Xem ra nghề diễn viên đã có từ bây giờ. Những người khác thì trêu tức nhìn ông lão, như đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép. Có chuyện gì mà khóc lóc sướt mướt vậy? Tinh ngữ khí bình thản, đôi mắt lạnh lùng. Dám khởi binh cướp đoạt tuyết muối mà Long Bộ lạc dân cho ta, thắng thì chưa chắc đã chia cho ta, thua rồi còn có mặt mũi đến tìm ta làm chủ, thật không biết điều. Với việc đã nghe câu chuyện từ trước, Tinh Bộ lạc cực kỳ chán ghét hành vi này của Hỏa Bộ lạc. Nếu Hỏa Bộ lạc trực tiếp khởi binh trả thù, có lẽ hắn còn coi trọng họ vài phần. Lão già của Hỏa Bộ lạc khóc lóc nói, Hạ Quốc cướp đi các bộ lạc phụ thuộc của chúng tôi, Hạ Quốc là cái gì? Tinh ngắt lời ông ta. Tô Tầm đứng dậy, bẩm tộc trưởng, Long Bộ đã đổi thành quốc, lấy tên là Hạ, nay gọi là Hạ Quốc. Tộc trưởng đổi thành vương, gọi là Hạ Vương. Mọi người trong Tinh Bộ lạc đều có chút mông lung, không hiểu đổi tên cho bộ lạc thì có ý nghĩa gì. Nhưng chuyện của bộ lạc khác cũng không đến lượt họ quản, nên không để ý, đúng đúng đúng, vị tộc trưởng này nói đúng, xem ra rất hiểu về Hạ Quốc. Trong ngài có chút lạ mặt, xin hỏi ngài là tộc trưởng của bộ lạc nào? Lão già của Hỏa Bộ lạc liên tục gật đầu, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy thiện ý, Hỏa Bộ lạc bây giờ thực lực đại tổn, người này hiểu rõ Hạ Quốc như vậy, chắc hẳn bộ lạc của hắn ở không xa Hạ Quốc, nói không chừng lần này có thể kết thành đồng minh cùng nhau thảo phạt Hạ Quốc. Các tộc trưởng khác lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, thanh niên đi sau lưng lão già của Hỏa Bộ lạc nghe những lời này lập tức mồ hôi rơi như mưa, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Tô Tầm mỉm cười, giơ chén rượu, nhìn lão già của Hỏa Bộ lạc, ông tồn lễ độ nói, lão trưởng khách khí, cô, Hạ Vương Tầm. Thì ra là Hạ Vương Tầm. Lão già của Hỏa Bộ lạc lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, một giây sau đã trợn tròn hai mắt, chỉ vào Tô Tầm, sợ đến mức ngã ngửa ra sau. Lão trưởng sao lại không cẩn thận như vậy, đến, cô Vương đỡ ông dậy. Tô Tầm cười tiến lên đỡ ông ta. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Lão già của Hỏa Bộ lạc sợ hãi thất kinh, lồm cồm bò đến dưới chân Tinh, tộc trưởng cứu mạng, cứu mạng. Người này muốn giết ta. Người này muốn giết ta. Chủ yếu là do những tàn binh trốn về bộ lạc luôn rêu rao sự tàn bạo của Tô Tầm, lại thêm sự kinh ngạc này đến quá đột ngột, khiến ông ta rối loạn. Đồ vô dụng. Tinh một cước đá văng ông ta ra. Lão già của Hỏa Bộ lạc lăn mấy vòng mới dừng lại. Cú đá này khiến ông ta tỉnh táo hơn không ít, Hạ Vương Tầm dù có gan to bằng trời cũng không dám ở đây giết ông ta. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, sắc mặt ông ta xanh trắng xen kẽ, vô cùng lúng túng. Đầu óc tỉnh táo chưa? Tinh lạnh giọng hỏi. Lão già của Hỏa Bộ lạc quỳ trên đất, tộc trưởng thứ tội, là tiểu nhân làm trò cười. Nhưng Hạ Quốc đã giết tộc trưởng của bộ lạc chúng tôi, bắt đi 2000 trai tráng, xin tộc trưởng làm chủ. Phạt. Nghe thấy con số 2000 trai tráng, tất cả mọi người đều xôn xao. Vừa rồi Tô Tầm không hề nói đến số lượng người tham chiến, mọi người còn tưởng là lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ nghe lời này, Hạ Quốc chỉ riêng tù binh đã bắt được hơn 2000, còn số người chết và đào tẩu nữa. Nói cách khác, Hạ Quốc phải đối mặt với một đội quân đông gấp đôi phe mình. Trong tình thế như vậy, không những đánh thắng mà còn chém được đầu tộc trưởng Hỏa Bộ lạc. Sức chiến đấu của Hạ Quốc không thể xem thường. Trong chốc lát, 7 tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung đều trở nên cảnh giác. Rốt cuộc thực lực của họ cũng tương đương với Hỏa Bộ lạc, nếu sau này có kết thù với Hạ Quốc, tuyệt đối không thể khinh địch. Một lũ vô dụng, lấy nhiều đánh ít mà còn thua, thế mà còn có mặt mũi tìm ta làm chủ. Tinh cười nhạo một tiếng. Lão già Hỏa Bộ lạc nghe vậy xấu hổ vô cùng, vừa nhục nhã vừa phẫn uất lại vừa bất lực, tộc trưởng, chúng tôi là Hỏa Bộ lạc phụ thuộc Tinh Bộ lạc. Hành vi của Hạ Vương Tầm như vậy là hoàn toàn không coi Tinh Bộ lạc ra gì. Nực cười, cô Vương không tin tộc trưởng lại có thể bị vài câu nói của ngươi châm ngòi. Tô Tầm cười khẩy. Một thân bạch bào dài, dáng vẻ ngạo nghễ, eo đeo ngọc bội, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm, khiến 7 vị tộc trưởng khác đều có chút xấu hổ, chính xác hơn là tự ti. cùng là vải lụa, nhưng họ cảm thấy mặc trên người Hạ Vương Tầm là y phục, còn trên người họ vẫn chỉ là tấm vải. Trong lòng thầm nghĩ, chờ phái người đến Hạ Quốc trao đổi sắc, còn phải phái người đến Hạ Quốc học cách may áo, cho dù phải trả giá nhiều hơn một chút cũng không sao. Tinh từ trên cao nhìn xuống lão già của Hỏa Bộ Lạc, đầy vẻ không kiên nhẫn, được rồi, thu lại cái trò châm ngòi vụng về của ngươi đi. Nếu không phải các ngươi tham lam tuyết muối của Hạ Quốc mà chủ động gây chiến, sao lại ra nông nổi này? Huống chi, các ngươi có biết tuyết muối của Hạ Quốc có một phần lớn là để dâng lên cho Tinh Bộ Lạc chúng ta không? Các ngươi cũng dám cướp. Ta thấy kẻ không coi ta ra gì không phải là Hạ Vương Tầm, mà chính là Hỏa Bộ Lạc các ngươi. Tinh lời lẽ gay gắt, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt, ánh mắt càng nói càng lạnh. Lão già của Hỏa Bộ Lạc hoang mang, ngơ ngác. Tuyết muối? Tuyết muối là cái gì? Ngay sau đó là cơn tức giận và uất ức ngập trời. Rõ ràng là ngươi, Hạ Vương Tầm, đã cướp đi các bộ lạc phụ thuộc của chúng ta, bây giờ lại còn có mặt mũi vu khống ngược lại. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Tộc trưởng, oan uổng quá tộc trưởng, chúng tôi ngay cả tuyết muối là gì cũng không biết. Lão già của Hỏa Bộ Lạc kêu rên một tiếng, trong lòng thật sự khó chịu, thật sự uất ức. Tô Tầm nói, tộc trưởng, chúng tôi mới là người bị oan uổng. Hạ Quốc chúng tôi vừa mới thành lập, nếu không phải Hỏa Bộ Lạc chủ động đến tấn công, lấy đâu ra sức lực mà đi gây sự với họ. Ai mà không phải là một đứa trẻ biết kêu oan chứ? Người lão già của Hỏa Bộ Lạc tức giận đến run cả tay, chỉ vào Tô Tầm. Tô Tầm nói, sao nào, ta nói có sai không? Chẳng lẽ không phải Hỏa Liệt mang quân đến tận cửa sao? Ta lão già của Hỏa Bộ Lạc sắp tức chết rồi. Tô Tầm lại nói thêm, ngươi không còn lời nào để nói rồi chứ? Bắt nạt một lão đồng chí năm 60 tuổi phản ứng chậm, thật không có võ đức. Tộc trưởng, Hạ Quốc có một loại vũ khí cứng hơn cả đồ đồng, còn có cung bắn xa hơn cung của Hỏa Bộ Lạc chúng ta. Ngươi hãy đem tất cả những gì ngươi thấy nói cho tộc trưởng biết. Lão già của Hỏa Bộ Lạc nhìn về phía thanh niên trai tráng sau lưng. Bây giờ chỉ có thể dùng lợi ích của Hạ Quốc để thúc đẩy Tinh Bộ Lạc xuất binh giúp Hỏa Bộ Lạc báo thù. Tô Tầm nhìn về phía tàn binh trốn về của Hỏa Bộ Lạc, ôn hòa cười nói, có gì nói nấy. Thanh niên trai tráng sắc mặt trắng bệch, cúi đầu run lẩy bẩy, trước mặt Tô Tầm căn bản không dám nói một lời. Hỗn xược. Mau nói đi. Lão già giận mắng. Cút. Tinh thật sự không chịu nổi nữa, giận dữ nói, còn muốn náo đến bao giờ? Thứ ngươi nói gọi là sắt, vừa rồi Hạ Vương Tầm đã dâng lên rồi, mỗi mùa đông sẽ còn dâng lên mấy trăm món đồ sắt nữa. Còn về cung mà ngươi nói, trong đại hoa này có rất nhiều loại cung bắn xa hơn cung của Hỏa Bộ Lạc các ngươi, ngươi tưởng nó hiếm lắm sao? Có rảnh thì ra ngoài mà đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt. Tộc trưởng lão già của Hỏa Bộ Lạc biến sắc. Tinh dùng ánh mắt lạnh lẽo chặn lại lời nói của ông ta, xem như Hỏa Bộ Lạc các ngươi tổn thất nặng nề, lễ vật dâng lên năm nay ta sẽ không nhận, mang về đi. Chuyện này đến đây là hết, nếu còn dám khởi binh chống lại Hạ Quốc, đừng trách ta không nể tình Hỏa Bộ Lạc các ngươi. Tộc trưởng sáng suốt, Tầm bái phục. Tô Tầm chắp tay, cúi người hành lễ với Tinh, khóe miệng nhếch lên. Hắn đã thành công đoán trước được ý đồ của Hỏa Bộ Lạc, đây cũng là một trong những lý do hắn chủ động dâng lên đồ sắt. Lão già của Hỏa Bộ Lạc đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể cay đắng lên tiếng, rồi quay người rời đi. Ông ta thật sự không ngờ Tô Tầm lại vô sĩ đến vậy, lại có thể đi trước một bước tìm đến Tinh để tố cáo ngược lại họ. Hơn nữa còn chủ động dâng lên đồ sắt, phá hỏng cả kế hoạch châm ngòi của họ. Đi ra khỏi ngôi nhà gỗ, ông ta quay người nhìn lại, như thể xuyên qua bức tường gỗ nhìn thấy Tô Tầm. Trong mắt ông ta tràn đầy oán độc và phẫn nộ, mối thù này, hận này, quyết không bỏ qua. Trong nhà gỗ, sau khi lão già của Hỏa Bộ Lạc rời đi, không khí lại trở lại vui vẻ, mọi người lại trò chuyện rôm rã. Tô Tầm đưa ra khái niệm về tháng và năm, nhận được sự tán thưởng của mọi người, họ đều cho biết sẽ phổ biến trong bộ tộc của mình. Bề ngoài thì vui vẻ hòa thuận, nhưng bảy bộ lạc cỡ trung khác đã bắt đầu cảnh giác với sự lớn mạnh của Hạ Quốc. Rốt cuộc bây giờ Hạ Quốc đã có thể đánh bại Hỏa Bộ Lạc, cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải cũng có thể đánh bại họ sao? Chỉ là tạm thời còn cần đồ sắt của Hạ Quốc, nên bề ngoài mới tỏ ra thân thiện với Tô Tầm. Thực tế thì họ đều đang tính đến việc phái người làm nội ứng ở Hạ Quốc, tốt nhất là có thể lấy được phương pháp chế tạo đồ sắt. Hạ Quốc chỉ là một bộ lạc nhỏ, chắc phòng bị cũng không nghiêm ngặt lắm, hoặc là trực tiếp mua chuộc người của Hạ Quốc. Sau một hồi trò chuyện, mọi người đều vui vẻ rời đi, chỉ có Tô Tầm bị Tinh giữ lại. Tinh nhìn Tô Tầm, câu đầu tiên nói là, Hạ Vương Tầm, ngươi đã nhận được sức mạnh của thiên thần đúng không? Một mình Tô Tầm có thể săn giết Chu Tước, theo Tinh, ngoài sức mạnh của thiên thần ra không còn khả năng nào khác. Là tộc trưởng của Tinh Bộ Lạc, hắn rất rõ ràng rằng không hề tồn tại cái gọi là thiên thần. Thiên thần đều là những người sau khi nuốt một loại đá đặc biệt mà có được năng lực thần kỳ. Tinh thạch rất hiếm, các đại bộ lạc đều ngầm phong tỏa tin tức và tự mình tìm kiếm. Tộc nhân trở thành thiên thần không nhất định sẽ làm tộc trưởng, nhưng địa vị trong bộ lạc tuyệt đối tôn quý. Ví như thiên thần của tinh bộ lạc họ, rất ít khi xuất hiện, không cần làm việc, cũng không cần lo nghĩ chuyện quản lý, nhưng lại được hưởng sự cung phụng tốt nhất trong bộ lạc. Đúng vậy, thưa tộc trưởng. Tô Tầm không phủ nhận, vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh, chỉ có cách giải thích này là hợp lý. Tinh lộ ra ánh mắt hâm mộ, nếu ngươi đã có được sức mạnh của thiên thần, vậy ngươi có tư cách đối thoại bình đẳng với ta. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Giữ bí mật về cách có được sức mạnh của thiên thần. Nếu không, tinh thạch vốn đã hiếm, nếu tất cả mọi người trong đại hoang đều biết cách trở thành thiên thần, địa vị của các đại bộ lạc sẽ bị lung lay. Tộc trưởng yên tâm, ta hiểu. Tô Tầm gật đầu. Tinh lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng chỉ nhắc nhở một câu, tin rằng Tô Tầm biết chừng mực. Xem ra việc đánh bại hỏa bộ lạc hoàn toàn là nhờ vào Tô Tầm, sức chiến đấu của binh lính Hạ Quốc cũng không cần phải đánh giá quá cao. Tuy nhiên, tương lai của Hạ Quốc chắc chắn là vô hạn. Tinh nhìn Tô Tầm, đột nhiên nói, Tầm, ta có một muội muội, vừa mới trưởng thành không lâu, nàng chưa từng sinh con với người đàn ông nào. Hay là để nàng theo ngươi thì thế nào? Các bộ lạc khác không có từ kết hôn, ở đây chưa từng sinh con tức là vẫn còn là xử nữ. Cảm tạ tộc trưởng hậu ái, nhưng Tầm đã có ba người phụ nữ, chỉ có thể phụ lòng tốt của tộc trưởng. Tô Tầm từ chối, trong lòng thầm kêu trời. Người ở đây sau khi trưởng thành cao đến 3 mét, thân hình của huynh đệ hắn tuy cũng không thấp, nhưng vẫn là thôi đi. Đây không phải là sợ kích thước không đủ dùng, chủ yếu là hắn không thích bị ép duyên, lại còn là bị đè. Lại một lần nữa cảm tạ hệ thống đã yêu thương, ngay cả người phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Vừa có thể giúp hắn làm việc, lại có thể cùng hắn làm việc. Bạch Vũ và những người khác có thể nói là vừa tài giỏi lại vừa làm giỏi. Tinh thấy Tô Tầm không muốn, cũng không ép buộc nữa. Dù sao thì nhìn chiều cao của Tô Tầm vẫn chưa trưởng thành, muội muội của hắn so với hắn đúng là có hơi lớn tuổi. Hắn cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng mà thôi, nếu thành thì tốt, không thành cũng không sao. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm đều dành thời gian để giao lưu tình cảm với 7 vị tộc trưởng của các bộ lạc cỡ trung khác. 10 ngày sau, Tô Tầm chuẩn bị rời đi. Những thứ mang đến, ngoài việc dâng lên cho Tinh, những thứ còn lại đều đã đổi thành các loại vật tư khác. Lúc đến mang theo đồ sắt, tuyết muối, bình gốm, cung tên. Lúc đi mang về vải lụa, vải bố, gạo kê, muối thường, đồ đồng, thịt khô. Lần này tổng cộng mang về 5 tấm vải lụa, 10 tấm vải bố, 500 cân gạo kê, thịt khô thì không tính. Tinh còn tưởng Tô Tầm muốn gạo kê để ăn, vì chỉ có thử bộ lạc mới biết cách trồng kê. Nhưng hắn đương nhiên không thể ngờ Tô Tầm lại là con nhà nông. Ngoài những thứ này ra, lần này còn mang về 7 người, là người của 7 bộ lạc cỡ trung khác. Trên danh nghĩa, họ được phái đến Hạ Quốc để học cách may áo. Thực tế, họ đều gánh vác nhiệm vụ làm nội ứng, lấy được phương pháp luyện sắt. Để trao đổi cho việc học may áo, 7 bộ lạc sẽ trong vòng nửa năm, mỗi bộ lạc gửi 100 con trâu đến Hạ Quốc. Dù sao đây cũng là truyền thụ kỹ thuật trực tiếp. Kỹ thuật độc quyền bây giờ rất quý giá, các bộ lạc đều rất ít khi truyền ra ngoài, nên 500 con trâu cũng không quá đáng. Tinh có khí độ hơn, hắn không phái người đến Hạ Quốc, mà trực tiếp bảo Tô Tầm sau khi về thì phái người đến tinh bộ lạc thường trú để truyền thụ kỹ thuật may áo. Tô Tầm mừng không kể xiết, chuẩn bị phái người đến đây mở một tiệm may, tiện thể làm cứ điểm cho áo đen vệ. Tinh bộ lạc là một đại bộ lạc, có rất nhiều người từ các bộ lạc khác qua lại, rất tốt để thu thập các loại tình báo. Nửa tháng sau, Tô Tầm trở về Hạ Quốc. Lúc này mùa đông đã qua, băng tuyết tan chảy, mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Đây là Hạ Quốc sao? Khi nhìn thấy Hạ Thành và những trại gỗ kéo dài bất tận quanh con sông Hộ Thành, 7 người của các bộ lạc cỡ trung đều ngơ ngác, ánh mắt trở nên ngây dại. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, những bộ lạc bị sứ đoàn thuyết phục đều đã di dời đến đây, nên ngoài thành lại có thêm hơn 20 tòa trại gỗ mọc lên, trông vô cùng hùng vĩ. Không sai, đây chính là Hạ Quốc của cô. Tô Tầm nhếch miệng, giọng điệu bình thản. 7 người hồi lâu không nói nên lời. Trên đường đi, họ luôn mang một thái độ tự cao tự đại với Kiện và những người khác. Dù sao họ cũng đến từ bộ lạc cỡ trung, còn Hạ Quốc chỉ là một bộ lạc nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, họ đột nhiên có chút tự ti. So với Hạ Quốc, bộ lạc của họ chẳng khác gì rác rưởi. Đông đông đông, thùng thùng, ô ô, tiếng trống đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng tù và trầm hùng vang lên, khiến lòng người phấn chấn. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng đậm, chiếc tù và này chắc chắn là do Bạch Vũ và những người khác ở nhà mày mò ra. Rầm rập cùng với tiếng bước chân mạnh mẽ, mấy trăm binh lính tay cầm thương sắt, mình mặc giáp da chạy đến, sau đó chia làm hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa. Đao thương san sát, dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng sát khí ập đến. Bảy người của các bộ lạc cỡ trung cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch, trong lòng tràn đầy kinh hãi, ngón tay giấu trong áo gai đều run nhẹ nhẹ. Một đội quân mạnh như vậy, đừng nói là hỏa bộ lạc, trong cùng điều kiện, họ cũng không thể chống cự nổi. Cộc. Cán thương đập xuống đất phát ra một tiếng trầm đục, khiến bảy người giật mình. Sau đó, bảy người nhìn thấy ba người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng nõn, thân mặc váy dài màu trắng, đoan trang ưu nhã chậm rãi đi đến. Phía sau là mấy thanh niên một tay viện bên hông trường đao, mình mặc giáp sắt. Phía sau nữa là một đám người mặc áo gai, đây đều là những quan viên có phẩm cấp hiện tại của Hạ Quốc. Các võ tướng uy phong lẫm liệt, áo giáp va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh êm tai, nhưng trong lòng bảy người lại lạnh toát. Giáp sắt, lại là áo giáp bằng sắt. Chết tiệt, Hạ Vương Tầm ở Tinh Bộ Lạc chắc chắn đã giấu giếm, sản lượng sắt tuyệt đối không thấp. Bảy người cảm giác như rơi vào hầm băng. Hạ Vương không hề che giấu mà để họ thấy những thứ này là vì cái gì. Thần thiếp cung nghênh Vương Thượng. Bạch Vũ và hai người kia đi đến trước mặt Tô Tầm, khẽ cúi người hành lễ. Chúng thần cung nghênh Vương Thượng. Các võ tướng và quan viên quỳ xuống bái kiến, sau đó binh lính hai bên đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Cung nghênh Vương Thượng. Tiếp theo là đám dân chúng đông nghịt hai bên quỳ hai gối xuống đất, dập đầu bái kiến, đồng thanh hô vang. Cung nghênh Vương Thượng. Ba đợt âm thanh, một đợt cao hơn một đợt. Đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Tầm có cảm giác làm vua thật sự sung sướng. Hạ Quốc, ngày càng giống một quốc gia. Ba vị ái phi, các vị ái khanh, các vị con dân đều miễn lễ bình thân. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Tạ Vương Thượng. Sau đó tất cả mọi người lần lượt đứng dậy. Tô Tầm quay người, nhìn về phía bảy người mặt đã sớm tái nhợt, cười hỏi một câu, các vị, quân đội của cô Vương có hùng tráng không? Quân đội của Hạ Vương vô cùng hùng tráng. Sứ giả của một bộ lạc gượng gạo nở một nụ cười. Sáu người còn lại đồng loạt gật đầu phụ họa, nụ cười trên mặt trông như thể vợ vừa bỏ đi theo bạn thân. Bảy người trong lòng hoảng hốt. Hạ Vương đã che giấu sản lượng sắt và thực lực của Hạ Quốc ở Tinh Bộ Lạc, bây giờ lại không hề giấu giếm trước mặt họ. Điều này khiến họ nghĩ đến bốn chữ, giết người diệt khẩu. Sao họ có thể không hoảng được? Dù sao đây cũng là đại bản doanh của Hạ Quốc, họ cũng không phải hồ lô bảy anh em, không có thực lực để trốn thoát. Vào thành. Tô Tầm dứt lời, liền đi về phía trước. Bảy người nhìn nhau, đây là ý gì? Họ còn tưởng mình sắp bị diệt khẩu, không ngờ Hạ Vương Tầm lại không giết họ. Cứ như vậy, bảy người run rẩy lo sợ bước vào thành. Sau khi vào thành, nhìn những ngôi nhà san sát, ngay ngắn của Hạ Thành, bảy người lại một phen kinh ngạc. Đây mới đúng là nhà cho người ở, nhìn hai bên đường phố có dân chúng bày hàng rong trao đổi tuyết muối, đồ gốm và các thứ khác, bảy người càng thêm chấn kinh. Hạ Quốc này lại giàu có đến vậy sao? Thứ trắng như tuyết kia chính là tuyết muối sao? Chẳng trách hỏa bộ lạc lại khởi binh đánh hạ, nếu có thể có được phương pháp chế tạo tuyết muối, chắc chắn sẽ quật khởi. Người của hỏa bộ lạc, mẹ kiếp, lão tử không có, lão tử không có. Lão tử uất ức chết đi được. Các vị, thấy trong nước ta có giàu có không? Tô Tầm lại quay người hỏi một câu. Vô cùng giàu có, hiếm thấy trong đại hoang. Những lời này là thật tâm. Chỉ riêng những ngôi nhà đất này đã là ghê gớm lắm rồi. Tô Tầm lại hỏi, dân chúng của Hạ Quốc ta có an cư lạc nghiệp không? Ai nấy đều vui vẻ. Một sứ giả đáp. Tô Tầm đột nhiên dừng bước, trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại. Bảy người trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói sai gì rồi? Tô Tầm nhìn về phía bảy người, nở một nụ cười ấm áp, thấy bảy vị thân mặc áo gai, chắc hẳn địa vị trong bộ lạc không thấp. Nếu Hạ Quốc của ta binh cường quốc phú, dân chúng an vui, các vị sao không gia nhập Hạ Quốc của ta làm hạ dân? Hắn đương nhiên không tin bảy người này chỉ đơn thuần được phái đến để học cách may áo. Nếu phải đặt cho họ một cái tên khác, đó chính là gián điệp. Nhưng hắn cũng không quan tâm, vì hắn có thể tương kế tự kế, dùng họ để đối phó với bảy bộ lạc kia. Hơn nữa, bảy người này có thể mặc quần áo làm từ vải gai, chứng tỏ họ là người có bản lĩnh, là nhân tài. Trong thời đại man hoang, cái gì là quan trọng nhất? Ngoài nhân tài ra vẫn là nhân tài. Bảy người nghe vậy đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm không diệt khẩu mà còn mời họ gia nhập Hạ Quốc. Nghĩ đến những gì đã thấy trên đường đi, binh lực hùng mạnh, quốc gia giàu có, dân chúng vui vẻ, bảy người đều động lòng. Ai mà không muốn sống một cuộc sống như vậy? Hơn nữa, chế độ của Hạ Quốc rõ ràng khác với bộ lạc của họ, ở đây họ có thể sống tốt hơn. Về phần người nhà, bây giờ bộ lạc căn bản không có khái niệm gia đình. Rốt cuộc đàn bà đàn ông đều là chung, con cái và người già cũng là cùng nhau nuôi dưỡng, chưa từng có từ người nhà. Vì vậy, nếu họ gia nhập Hạ Quốc, hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Về phần lễ nghĩa liêm sĩ, vinh nhục, những thứ này hiện tại vẫn chưa hình thành hoàn toàn. Mọi người chỉ muốn sống sót, và sống tốt hơn nếu có thể. Và bây giờ cơ hội đó đang ở ngay trước mắt họ. Tuy nhiên, mặc dù quan niệm lễ nghĩa liêm sĩ chưa hình thành hoàn toàn, nhưng đã có manh nha. Bảy người đều biết phản bội bộ lạc là hành vi đáng xấu hổ và sai trái, nên có chút không vượt qua được rào cản trong lòng. Ở Hạ Quốc, chỉ cần các ngươi có năng lực, các ngươi sẽ không cần phải ăn chung một loại thức ăn với mọi người. Các ngươi có thể có nhà ở độc lập của riêng mình, người phụ nữ của riêng mình, và người hầu của con cái các ngươi. Phàm là quốc dân của Hạ Quốc, đều có thể nhận đất. Cô vương đã nắm giữ kỹ thuật trồng trọt, sẽ truyền thụ xuống dưới. Tất cả thu hoạch đều là của các ngươi, chỉ cần hàng năm nộp một phần nhỏ cho quốc gia. Tô Tầm nhìn bảy người đang do dự, lại tiêm cho họ một liều thuốc kích thích. Bảy người trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, như thể vừa nghe được chuyện gì đó hoang đường. Từ khoảnh khắc bước vào nơi này, họ đã cảm nhận được sự khác biệt giữa Hạ Quốc và các bộ lạc khác, nhưng không ngờ sự khác biệt lại lớn đến vậy. Nhà ở của riêng mình, người phụ nữ của riêng mình, nô bộc của riêng mình, con cái của riêng mình, đất đai của riêng mình, lương thực của riêng mình, nghĩ đến tất cả những điều đó, bảy người bắt đầu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hạ Vương, ta nguyện ý gia nhập Hạ Quốc. Có người đầu tiên đồng ý, ta cũng nguyện ý làm việc cho Hạ Vương. Ta cũng nguyện ý, nếu lúc trước trong lòng còn do dự, thì sau khi có người đầu tiên dẫn đầu, sợi dây căng thẳng trong lòng mọi người hoàn toàn đứt phực. Họ lần lượt bày tỏ nguyện ý gia nhập Hạ Quốc, trung thành với Hạ Vương, sợ chậm chân sẽ không còn cơ hội. Tốt, hoan nghênh các vị. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, nói, theo lý mà nói, người mới gia nhập Hạ Quốc chỉ có thể là giả dân. Nhưng ta thấy các vị cũng là người có năng lực, đặc biệt ban cho các ngươi thân phận quốc dân. Đây chính là kế hoạch thu hút nhân tài từ nơi khác đến luôn cần có đãi ngộ đặc biệt. Và tác dụng lớn nhất của họ là làm gián điệp hai mang, để bố trí cho việc chiếm đoạt bảy bộ lạc cỡ trung kia sau này. Chắc chắn bảy vị tộc trưởng kia có nằm mơ cũng không ngờ người mình phái đi vừa đến Hạ Quốc đã phản bội. Không còn cách nào khác, Hạ Quốc quá tốt, người Hạ Quốc, thành Hạ Quốc, đều quá tốt, họ thật sự quá yêu Hạ Quốc, họ chỉ muốn làm người Hạ Quốc. Đa tạ Hạ Vương. Bảy người kích động, mặc dù không biết sự khác biệt giữa quốc dân và giả dân, nhưng chắc chắn quốc dân tốt hơn. Các ngươi vừa đến, trước tiên hãy nghỉ ngơi một ngày cho tốt. Ngày mai cô Vương sẽ triệu kiến các ngươi. Tô Tầm phân phó người đi sắp xếp chỗ ở cho họ, sau đó cùng Bạch Vũ và hai người kia trở về Vương Phủ. Hơn hai tháng không gặp, trở về Vương Phủ không cần nhiều lời, cứ là một trận chúc mừng Giáng sinh trước đã. Một giờ sau, hiệp đầu kết thúc. Trong nước có bao nhiêu nhân khẩu? Vào lúc đầu óc vô cùng tỉnh táo, Tô Tầm bắt đầu nói chuyện chính sự. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Vũ ửng hồng, mang theo dư vị của cuộc vận động kịch liệt, tất cả các bộ lạc nhỏ từng phụ thuộc Hỏa bộ lạc đều đã di dời đến đây, tổng cộng 1.400.000 người. Trai tráng có 5.000, những người khỏe mạnh không bệnh tật, có thể tuyển vào làm chiến binh có 3.000. 3.000 nguồn binh, cộng với hơn 1.000 chiến binh vốn có của Hạ Quốc, tổng cộng gần 5.000. Một năm sau, chỉ cần 5.000 người này, Tô Tầm có thể quét ngang tất cả các bộ lạc cỡ trung phụ thuộc Tinh bộ lạc. Đúng rồi, áo giáp sắt là do ta và Đàm Anh cùng nhau thiết kế, thấy thế nào? Bạch Vũ bắt đầu kể công. Tô Tầm khen ngợi, bảo bối, thật tài giỏi. Vương thượng, ngài còn tài giỏi hơn. Bạch Vũ nũng nịu một tiếng đầy phong tình, bàn tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt Tô Tầm. Đúng là một yêu tinh. Tô Tầm véo má cô, lại hỏi, lương thực dự trữ đủ không? Đủ rồi. Số lương thực hiện tại nếu không hỏng, ăn đến sang năm cũng không có vấn đề gì. Bạch Vũ đáp. Đáng tiếc, ngoài thịt khô ra, những thứ tươi sống khác không thể để lâu được, phải ăn hết trước. Tô Tầm xuống giường, được rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm người tiếp theo. Thật là bận rộn, đáng ghét. Tại triều hội Hạ Quốc, Tô Tầm ngồi trên ngai cao, bên dưới là văn võ bá quan xếp thành hai hàng theo phẩm cấp. Tiếp theo, cày cấy vụ xuân là nhiệm vụ tối quan trọng. Tất cả sức lao động đều phải dồn vào việc này. Hiện tại, trong nước đã thu gom được 1.300 cân thóc lúa qua nhiều con đường, đồng thời khai hoang được 150 mẫu đất. Chỉ cần đợi đến sang năm, chúng ta hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, lại còn dư giả thóc giống cho vụ sau. Nhiều nhất là 2 năm nữa, người trong nước sẽ không còn phải ăn khoai lang, mà có thể ăn cơm với thịt. Việc cày cấy vụ xuân quan trọng đến mức ảnh hưởng tới sự hưng vong của đất nước, kẻ nào cản trở, giết không tha. Cày cấy vụ xuân sắp đến, mà người dân Hạ Quốc lại chưa biết cách trồng trọt, vì vậy Tô Tầm đã thành lập nông bộ. Hắn đích thân dạy bảo các quan viên nông bộ, rồi các quan viên lại đi chỉ dạy cho bách tính. Sau này khi dân số tăng lên, nông bộ cũng sẽ được mở rộng. Cứ đến vụ xuân, các quan viên nông bộ sẽ được điều động đến các địa phương để chỉ đạo việc trồng lương thực. Chư vị còn có gì muốn tấu trình không? Công bộ thượng thư bước ra khỏi hàng bẩm báo, tâu vương thượng, mấy ngày trước, đội thăm dò khoáng sản đã phát hiện 2 mỏ sắt và 1 mỏ đồng ở phía tây và phía nam Hà Thành. Đội thăm dò khoáng sản là một bộ phận trực thuộc công bộ, chuyên tìm kiếm các mỏ quặng, nên mọi phát hiện đều được báo lên công bộ trước, sau đó công bộ mới trình lên Tô Tầm để ngài ra chỉ thị. Tô Tầm không ngờ xung quanh lại có nhiều mỏ như vậy. Thế giới nguyên sơ chưa từng được khai thác quả nhiên chứa đầy bảo vật. 2 tháng trước, đội thăm dò cũng đã phát hiện 1 mỏ vàng, 2 mỏ đồng và 2 mỏ sắt. Xem ra có thể bắt đầu đúc tiền tệ được rồi, chứ việc dùng vật đổi vật thực sự quá phiền phức. Hiện nay trong nước đã có 5 mỏ sắt. 1 mỏ sẽ chuyên dùng để chế tạo khôi giáp, 1 mỏ dùng để chế tác cày quất và các đồ sắt dân dụng khác. 3 mỏ còn lại sẽ dùng để chế tạo đao thương, mũi tên và các loại binh khí. Tô Tầm phân chia công năng của các mỏ sắt rõ ràng. Binh bộ thị lang bước ra tâu, tâu vương thượng, hiện nay Hà Quốc có 6.000 trai tráng, có thể tuyển làm binh lính hơn 3.000 người. Thần đề nghị mở rộng quân bị để phòng hỏa bộ lạc tái phạm. Binh bộ không có thượng thư mà do Tô Tầm trực tiếp quản lý, nên việc binh bộ thị lang đề xuất lúc này cũng là do hắn ngầm ra hiệu. Suy cho cùng, quân đội đông đảo thì lời nói mới có trọng lượng. Truyền lệnh, trưng binh 3.000 người từ giải dân, lấy 1.000 người làm một quân. Cùng với 1.000 chiến binh sẵn có, thành lập 4 quân Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đóng doanh trại lần lượt ở 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc, cách Hà Thành 10 dặm. Ngoài ra, trưng binh 500 người từ quốc dân, lấy thân vệ của cô vương làm nòng cốt, thành lập Vũ Lâm quân, làm cánh chim của đất nước, đóng quân trong thành, phụ trách phòng vệ Hà Thành và bảo vệ cô vương. Quốc dân thì hoàn toàn đáng tin cậy, còn quân đội chiêu mộ từ giả dân thì tốt nhất nên để đóng quân ngoài thành. Đề phòng vạn nhất, hắn cũng không muốn đang đêm ôm mỹ nhân say giấc thì trong thành lại nổi lên tiếng chém giết. Vì số binh lính gia tăng nên quân chế cũng cần thay đổi. Sau này, 5 người một ngũ, đặt chức ngũ trưởng. 10 người một thập, đặt chức thập trưởng. 50 người một bá, đặt chức đô bá. 100 người một đồn, đặt chức đồn trưởng. 200 người một khúc, đặt chức quân hậu. 400 người một bộ, đặt chức tư mã. 800 người một lữ, đặt chức đô úy. 2.000 người một doanh, đặt chức giáo úy. 4.000 người một quân, đặt chức trung lang tướng. Hiện tại, Hà Quốc tính cả Vũ Lâm quân thì có tổng cộng 5 quân. Theo lý thuyết, cần 2.000 người mới đủ biên chế, nhưng bây giờ chưa có quân nào đủ quân số, chỉ có thể mở rộng dần về sau. Quân chế này là tham khảo từ cuối thời Hán, bởi vì đây là thứ duy nhất Tô Tầm còn nhớ tương đối rõ ràng. Quân chế của các triều đại khác hắn nhớ không đầy đủ, dễ biến thành một mớ hỗ lốn, nên dứt khoát sao chép thẳng quân chế nhà Hán. Triều hội kéo dài suốt một buổi sáng, đến khi tan triều cũng vừa đúng lúc ăn trưa. Bữa trưa rất đơn giản, chỉ có 4 món ăn 1 bát canh, 2 món chay 2 món mặn cho 4 người Tô Tầm dùng. Món chính vẫn là thịt. Hết cách, khi thóc lúa chưa trồng ra, họ chỉ có thể ăn thịt mỗi ngày, cuộc sống như vậy thật sự là một nỗi thống khổ. Ăn được nửa bữa, đột nhiên có thị vệ đến báo, tâu vương thượng, những người ngài phái đi tìm ngựa năm ngoái đã trở về, đang ở ngoài vương phủ chờ triệu kiến. Mau tuyên họ vào. Tô Tầm lập tức chẳng còn tâm trạng ăn cơm. Hắn đã phái người đi từ năm ngoái, mấy tháng nay không có tin tức, hắn gần như đã quên mất chuyện này. Không lâu sau, 3 thanh niên mang thương, dáng vẻ tiều tụy được thị vệ dẫn vào. Tham kiến vương thượng. Miễn lễ. Các ngươi sao lại ra nông nổi này? Những người khác đâu? Hắn nhớ rõ đã phái đi mấy chục người. Dù sao thì ngựa có liên quan đến việc xây dựng kỵ binh, nên hắn xem chuyện này là quan trọng nhất. Sao chỉ có 3 người trở về? Tâu vương thượng, họ đều đã chết rồi. Chúng thần không phụ sự kỳ vọng của ngài, cuối cùng đã tìm được loại ngựa mà vương thượng nói. Họ chết như thế nào? Tô Tầm nghe tin tìm được ngựa thì vô cùng kích động, nhưng lúc này vẫn cố nén lại không hỏi. Thấy Tô Tầm không quan tâm đến ngựa trước mà lại hỏi về nguyên nhân cái chết của đồng bào, 3 người vô cùng cảm động, rồi từ từ kể lại những gì đã trải qua trong hơn 4 tháng qua. Sau khi rời Hà Thành, họ mang theo bức phác thảo hình con ngựa của Tô Tầm đi thẳng về phía Bắc. Đi ròng rã 1 tháng trời mà vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về ngựa. Mọi người đều có chút nản lòng, nhưng không nỡ phụ mệnh vua nên đành tiếp tục đi về phía Bắc. Đi thêm khoảng nửa tháng, giữa đường trời đổ mưa mấy ngày. Một người trong số họ lúc đi tiểu tiện phát hiện một dấu chân, cảm thấy hơi giống hình móng ngựa trên bản vẽ. Lấy ra so sánh, quả nhiên giống hệt. Mọi người nén lại sự phấn khích, bỏ lại những vật nặng, cấp tốc lần theo dấu móng ngựa đuổi về phía Bắc. Sau 5 ngày, cuối cùng họ cũng đuổi kịp. Nhưng tình hình thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của họ. Đàn ngựa thì đúng là đã tìm thấy, nhưng chúng đã có chủ. Bọn người có dáng vẻ kỳ quái, mắt xanh biết đang cưỡi ngựa tàn sát một ngôi làng mắt xanh. Tô Tầm ngắt lời, vì hắn nhớ đến tộc Mang Di mắt xanh ở phương Bắc mà Tinh từng nhắc tới. Nhưng tộc Lam Nhãn Mang còn ở xa hơn về phía Bắc nữa cơ mà, làm sao chúng có thể âm thầm tiến vào phương Nam được. Hơn nữa, tộc Mang Di lại có kỵ binh, chắc hẳn là mới biết cưỡi ngựa gần đây thôi. Nếu chúng đã có từ lâu, các bộ lạc lớn như của Tinh không thể nào không bắt trước. Nhưng Tô Tầm chưa từng thấy kỵ binh nào trong bộ lạc của Tinh. Vâng, chính là mắt xanh. Chúng vô cùng tàn nhẫn, còn ăn não người sống. Nếu không có những đồng bào còn lại liều mạng bảo vệ, ba người chúng thần đã không thể chạy về. Chúng có bao nhiêu người? Con ngươi Tô Tầm lạnh đi. Dị tộc dám xâm nhập phương Nam, còn dám giết binh lính hạ quốc của hắn, quả thực đáng chém vạn lần. Hơn nữa, nếu chúng có thể âm thầm vượt qua vòng phong tỏa của các đại bộ lạc để vào phương Nam, chứng tỏ chúng rất có thể đã tìm ra một con đường mới. Nếu chuyện này là thật, thì phải nhanh chóng báo cho bộ lạc của Tinh và các đại bộ lạc khác để họ chuẩn bị sớm. Hoặc là, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này từ con đường mới đó phản công, đánh cho tộc Mang Di một đòn bất ngờ. Hồi bẩm vương thượng, chúng có khoảng 100 người, ai cũng có hai ngựa, tay cầm cốt mâu, lưng đeo cung tiễn. Chúng truy sát ba người chúng thần suốt một đường, chúng thần phải trốn dưới sông mới thoát được một kiếp. Bọn người mắt xanh đó lúc này chắc đang ở một nơi cách phía Bắc Hạ Quốc khoảng 5 ngày đường. Người đâu? Triệu tập các tướng đến thư phòng nghị sự. Tô Tầm đứng dậy, vừa nói vừa bước ra ngoài. Bạch Vũ nhìn ba người tiều tụy kia nói, ba người các ngươi đều là công thần, hãy lui xuống nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt. Lệnh ban thưởng sẽ được hạ đạt trong vòng 3 ngày. Vâng, thưa ba vị vương phi, thuộc hạ xin cáo lui. Ba người hành lễ rồi quay người rời đi. Mười mấy phút sau, Tô Tầm đích thân dẫn 500 binh lính lên đường tiến về phía Bắc. 500 người này đều là những lão binh đã thao luyện nửa năm và sống sót sau trận chiến với Hỏa Bộ Lạc. Toàn quân ai nấy chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong 7 ngày cùng vũ khí như thương sắt và cung tiễn, hành quân thần tốc với trang bị gọn nhẹ. Mùa đông vừa qua, mặt đất còn khá ẩm ướt, chỉ cần có ngựa đi qua là sẽ để lại dấu vết, giúp Tô Tầm dễ dàng truy đuổi. Bây giờ vẫn chưa có những con đường quan lộ như đời sau, nên trừ khi đi trên đồng bằng, còn không thì dù có ngựa, tốc độ di chuyển trên đường núi nhỏ hẹp cũng không thể nhanh được. Tô Tầm tự tin có thể đuổi kịp đám dị tộc kia. 5 ngày trôi qua trong nháy mắt, mấy ngày nay đội quân của Tô Tầm đều hạ trại ngủ vào đêm khuya và xuất phát từ sáng sớm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đám dị tộc. Đến ngày thứ 6, cuối cùng cũng có phát hiện. Báo. Tâu Vương Thượng, phía trước phát hiện rất nhiều dấu chân thú hỗn tạp, trông giống dấu móng ngựa. Một trinh sát báo cáo với Tô Tầm. Tất cả mọi người, tăng tốc lên. Tô Tầm lập tức vui mừng. Đuổi theo thêm khoảng 2 giờ nữa. Báo. Vương Thượng, phía trước 3 dặm phát hiện doanh địa của bọn người mắt xanh. Một trinh sát khác phấn khởi chạy tới. Tô Tầm cũng nở nụ cười, nghỉ ngơi tại chỗ nửa khắc, ăn chút thịt khô để bổ sung thể lực. Mẹ nó, để lão tử truy đuổi lâu như vậy, đến truy gái lão tử còn chưa tốn công tốn sức và kiên trì đến thế. Giờ đã đuổi kịp rồi, không cho các ngươi nếm mùi máu thì chẳng phải lão tử đuổi công cốc sao. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy việc này có nét tương đồng với việc theo đuổi phụ nữ. Hắn theo đuổi phụ nữ là để ra thương thấy máu, còn bây giờ truy đuổi dị tộc cũng là để ra thương thấy máu. Chỉ có điều, thương này không phải thương kia, máu này cũng chẳng phải máu đó. Nghe lệnh, tất cả mọi người ngồi xuống, tự có người phụ trách tuần tra cảnh giới xung quanh. Khoảng nửa khắc sau, Tô Tầm đứng dậy, tất cả mọi người, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung tiễn lên dây, xuất phát. Theo mệnh lệnh, 500 người không nói một lời, theo sau Tô Tầm tăng tốc tiến về phía trước. 3 dặm, tức 1.500 mét, dù có ước tính sai lệch cũng không quá 2.000 mét. Khoảng cách này không xa, chẳng mấy chốc, Tô Tầm đã dẫn 500 người đến gần doanh địa của đám dị tộc. Từ trên sườn núi nhìn xuống, một con sông chảy xuyên qua núi, bờ sông bằng phẳng. Một đám người gò má cao, mắt xanh biếc đang dùng nồi gốm nấu thứ gì đó. Bên cạnh là 200 con ngựa đang thong thả gặm cỏ. Những con ngựa này con nào con nấy đều to lớn dị thường, trên lưng lót da thú, trên đầu buộc dây cương làm bằng mây. Dù sao thì đám người mắt xanh phương Bắc này cũng không giàu có như các bộ lạc phương Nam, nếu không chúng cũng chẳng phải năm nào cũng kéo quân xuống cướp bóc. Lúc này, trên lưng một nửa số ngựa còn chất đầy đồ đạc, thậm chí có cả thi thể người. Chúng sẽ mang thi thể người phương Nam về phơi khô để làm lương thực. Thủ lĩnh, để ba tên kia trốn thoát, e rằng chúng ta đã bị lộ rồi. Thần nghĩ hay là chúng ta mau chóng trở về đi. Một tên Mang Di mắt xanh vừa gặm thịt hầm vừa nói. Thủ lĩnh của đám người này là một người đàn ông trung niên ngoài 40, nghe vậy liền lắc đầu, bộ lạc chúng ta khó khăn lắm mới phát hiện ra con đường thông đến phương Nam này, đương nhiên phải nhân cơ hội cướp bóc một phen cho đã. Bộ lạc của hắn tên là Lang Bộ Lạc, một bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên phương Bắc. Một tộc nhân trong lúc chăn cừu bị lạc đường đã phát hiện ra một con đường có thể đi thẳng đến phương Nam. Có được con đường bí mật này, bộ lạc của hắn có thể thường xuyên cướp bóc người phương Nam. Dựa vào những vật tư cướp được, Lang Bộ Lạc sẽ sớm trỗi dậy trên thảo nguyên phương Bắc. Nói không chừng còn có thể thống nhất các bộ lạc phương Bắc, sau đó từ con đường bí mật đó dẫn quân Nam hạ, biến tất cả những người phương Nam mắc đen này thành nô lệ chăn cừu cho mình. Vì giả tâm riêng, hắn xem con đường bí mật này là hy vọng trỗi dậy của bộ lạc, nên không hề nói cho các bộ lạc khác trên thảo nguyên biết. Đúng vậy, lần sau chúng ta phải đến cướp phụ nữ phương Nam về, để chúng sinh cho chúng ta nhiều con cái hơn, sau này sẽ có thêm người để đánh chiếm phương Nam. Còn những gã đàn ông phương Nam này, tất cả sẽ biến thành nô lệ của chúng ta, thành thức ăn mà chúng ta nuôi nhốt. Đó không phải là dê sao? Dê hai chân. Ha ha ha ha, đúng, dê hai chân. Tất cả mọi người đều say sưa tưởng tượng về ngày bộ lạc của mình trỗi dậy, kẻ tung người hứng, không khí vô cùng thoải mái. Tiếng cười của chúng lọt vào tai Tô Tầm nghe thật chói tai. Cung. Tô Tầm chìa một tay ra. Một binh lính dâng cung tiễn lên. Tô Tầm dương cung, nhắm thẳng vào tên đàn ông trung niên rõ ràng là thủ lĩnh trong đám dị tộc. Mũi tên của Hạ Quốc bây giờ đều là tên sắt, cây cung của hắn lại là cung sắt, uy lực cực lớn. Thật ra cây cung này hắn dùng không thuận tay lắm, vì nó hoàn toàn được chế tạo theo tầm vóc của đám người khổng lồ. Nhưng sức của Tô Tầm đủ lớn, cung to hơn nữa hắn cũng có thể kéo ra dễ dàng. Vút. Tô Tầm buông dây cung. Mũi tên dài xé gió bay đi. Phập. Thủ lĩnh Lang Bộ Lạc vừa mới bưng bát canh thịt lên định uống một ngụm thì mũi tên đã xuyên qua cổ họng hắn, kéo theo một đóa hoa máu rơi vào nồi gốm, khiến bát canh nhuốm màu đỏ tươi trong nháy mắt. Bịch. Thi thể thủ lĩnh Lang tộc ngã xuống đất, nụ cười trên môi chưa kịp tắt, chết một cách đột ngột không kịp trở tay. Những người còn lại đều bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho chết sững, phải mất 2-3 giây mới phản ứng lại. Địch tập. Có địch tập. Mọi người vội vàng tìm vũ khí của mình. Bắn. Tô Tầm hét lớn một tiếng. Các cung thủ đồng loạt buông dây cung. Phúc phúc phúc, mưa tên từ trên trời giáng xuống, bắn trúng không ít tộc nhân Lam Nhãn Mang đang hoảng loạn không biết phải làm sao. A, à, ta trúng tên rồi, chân của ta. Đừng hoảng, tất cả đừng hoảng loạn. Sau một loạt tên, đám dị tộc mắt xanh vốn đã hoảng sợ càng trở nên hỗn loạn hơn. Võ tốt Hạ Quốc nghe lệnh, giết. Trên sườn núi, Tô Tầm vẫn còn đang dương cung, Hạ Vương kiếm tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng xuống đám Lam Nhãn Mang dưới dốc. Võ tốt của quốc gia, phải hết lòng vì nước, tận lực giết địch. Một tiếng giết vừa dứt, 500 người lập tức như hồng thủy vỡ đê, như mãnh thú sổ lồng. Thương sắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ai nấy đều mắt đỏ ngầu, lao xuống trong im lặng, trầm mặc và kìm nén. Nhanh! Mọi người mau lên ngựa rút lui. Nhìn thấy số quân địch đông hơn phe mình gấp mấy lần đang ào ạt xông tới, đám người Lang Bộ Lạc càng thêm sợ hãi. Sườn dốc cách bờ sông không xa, lại là lao từ trên xuống, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hai bên va chạm, người của Lang Bộ Lạc lập tức bị binh lính Hạ Quốc nhấn chìm, bị chia cắt một cách có trật tự rồi tàn sát không thương tiếc. Trong nháy mắt, người của Lang Bộ Lạc đã chết hơn một nửa. Phập. Khải đâm trường thương vào cơ thể một tên dị tộc mắt xanh, rút thương ra, máu tươi tuôn trào, rồi một cước đá văng tên đó xuống đất. Đảo mắt nhìn quanh và hét lớn, kẻ đầu hàng không giết. Kẻ đầu hàng không giết. Kẻ đầu hàng không giết. Nghe thấy tiếng chiêu hàng, người của Lang Bộ Lạc vội vàng vứt vũ khí trong tay, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lòng ai nấy đều tràn ngập sợ hãi. Vũ khí của Hạ Quốc cứng rắn và sắc bén, sức chiến đấu của binh lính Hạ Quốc đều khiến chúng kinh hãi. Người phương Nam đã mạnh đến thế này rồi sao? Đối mặt với kẻ địch như vậy, liệu người phương Bắc bọn họ có thực sự đánh vào được phương Nam? Trận tập kích này vô cùng thuận lợi. Lang Bộ Lạc mất đi thủ lĩnh, không còn người lãnh đạo, trang bị lại thua kém binh sĩ Hạ Quốc, lại bị đánh úp bất ngờ, nên thực sự không có chút sức chiến đấu nào. Lang Bộ Lạc có thể nói là sụp đổ trong chớp mắt, binh sĩ Hạ Quốc chém được 60 tên địch, bắt làm tù binh hơn 40 người. Phe mình chỉ có 5 người bị thương, trong đó có một người là do lúc tấn công quá hưng phấn, không nhìn đường nên bị trẹo chân. Mang cả người và ngựa về, thi thể chôn tại chỗ, lấy đầu lâu của những tên mắt xanh đã chết để tế điện. Tô Tầm nói với giọng lạnh lùng. Mặc dù trong cuộc chiến với Hỏa Bộ Lạc, hắn cũng đã giết không ít người, nhưng người nhà đánh nhau chết là một chuyện, còn dị tộc giết người nhà mình lại là một chuyện khác. Hiện tại Hạ Quốc và Hỏa Bộ Lạc tuy nước lửa không dung, nhưng nếu dị tộc tấn công Hỏa Bộ Lạc, Tô Tầm tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nói đúng hơn, trong tình huống này, không một bộ lạc nào ở phương Nam sẽ khoanh tay đứng nhìn. bởi vì đây là sự khác biệt giữa các chủng tộc, Nam Bắc không đội trời chung. Người mắt xanh và người mắt đen nhất định chỉ có thể có một bên làm chủ, bên còn lại hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc. Các ngươi thuộc bộ lạc nào ở phương Bắc? Tô Tầm tùy tiện nhìn một tên mắt xanh hỏi. Phương Bắc và phương Nam đều là chế độ bộ lạc, nhưng nhìn chung thì phương Bắc phát triển lạc hậu hơn phương Nam. Tên thanh niên bị hỏi không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Tầm một cách lạnh lùng, ánh mắt đầy oán độc. Nếu ngươi thực sự có cốt khí, thì bây giờ đã không quỳ ở đây. Tô Tầm cười khẩy. Người có cốt khí sẽ chỉ chiến đấu đến chết hoặc tự sát, chứ không đầu hàng, càng không để bị bắt sống. Tên thanh niên nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phập. Một giây sau, trường kiếm lướt qua, tên thanh niên còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên cao. Mang xuống vứt xuống sông cho cá ăn. Tô Tầm đi đến người tiếp theo, ngươi nói đi. Tên thanh niên này cũng không nói một lời. Phập. Trường kiếm vung lên, một cái đầu nữa rơi xuống đất. Máu tươi bắn lên bạch bào của Tô Tầm, giống như những đóa hồng mai trên nền tuyết trắng, yêu diễm, thê mỹ, nhưng lại đầy tàn nhẫn. Phập. Phập. Phập. Tô Tầm liên tiếp chém năm người, như giết gà giết chó, thần sắc không hề dao động. Thanh trường kiếm còn nhỏ máu đặt lên cổ tên thanh niên mắt xanh thứ sáu. Cô Vương ngược lại muốn xem xương cốt của các ngươi cứng, hay là kiếm trong tay cô Vương cứng hơn. Ngươi cũng không nói, phải không? Tô Tầm lạnh lùng nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất. Tôi nói. Tên thanh niên mắt xanh này đã bị dọa mất mật, vội vàng lắc đầu. Tô Tầm cười cười, thu lại trường kiếm, xem ra xương cốt của các ngươi tuy cứng, nhưng lại có thể bị kiếm gọt mềm. Không được nói. Đồ hèn nhát nhà ngươi, một tên bên cạnh tức giận gầm lên một tiếng, há mồm định cắn hắn. Phập. Tô Tầm vung kiếm, lại một cái đầu nữa rơi xuống đất. Máu nóng bắn lên mặt tên thanh niên đã sợ mất mật, khiến hắn giật mình, tiểu cả ra quần. Tô Tầm nhìn tên thanh niên, giọng nhẹ như mây bay. Bây giờ thứ vướng bận không còn nữa, ngươi nói tiếp đi. Tất cả dị tộc mắt xanh đều cảm thấy như có gai sau lưng, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Giống như cách chúng xem người phương Nam là dê, bây giờ đối mặt với Tô Tầm, chúng cũng như những con dê đang chờ bị làm thịt. Chúng tôi đến từ Lang Bộ Lạc trên Đại Thảo Nguyên phương Bắc. Tên thanh niên run rẩy kể ra thân phận của chúng, cùng với việc làm sao đến được đây. Nghe tin chúng quả thực đã phát hiện ra một con đường bí mật và chưa nói cho các bộ lạc khác trên Thảo Nguyên, mắt Tô Tầm càng lúc càng sáng, hắn trở nên hưng phấn. Giống như Lang Bộ Lạc thông qua con đường bí mật đến phương Nam cướp bóc, hắn cũng hoàn toàn có thể dẫn người đến Thảo Nguyên phương Bắc để cướp ngựa, dân số, đàn cừu, đàn trâu. Hơn nữa, người của hắn đông hơn Lang Bộ Lạc, cũng có nghĩa là có thể cướp được nhiều thứ hơn, giết được nhiều người hơn. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Hai tộc Nam Bắc là kẻ thù không đội trời chung, từ lúc phát hiện ra nhau đã không ngừng giao chiến. Phương Bắc hàng năm cướp bóc phương Nam hàng năm ngăn cản phương Bắc, hai bên không biết đã chết bao nhiêu người. Nhưng phương Nam chưa bao giờ xâm nhập vào Thảo Nguyên phương Bắc. Vì vậy, các bộ lạc trên Thảo Nguyên phương Bắc chắc chắn không có phòng bị gì. Tô Tầm hoàn toàn có thể đánh cho chúng một đòn bất ngờ, dẫn quân đi một chuyến mua sắm quy mô lớn. Hơn nữa, có thể để những tù binh này lấy điểm cuối của con đường bí mật làm trung tâm, vẽ ra bản đồ phân bố của các bộ lạc trên Thảo Nguyên, đồng thời đánh dấu thực lực của từng bộ lạc. Để phòng chúng cố tình lừa dối, dẫn mình đến các bộ lạc hùng mạnh, hắn sẽ cho chúng vẽ riêng lẻ. Ha ha ha ha. Những người này thật sự đã dâng cho cô Vương một món quà lớn a, tất cả mang về. Nể tình các ngươi đã dâng cho cô Vương món quà lớn như vậy, cô Vương sẽ mang binh đi đón người nhà của các ngươi đến đoàn tụ. Ha ha ha ha. Tô Tầm không khỏi phá lên cười. Chỉ cần khống chế được người của Lang Bộ Lạc, thì con đường bí mật đó chỉ có Hạ Quốc của họ biết. Thảo Nguyên phương Bắc chẳng phải sẽ trở thành chuồng ngựa tự nhiên của Hạ Quốc sao? Còn những con dê bò mà các bộ lạc nhỏ kia nuôi, chẳng phải cũng là nuôi giúp Hạ Quốc của họ sao? Hàng năm vào mùa đông, các bộ lạc phương Bắc đều sẽ tập hợp hoặc hành động đơn lẻ để nam tiến cướp bóc. Bây giờ Tô Tầm cũng có thể cướp bóc chúng, có qua có lại mới toại lòng nhau, như vậy mới công bằng. Nghe tiếng cười của Tô Tầm, đám tù binh Lang Bộ Lạc chỉ cảm thấy trong lòng rét run, còn lạnh hơn cả mùa đông. Trở lại Hạ Quốc, Tô Tầm để những người của Lang Bộ Lạc vẽ ra bản đồ phân bố các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Có mấy người quả thực đã giở trò, nhưng chúng không biết rằng Tô Tầm đã cho tất cả mọi người cùng vẽ. Vì vậy, mấy kẻ giở trò muốn dẫn Tô Tầm vào chỗ chết kia đã phải xuống đó dò đường trước cho hắn. Sau khi có được bản đồ sơ bộ của Thảo Nguyên, Tô Tầm bắt đầu tập trung vào việc cày cấy vụ xuân và luyện binh. 200 con ngựa kia đại diện cho 200 kỵ binh. Tô Tầm đã cho chế tạo bàn đạp, như vậy binh sĩ ngồi trên lưng ngựa sẽ vững vàng hơn, có lợi hơn cho việc tác chiến. Hai tháng sau, khi vụ xuân kết thúc, hắn sẽ dẫn 3.000 binh mã tiến quân vào Thảo Nguyên, triển khai cuộc cướp bóc đầu tiên. Đồng thời, cũng dùng những bộ lạc nhỏ ở phương Bắc đó để cho tân binh thực chiến luyện tập. Chỉ có những binh lính thường xuyên thấy máu mới là cường binh, đây cũng là lý do tại sao quân biên phòng lại thiện chiến hơn cấm quân. Khi Tô Tầm đang nghĩ đến việc đánh người khác, thì cũng có người đang nghĩ đến việc đánh hắn. Đó chính là Hỏa Bộ Lạc. Lão tộc trưởng của Hỏa Bộ Lạc tên là Dương, người lần trước đã đến tinh bộ lạc cáo trạng, sau khi trở về càng nghĩ càng tức. Nhưng với thực lực hiện tại của Hỏa Bộ Lạc, muốn báo thù là điều không thể. Phải làm sao bây giờ? Dương liền nghĩ ra một cách hay. Tinh không động lòng trước những thứ của Hạ Quốc, nhưng bảy bộ lạc trung bình khác không thể nào không động lòng, cũng không thể nào không kiêng dè Hạ Quốc được. Ngay lập tức, lão bắt đầu hành trình đến bảy bộ lạc trung bình để du thuyết, muốn thuyết phục họ cùng xuất binh tấn công Hạ Quốc, và cùng chia sẻ chiến lợi phẩm sau khi chiếm được. Về phần lời cảnh cáo của Tinh, lão đã sớm bỏ ngoài tai. Tám bộ lạc trung bình cùng tham gia, cho dù là tinh bộ lạc cũng phải kiêng dè. Đến lúc đó Hạ Quốc đã bị diệt, Tinh còn có thể vì một đám người chết mà trở mặt với tám bộ lạc trung bình sao? Dương có lẽ là nhà tung hoành gia sớm nhất. Lý Bộ Lạc. Lý là trong quả mận. Trạm du thuyết đầu tiên của Dương chính là Lý Bộ Lạc, nơi gần Hỏa Bộ Lạc nhất. Tộc trưởng Lý Bộ Lạc đã tiếp đãi Dương. Không biết tộc lão của Hỏa Bộ Lạc đến đây có việc gì? Tộc trưởng Lý Bộ Lạc hỏi một cách hờ hững. Dương nói thẳng, ta lần này đến là muốn mời tộc trưởng cùng Hỏa Bộ Lạc chúng ta xuất binh phạt Hạ. Ngươi đang nói đùa với ta sao? Tinh đã nói rõ rằng Hỏa Bộ Lạc không được tìm đến Hạ Quốc gây sự nữa. Tộc trưởng, Tinh chỉ lo cho lợi ích của tinh bộ lạc, có bao giờ nghĩ cho chúng ta đâu? Dương hỏi ngược lại một câu. Rồi tiếp tục nói, tinh bộ lạc có thể nhận được muối tuyết, đồ sắt mà Hạ Quốc dâng lên, còn chúng ta thì sao? Huống hồ, sự lớn mạnh của Hạ Quốc, tộc trưởng cũng đã thấy rõ. Hôm nay là Hỏa Bộ Lạc chúng ta bại dưới tay nó, ngày mai thì sao? Tộc trưởng nên biết, chúng ta cũng giống như nhau thôi. Về phần Tinh, đợi chúng ta chiếm được Hạ Quốc rồi, hắn còn có thể hưng binh phạt tám bộ lạc chúng ta sao? Hùm, tộc trưởng Lý Bộ Lạc hít một hơi sâu, rồi gật đầu, lời này có lý, rất hay. Đã vậy, ta đồng ý, lời đồng ý tùy tiện như một trò đùa. Tộc trưởng Anh Minh. Hai tộc chúng ta ước định, tháng giêng sang năm sẽ hợp quân tại nơi cách Hạ Quốc 30 dặm. Dương lại vô cùng vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên đây là một ý hay. Chỉ có thể trách Hạ Quốc trỗi dậy quá nhanh, khiến tất cả các bộ lạc đều cảm thấy bất an. Từ khi Tô Tầm đưa ra khái niệm tháng và năm ở tinh bộ lạc, các bộ lạc xung quanh cũng đã bắt đầu sử dụng. Tộc trưởng Lý Bộ Lạc gật đầu, được. Đã vậy, ta xin cáo từ trước, ta còn phải đi đến mấy bộ lạc khác. Có được sự gia nhập của Lý Bộ Lạc, hắn càng có thêm tự tin để thuyết phục những người khác. Bảy bộ lạc nằm ở các hướng khác nhau, chỉ riêng việc đi đường cũng đã mất 8, 9 tháng, nên hắn mới định thời gian hội quân thảo phạt Hạ Quốc vào năm sau. Tộc trưởng Lý Bộ Lạc đích thân tiễn Dương rời đi, nhìn bóng lưng lão, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một vẻ chế giễu. Lão gọi một thân tín đến, dặn dò, ngươi lập tức đến Hạ Quốc, báo chuyện này cho Hạ Vương Tầm, đồng thời gặp mặt Mài, mang về thông tin mà hắn muốn nói cho ta. Mài chính là người của Lý Bộ Lạc được cử đến Hạ Quốc dưới danh nghĩa học tập nghề may nhưng thực chất là làm gián điệp, và đã gia nhập vào Hạ Quốc. Bảy đại bộ lạc đã sớm thương lượng xong, dùng phương thức nội ứng để lấy cấp bí mật luyện sắc từ Hạ Quốc. Làm sao có thể đáp ứng lời du thuyết của Dương được chứ? Hưng binh phạt Hạ, đường xá xa xôi, tốn thời gian tốn sức, mà Hạ Quốc cũng không yếu, lại còn đắc tội với Tinh, không đáng. Dù sao thì họ cũng không có huyết thù với Hạ Quốc. Sau khi dặn dò người đi Hạ Quốc truyền tin, lão lại gọi 6 người khác, bảo họ đi cùng mình đến 6 bộ lạc trung bình còn lại để thông báo với họ một tiếng. Lừa được Dương xong, quay lưng liền bán đứng lão đi. Hạ Quốc. Lúc này đã hơn 2 tháng kể từ lần tập kích đám dị tộc mắt xanh, vụ cày cấy mùa xuân cũng đã kết thúc. Đất hoang gần Hạ Quốc đều đã được trồng khoai lang. Hơn 3.000 tân binh cũng đã huấn luyện được gần 3 tháng, các loại vật tư chiến lược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong 3 tháng này, ngoài việc huấn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu thông thường, họ còn phải huấn luyện cưỡi ngựa. 200 con ngựa cướp được lần trước chính là công cụ dạy học, còn những tù binh của Lang Bộ Lạc chính là thầy giáo. Đợi 3.000 người này tiến vào Đại Thảo Nguyên, chỉ cần lật mình lên ngựa là đã có ngay một đội kỵ binh sẵn sàng chiến đấu. Nông lịch năm thứ 2, ngày 20 tháng 4, tiết Cốc Vũ, một hồi trống trận vang lên đánh thức tất cả mọi người. Thùng, thùng, thùng, thùng, thùng. Loảng xoảng cùng với tiếng va chạm của áo giáp, 1.000 tân binh và 1.000 lão binh tay cầm thương, lưng đeo cung tập hợp ngoài thành. Lần xuất chinh này có Huyền Vũ quân, Bạch Hổ quân và một nửa Vũ Lâm quân tham gia. Thanh Long quân và Chu Tước quân ở lại trấn thủ Hạ Quốc. Một nửa binh lực trong nước đã được rút đi. Áo giáp sắt của các binh sĩ tương đối đơn sơ, Về cơ bản chỉ có giáp ngực và giáp lưng, bên trong là giáp da. Lực phòng ngự như vậy vào thời điểm này đã có thể gọi là biến thái. Rất nhiều quân đội của các bộ lạc khác ngay cả giáp da cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng quấn một lớp da thú mà thôi. Tô Tầm cũng khoác áo giáp sắt, cưỡi một con hắc mã thượng hạng, con ngựa này đối với hắn mà nói thực sự rất cao lớn. Áo giáp sắt trên người hắn và các tướng quân mới là một bộ áo giáp hoàn chỉnh, có cả mũ giáp. 2000 binh sĩ đứng thẳng như tùng, giống như những cây trường thương trong tay họ, một luồng sát khí tỏa ra xung quanh. Xung quanh đã tụ tập đầy bách tính, nhìn thấy đội quân hùng mạnh như vậy, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ tự hào. Tô Tầm mình khoác chiến bào, ghìm cương ngựa đi quanh quân đội, không có bài phát biểu trước trận chiến nào quá dài dòng, chỉ giơ tay hô lên, võ tốt hạ quốc, vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Ban đầu chỉ có binh sĩ và các quân quan hô theo, sau đó tất cả bách tính cũng cùng hô vang, vạn người đồng thanh, khí thế chấn động đất trời. Khi một tổ chức khiến tất cả thành viên đều tự hào về thân phận của mình, thì tổ chức đó chắc chắn sẽ đại hưng. Ken. Tô Tầm ghìm cương, chiến mã nhấc hai chân trước lên, trường kiếm bên hông tuốt khỏi vỏ, xuất chinh. Trên tường thành, tiếng tù và trầm thấp vang lên, tiếng trống trận dồn dập, tất cả mọi người đều dõi theo binh sĩ đi xa. Lần này xâm nhập Thảo Nguyên phương Bắc, hắn đã chọn hai tù binh của Lang Bộ Lạc để dẫn đường. Phải hành quân 3 tháng mới đến được lối vào con đường bí mật đó, rồi lại phải đi trong con đường bí mật 2 tháng nữa mới đến được Thảo Nguyên. Chuyến đi này đi một lần là mất cả năm trời. Vì vậy Tô Tầm đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Tiếp theo, việc cần làm trong nước là đúc tiền, sửa đường và xây dựng công trình thủy lợi, cùng với việc mở rộng Hà Thành. Đợi hắn trở về, Hà Quốc sẽ lại là một diện mạo khác. 3 tháng sau, đã là mùa hạ, quân đội Hà Quốc cuối cùng cũng đến được lối vào của con đường bí mật. Đó chỉ là một con đường đi vào từ một khu rừng núi. Sau khi vào rừng, lại đi thêm 2 tháng, lúc này đã là tháng 9, trời vào thu, cuối cùng cũng đã đến Thảo Nguyên. Lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Nguyên, các binh sĩ Hà Quốc đều bị chấn động. Một Thảo Nguyên bao la vô tận, mấy con sông chảy ngang qua, bên bờ sông là những con thú hoang đang uống nước. Ngựa. Vương thượng mau nhìn, nhiều ngựa quá. Chủ tướng Bạch Hổ Quân, Kiện, chỉ vào đàn ngựa hoang đang chạy trên bờ sông, vẻ mặt đầy kích động. Những con ngựa hoang này chúng ta không cần, chúng ta muốn những con ngựa đã được huấn luyện, chỉ cần đi lấy là được. Tô Tầm cười nói một câu, rồi lấy bản đồ ra nhìn qua vị trí của Lang Bộ Lạc. Hắn phái trinh sát đi trước mở đường dò la, đại quân theo sau tiến về. Người của Lang Bộ Lạc biết con đường bí mật nối liền hai miền Nam Bắc này không xa lắm. Vì vậy, nhất định phải giải quyết bọn chúng. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật tốt nhất. Lang Bộ Lạc. Không muốn. Không muốn. Cầu xin ngươi đừng. Trong một căn lều vải, một người phụ nữ mắt đen bị một thanh niên mang di mắt xanh đè xuống đất giãy giụa. Chát. Thứ tiện chủng mắt đen, ta sủng hạnh ngươi là vinh hạnh của ngươi. Còn dám phản kháng, ta giết ngươi. Thanh niên tát một cái, đe dọa. Hắn tên Lan Nha, là quyền thủ lĩnh của Lang Bộ Lạc. Vì anh trai hắn mấy tháng trước lại dẫn người từ con đường bí mật đi cướp bóc phương Nam, nên hiện tại hắn quản lý mọi việc trong tộc. Khác với phương Nam, tộc trưởng của các bộ lạc phương Bắc không phải do tộc nhân đề cử, mà là chế độ thế tập. Bây giờ anh trai hắn còn chưa trở về, hắn cũng không lo lắng. Dù sao thì anh trai hắn chết rồi, hắn sẽ là tộc trưởng thực sự, hắn còn mong anh trai hắn chết đi cho rồi. Người phụ nữ mắt đen nghe lời đe dọa chỉ có thể khóc không thành tiếng, nhưng cũng không dám phản kháng nữa. Dù sao thì con kiến còn ham sống, huống hồ thời đại này cũng không coi trọng chuyện trong trắng. Nàng phản kháng Lan Nha chỉ vì đối phương là tộc Lam Nhãn Mang, người mắt đen và người mắt xanh là kẻ thù không đội trời chung. 2 phút sau, Lan Nha hài lòng bước ra khỏi lều vải, thuận miệng nói, mang con tiện chủng mắt đen bên trong ra rửa sạch sẽ, nướng lên cho ta ăn trưa. Ăn thịt người phương Nam mắt đen, đối với tộc Lam Nhãn Mang mà nói là chuyện quá đổi bình thường. Hàng năm vào mùa đông, trên thảo nguyên thiếu lương thực, những người mà chúng cướp được từ phương Nam chính là nguồn lương thực tốt nhất. A không muốn. Đừng giết tôi. Cầu xin ngài A, cùng với những tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả người của Lang Bộ Lạc đều biết rằng đã đến giờ ăn cơm, vì họ đã bắt đầu giết dê. Dê ở đây chính là những người phương Nam mắt đen, những con dê hai chân. Bây giờ đã vào thu, mùa đông sắp đến, lương thực trong bộ lạc có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, nên họ quyết định ăn hết những người phương Nam bị giam cầm trước đã. Người Mang Di phương Bắc và người các bộ lạc phương Nam có sự khác biệt lớn về ngoại hình, trông chúng giống như những con tinh tinh chưa tiến hóa hoàn toàn. Chúng cũng có tóc đen, da vàng, nhưng lại có đôi mắt xanh biếc, gò má nhô cao, trong miệng còn có hai chiếc răng nanh dài và nhọn lật ra ngoài, phần thân trên thường dài hơn. Về hình thể, chúng cao lớn hơn các bộ lạc phương Nam. Chiều cao trung bình của các bộ lạc phương Nam là khoảng 3 mét, trong khi tộc Lam Nhãn Mang là khoảng 3m3. Ưu thế về thể hình này cũng là lý do tại sao các bộ lạc phương Bắc, dù vũ khí rõ ràng không bằng phương Nam, vẫn có thể đối đầu với các bộ lạc phương Nam mà không rơi vào thế yếu. Ngoài ra, các bộ lạc Mang Di phương Bắc cũng ăn chung một nồi, dù sao thì thời đại này sức sản xuất nói chung còn yếu kém. Hạ Quốc hoàn toàn là một trường hợp khác biệt. Mau nhìn kìa, cái gì thế? Đột nhiên, một người phụ nữ của Lang bộ lạc chỉ về phía xa, nheo mắt cố nhìn cho rõ. Mọi người đều nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy một lá cờ ngày càng rõ ràng trong tầm mắt, lá cờ nền đen theo rồng và chữ Hạ đang tung bay trong gió. Sau đó, một vệt đen xuất hiện ở phía xa, vệt đen ngày càng rõ hơn, lúc này họ mới nhận ra đó là một đội quân. Họ là người của bộ lạc nào? Trông hùng mạnh thế. Không biết nữa, họ chỉ đi ngang qua thôi sao? Nhanh đi báo cho tộc trưởng vì khoảng cách quá xa, họ chỉ có thể nhìn rõ đó là một đội quân, chứ không thấy rõ màu mắt của họ. Rất nhanh, Lan Nha bước ra, tất cả mọi người của Lan bộ lạc tập trung lại, nhìn chằm chằm vào đội quân đó. Qua đó hỏi xem sao. Lan Nha nói với một người. Vâng, tộc trưởng. Người đó đáp lời, rồi chạy về phía đội quân. Đang chạy, hắn đột nhiên dừng lại. Con ngươi co lại thành một điểm, mặt lộ vẻ kinh hãi, quay người chạy ngược về. Vừa chạy vừa lớn tiếng la hét, tộc trưởng. Không xong rồi, là người phương Nam. Lũ giặc mắt đen phương Nam đánh tới rồi. Là quân đội của người phương Nam. Người phương Nam đến rồi. Ầm. Nghe thấy những lời này, toàn bộ Lang bộ lạc lập tức náo loạn, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Còn những người phương Nam bị giam cầm thì lại vô cùng kích động, bật khóc nức nở. Họ đã được cứu rồi, được cứu rồi. Mỗi ngày nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị giết, biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đến lượt mình, dưới áp lực khủng khiếp đó, họ gần như đã suy sụp. Và bây giờ, cuối cùng họ cũng đã được cứu. Các tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay, không phong đao. Tô Tầm rút trường kiếm chỉ về phía Lang bộ lạc. Không phong đao, nghĩa là diệt sạch cả tộc. Giết! Lộc cộc 200 kỵ binh lao ra đầu tiên. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, xông vào Lang bộ lạc. Binh sĩ mặt không biểu cảm vung đao sắc chém xuống, đầu rơi, máu tươi tung tóe. Bộ binh theo lệnh, phân tán cầm thương, dương cung bao vây bốn phía, đề phòng có kẻ nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Tàn sát, đây là một cuộc tàn sát một chiều. Máu tươi nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Chạy mau. Không. Đừng giết tôi. Cầu xin các người đừng giết a, những tiếng kêu thảm thiết quen thuộc lại vang lên, chỉ khác là lần này, người bị giết đã biến thành tộc Lam Nhãn Mang, còn kẻ cầm đao giết người lại là người phương Nam. Toàn bộ Lang bộ lạc hỗn loạn, mọi người đều gào khóc, cầu xin, la hét, chạy trốn tứ phía. Ngay cả những thanh niên trai tráng cũng không có cơ hội cầm vũ khí phản kháng. Kỵ binh một tay dìm cương, một tay cầm trường đao, chỉ cần là mắt xanh, không phân biệt đối tượng, chém xuống như cắt lúa. Phập. Trường đao lướt qua da thịt, máu me đầm đìa, đầu lâu bay tứ tung, thi thể ngã xuống đất bị vó ngựa giày xéo. Cuộc tàn sát kéo dài nửa giờ, toàn bộ Lang bộ lạc không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào nữa. Tí tách tí tách máu tươi từ lưỡi đao của kỵ binh nhỏ xuống, máu trên mặt đất đã tụ thành một dòng suối nhỏ. Bãi cỏ vốn đã úa vàng vì vào thu, nay lại khoác lên mình một lớp áo đỏ. Thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Vương thượng, người này là tộc trưởng của Lang bộ lạc. Một binh sĩ một tay xách Lang Nha đến trước mặt Tô Tầm, ấn hắn quỳ xuống đất. Tha mạng đừng giết tôi, cầu xin ngài đừng giết tôi van ngài. Lang Nha đã sớm bị dọa mất mật, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nước mắt giàn giụa. Kia là đang làm gì thế? Tô Tầm chỉ vào một đống lửa. Là nướng chúng tôi. Tộc trưởng, giết hắn đi, cầu xin ngài hãy giết hắn. Một người đàn ông phương Nam được cứu hét lên. Giết hắn! Giết hắn! Những người khác cũng hét vừa khóc, trong mắt tràn đầy bi thương, phẫn nộ và oán hận. Tô Tầm dìm cương, từ trên cao nhìn xuống Lang Nha, ánh mắt khinh miệt, như đang nhìn một người đã chết. Lửa đã nhóm lên rồi, đừng để củi lửa lãng phí. Tô Tầm nói xong, thúc ngựa quay người rời đi. Hai binh sĩ kéo Lang Nha về phía đống lửa. Không! Không muốn! Không! Lang Nha không ngừng giãy giụa, gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nước tiểu chảy dọc theo đùi xuống. Nhưng hai binh sĩ không hề để ý, trực tiếp cắt đứt gân tay chân của hắn, rồi ném vào lửa. A! Cứu tôi! Cứu tôi! Lang Nha lăn lộn, gào thét thảm thiết trong lửa, mười mấy phút sau thì không còn phản ứng nữa, chết cứng. Các ngươi đều là người phương Nam, cô vương là quốc chủ Hạ Quốc, Hạ Vương Tầm. Cô vương đã cứu các ngươi, mạng của các ngươi là của cô vương. Cô vương phải tiến sâu vào thảo nguyên, nhưng số ngựa và dê bò cướp được không thể không có người trông coi, các ngươi sẽ phụ trách việc này. Tô Tầm nói với những người vừa được cứu. Mọi người làm sao có thể có ý kiến gì, dù sao không có Tô Tầm, họ có sống sót ra khỏi thảo nguyên được hay không cũng không biết. Lúc này, ai nấy đều vội vàng đồng ý, toàn quân chỉnh đốn tại chỗ, thu gom ngựa và dê bò, ngựa sẽ được phân phát xuống. Ngoài ra, hôm nay sẽ dùng bữa tại đây. Tô Tầm hạ lệnh, sau đó binh sĩ dưới sự chỉ huy của sĩ quan chia thành nhiều nhóm bắt đầu công việc. Dê bò của Lan Bộ Lạc bị giết không ít, trở thành bữa trưa của họ hôm nay. Lan Bộ Lạc không nỡ ăn, chính là để dành cho Tô Tầm, Tô Tầm vô cùng cảm kích. Vì vậy lúc rời đi, hắn đã châm một mồi lửa đốt hết thi thể của tộc nhân Lan Bộ Lạc, cũng là để cho thú hoang trên thảo nguyên được ăn đồ nóng. Xem ra, ngay cả người và thú hoang cũng đều được quan tâm đến, Tô Tầm cảm thấy mình thật là một người tốt, tâm tư tỉ mỉ. Chính hắn cũng suýt nữa bị mình làm cho cảm động phát khóc, nước mắt dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Chết tiệt, sao khói lại bay hết về phía này? Tô Tầm dụi dụi mắt, ghìm ngựa quay đầu. Toàn quân xuất phát. Một đội quân áo giáp đen lặng lẽ tiếp tục tiến sâu vào thảo nguyên, những ngọn trường thương nhúng máu lóe lên ánh sáng lạnh. Phía sau là một đám người phương Nam mặc da thú đang lùa những đàn dê bò. Lá cờ nền đen theo rồng và chữ hạ bay cao trên bầu trời đại thảo nguyên phương Bắc, phấp phới trong gió. Dựa theo bản đồ và sự dẫn đường của hai tù binh Lan Bộ Lạc, quân đội Hạ Quốc tiếp tục tiến sâu. Mục tiêu tiếp theo là Ưng Bộ Lạc, một bộ lạc lớn hơn Lan Bộ Lạc. Theo lời hai tù binh, Ưng Bộ Lạc có khoảng 600-700 trai tráng, tổng cộng hơn 3.000 con dê bò và hơn 1.000 con chiến mã. Sau 5 ngày hành quân trên thảo nguyên, cuối cùng họ cũng đến được Ưng Bộ Lạc. Nhìn từ xa, quả thực số lều vải nhiều hơn Lan Bộ Lạc, san sát nhau. Những chiếc lều này đều được may bằng da thú, dù sao thì trên thảo nguyên thứ không bao giờ thiếu chính là da thú. Vài làn khói bếp bay lên trời, thỉnh thoảng từ trong Ưng Bộ Lạc lại vọng ra vài tiếng cười nói. Thật là một khung cảnh yên bình và hòa thuận. Ken! Trường kiếm tuốt khỏi vỏ. Vũ Lâm quân ở lại, những người còn lại, giết. Tô Tầm vừa dứt lời, một ngựa đi đầu, một tay dìm cương, một tay cầm kiếm xông ra. Lộc cộc nhờ hơn 400 con ngựa mượn được từ Lan Bộ Lạc, gần 600 kỵ binh cùng lúc tấn công, khí thế như cầu vồng. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, tiếng chiến mã hí vang không ngớt, bụi đất tung bay mù mịt. Rừng thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong chớp mắt đã xông ra mấy trăm mét. Ngay khi tiếng vó ngựa vang lên, người của Ưng Bộ Lạc đã chú ý tới. Người phương Nam. Là người phương Nam. Quân đội người phương Nam sao lại xuất hiện ở đây? Địch tập. Có địch tập. Tất cả mọi người nghênh chiến. Cầm vũ khí lên ngăn cản. Khác với sự hoảng loạn của Lan Bộ Lạc, Ưng Bộ Lạc dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Không phân biệt nam nữ, ai nấy đều cầm cốt đao và cốt mâu nghênh chiến. Ầm. Hai quân giao chiến, không ít người của Ưng Bộ Lạc bị hút bay ra ngoài, đồng thời, quân đội Hạ Quốc cũng có không ít chiến mã bị cốt mâu đâm trúng, ngã nhào. Phập. Tô Tầm một kiếm chém một tên địch thành hai khúc, thúc ngựa lao về phía một thanh niên đang cầm cốt mâu. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, vị trí của thanh niên đó là mấu chốt nhất, có lẽ chính là thủ lĩnh. Thứ tạp chủng mắt đen ti tiện, tới đây. Thấy Tô Tầm xông tới, thanh niên đó không hề sợ hãi, giơ thẳng cốt mâu đâm về phía Tô Tầm. Ken. Tô Tầm giơ tay một kiếm chém gãy cốt mâu, thế kiếm không ngừng, đâm thẳng về phía hắn. Thanh niên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ vũ khí của mình lại dễ dàng vỡ nát. Nhìn trường kiếm đâm tới, hắn gần như theo bản năng ngã xuống đất lăn một vòng. Tô Tầm ghìm ngựa dừng lại, ném thanh kiếm ra. Phập. Hạ Vương kiếm xuyên qua thân thể thanh niên, ghim chặt hắn xuống đất, máu tươi từ sau lưng chảy ra. Tô Tầm thúc ngựa tiến lên, rút trường kiếm ra, máu tươi lại tuôn trào. Người thanh niên gắng sức lật người, chỉ vào Tô Tầm, mắt mở to, dường như muốn nói điều gì đó. Phập. Tô Tầm chém xuống một kiếm, đầu thanh niên bay lên cao. Hắn đưa tay bắt lấy, ghim ngựa đảo mắt, thủ lĩnh của các ngươi đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Kẻ đầu hàng không giết. Lan Bộ Lạc cần phải bị diệt sạch vì chúng biết chuyện con đường bí mật, nhưng người của Ưng Bộ Lạc không biết, đây đều là những nô lệ tốt nhất. Tô Tầm cảm thấy mình đã đủ nhân từ, tộc Mang Di lấy người phương Nam làm thức ăn, còn hắn chỉ lấy người Mang Di làm nô lệ, hắn quả thực là một vị nhân quân được cả Nam Bắc công nhận. Nghe Tô Tầm chiêu hàng, tất cả người của Ưng Bộ Lạc theo bản năng nhìn sang, quả nhiên thấy đầu của thủ lĩnh mình bị Tô Tầm nắm tóc xách trong tay. Sĩ khí chống cự liều chết lập tức sụp đổ hơn một nửa, nhưng vẫn chưa đến mức quỳ xuống đầu hàng. Giết. Báo thù cho thủ lĩnh. Báo thù cho thủ lĩnh. Nam Bắc không đội trời chung, chúng đối xử với người phương Nam như thế nào, chính chúng cũng rất rõ ràng. Vì vậy, một khi trở thành tù binh của người phương Nam, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên trong các cuộc chiến Nam Bắc, bất kể là người phương Nam hay người phương Bắc, về cơ bản đều tự chiến. Trừ phi sĩ khí hoàn toàn sụp đổ mới có thể đầu hàng. Dù sao thì con kiến còn ham sống, bất kể là người phương Nam hay người phương Bắc, cũng không thiếu kẻ sợ chết. Không biết điều, giết. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném đầu thủ lĩnh Ưng Bộ Lạc đi, dẫn người tiếp tục xung sát. Phật. Mỗi lần trường kiếm vung xuống, đều sẽ cướp đi sinh mạng của một người Ưng Bộ Lạc, thân kiếm nhuốm đầy máu. Két. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai truyền vào tai, tất cả mọi người đều cảm thấy trời đột nhiên tối sầm lại. Bất kể là binh sĩ Hạ Quốc hay người của Ưng Bộ Lạc đều dừng lại, theo bản năng nhìn lên trời. Chỉ thấy một con cự ưng màu đen đang lượn vòng trên trời, đôi cánh dang rộng che khuất cả mặt trời. Là thần thú. Thần thú sẽ bảo vệ chúng ta. Thần thú, cầu xin thần thú giết sạch những người phương Nam này. Thần thú của Ưng Bộ Lạc xuất hiện, khiến mọi người phấn khích, liền quỳ rạp xuống đất bái lạy con cự ưng giữa trời. Giống như bảo phê long mà Tô Tầm nuôi, trên thảo nguyên cũng có không ít bộ lạc nuôi dưỡng thần thú bảo hộ, chỉ có điều, cách họ nói là nuôi, không bằng nói là đang cung phụng. Sắp chết đến nơi mà còn cầu một con súc sinh cứu mạng. Tô Tầm lộ ra nụ cười khinh miệt, mang cung đến. Một binh sĩ nhanh chóng tiến lên dâng cung tiễn. Tô Tầm rút ra ba mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm vào con cự ưng trên trời rồi buông dây. Vút. Ba mũi tên sắc dài hơn một mét xé gió bay đi. Hai mũi tên bị con cự ưng dùng móng vuốt gạt ra, nhưng vẫn có một mũi tên bắn trúng bụng nó. Vương. Vương. Vương. Vương. Binh sĩ Hạ Quốc vốn đang có chút hoảng sợ lập tức sĩ khí tăng vọt, giơ vũ khí đồng thanh hô lớn. Két. Con cự ưng bị chọc giận, rít lên một tiếng, lượn một vòng trên không rồi lao xuống phía Tô Tầm. Một con súc sinh, cũng dám ngang ngược. Tô Tầm tiện tay vứt cung, một chân đạp lên lưng ngựa nhảy lên cao, hai tay dang rộng, ôm chặt lấy cổ con cự ưng, cùng nó rơi xuống đất. Rầm. Ầm. Ngay lúc rơi xuống, thân thể con cự ưng đè sập không ít lều vải, bụi đất tung bay. Móng vuốt vàng óng của con cự ưng vồ về phía Tô Tầm. Rắc. Tô Tầm trực tiếp dùng hai tay bẻ gãy cổ nó. Ngay lúc cổ bị bẻ, máu nóng bắn lên mặt hắn, nhuộm đỏ cả người. Tô Tầm lau vết máu trên mặt, một tay giơ đầu con ưng đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ thiên hạ. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Binh sĩ Hạ Quốc lại một lần nữa hô vang, cùng nhiệt nhìn chằm chằm Tô Tầm, trong lòng cảm thấy vinh dự lây. Mà người của Ưng Bộ Lạc đã sớm bị dọa choáng váng, đều ngây ngốc nhìn cái đầu ưng khổng lồ trong tay Tô Tầm. Đó là thần thú bảo hộ của bộ lạc họ. Thần thú mà họ đã cung phụng bao đời nay, cứ như vậy bị một người phương Nam thấp bé bẻ gãy cổ. Trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh hãi và sợ hãi, nhìn Tô Tầm như đang nhìn một con hồng thủy mãnh thú. Thần thú của các ngươi, xem ra không chịu nổi một đòn. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào trên người họ, tiện tay ném cái đầu ưng đẫm máu xuống trước mặt họ, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu. Đến lúc này, những người còn lại của Ưng Bộ Lạc không còn dũng khí cầm đao thương phản kháng nữa, chỉ quỳ tại chỗ run lẩy bẩy, đầu càng lúc càng cúi thấp. Người già yếu không cần, trai tráng trói lại mang đi. Tô Tầm mặt không biểu cảm hạ lệnh, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Sau đó, đại quân lại một lần nữa xuất phát, đội ngũ ngày càng lớn mạnh, gồm những đàn dê bò, ngựa, và nô lệ. Xuất phát từ tháng 4, vào thảo nguyên từ tháng 9, Tô Tầm dẫn quân tấn công liên tục, cốt sắt đi đến đâu, thay chất thành núi, đất đai đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm. Chớp mắt đã đến tháng 11, lá cờ chữ Hạ đã xâm nhập sâu vào thảo nguyên 3.000 dặm, diệt sạch hơn 10 bộ lạc. Thu được hàng vạn dê bò, ngựa và nô lệ. Đến cuối tháng 11, đại quân bắt đầu quay về theo đường cũ. Lúc xuất chinh có hơn 2.000 người, giờ chỉ còn lại 1.500, nhưng đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Nếu tiếp tục tiến sâu hơn nữa sẽ là địa bàn của các đại bộ lạc trên thảo nguyên, Hạ Quốc hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ. Vì vậy, cướp một vòng ở ngoại vi là đủ rồi, sau này sẽ dẫn quân tung hoành khắp thảo nguyên phương Bắc. Do Tô Tầm chỉ hoạt động ở rìa thảo nguyên, lại không để lại người sống ở những nơi đi qua, nên tin tức không hề truyền đến tai các đại bộ lạc. Điều này giúp cho binh sĩ Hạ Quốc có thể thông dong rút lui. Chuyến đi thảo nguyên này có thể nói là thắng lợi trở về. Số chiến mã cướp được có thể trang bị cho hơn 1 vạn kỵ binh, số dê bò cướp được có thể cung cấp cho bách tính Hạ Quốc ăn trong vài năm. Quan trọng nhất là ngựa và dê bò đều sẽ sinh sản, cứ thế tuần hoàn, Hạ Quốc sẽ không còn phải lo lắng về thịt ăn và chiến mã. Hơn nữa, lần này còn bắt sống được hơn 2.000 trai tráng người mang, hoàn toàn có thể dùng để sửa đường, xây dựng thành trì. Chiến quả lần này đủ để Hạ Quốc phát động một cuộc chiến tranh thôn tính hỏa bộ lạc. Sau khi tiêu hóa được chiến quả từ hỏa bộ lạc, Hạ Quốc có thể quét ngang tất cả các bộ lạc cỡ trung. Quét sạch những bộ lạc này xong, Hạ Quốc sẽ có đủ thực lực để ngang hàng với Tinh Bộ Lạc, thậm chí là phát động một cuộc chiến tranh thôn tính Tinh Bộ Lạc. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã một tháng. Hạ Thành bây giờ đã thay đổi diện mạo. Trên cơ sở ban đầu, một vòng ngoại thành nữa đã được xây dựng, bên trong Hạ Thành có thể chứa được 3.000 hộ dân, là hộ dân. Bên ngoài Hạ Thành đã xây dựng những con đường rộng rãi, thẳng tắp, nối liền thành trại, ruộng đồng và các mỏ quặng không xa, rút ngắn rất nhiều thời gian vận chuyển. Thóc lúa của nông lịch năm thứ hai đã thu hoạch xong, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành vụ cày cấy mùa xuân của năm thứ ba. Mấy tháng trước, 7 bộ lạc cỡ trung đã đưa trâu đến. Với số lượng trâu đầy đủ, vụ cày cấy mùa xuân năm nay sẽ thuận lợi hơn năm ngoái rất nhiều. Những người mang trâu đến, sau khi chứng kiến sự giàu có và hùng mạnh của Hạ Quốc rồi trở về bộ lạc của mình, 7 đại bộ lạc cỡ trung đều thầm may mắn vì đã không đáp ứng lời du thuyết của Dương. Hơn nữa, những người mà họ phái đến Hạ Quốc học nghề may đã thuận lợi trà trộn vào nội bộ Hạ Quốc, thậm chí còn đảm nhiệm những chức vụ không lớn không nhỏ. Tin rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ có được phương pháp luyện sắt và truyền về bộ lạc. Nói thật, cuộc sống ở Hạ Quốc tốt như vậy, nếu không phải họ đã sắp xếp người định kỳ truyền tin tình báo về, họ còn lo lắng những người đó sẽ phản bội. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, mặc dù thân ở Hạ Quốc nhưng lòng họ vẫn hướng về bộ lạc, không bị cuộc sống sung túc của Hạ Quốc ăn mòn, một lòng trung thành. Vì vậy, 7 đại bộ lạc cỡ trung của họ đã có thể dùng cách đơn giản và thoải mái nhất để có được thứ họ muốn, tại sao lại phải khai chiến với Hạ Quốc chứ? Chỉ cần chờ họ có được phương pháp chế tạo đồ sắt, thì họ căn bản sẽ không còn kiêng dè Hạ Quốc nữa. Cho nên, cứ để Hỏa Bộ Lạc tự mình chơi đi. Lúc này, tại nơi cách phía nam Hạ Quốc 30 dặm, Dương đã huy động toàn bộ trai tráng của Hỏa Bộ Lạc, tập hợp được 5.000 binh lính, mang theo cung tiễn và đao thương đến phạt hạ. Nhưng bây giờ, khi đến địa điểm hội quân đã hẹn trước với 7 bộ lạc cỡ trung khác, Dương lại ngơ ngác. Người của các bộ lạc khác đâu? Không phải năm ngoái đã hẹn năm nay tháng Giêng sẽ hội quân ở nơi cách phía nam Hạ Quốc 30 dặm để phạt hạ sao? Tộc trưởng, có phải các bộ lạc khác chưa đến không? Dù sao mùa đông vừa mới qua, nhiều nơi tuyết còn chưa tan hết, mà họ lại ở xa. Đúng vậy, Dương bây giờ đã trở thành tộc trưởng mới của Hỏa Bộ Lạc, bởi vì việc lão dùng gần một năm để du thuyết các bộ lạc liên hợp phạt hạ đã nhận được sự tôn sùng của tộc nhân. Dương cảm thấy lời này có lý, dù sao thì họ ở gần Hạ Quốc hơn, đến đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Lão liền hạ lệnh, lui 20 dặm hạ trại, đợi thêm một tháng nữa, đồng thời phái người trà trộn vào Hạ Thành do thám tình báo. Sở dĩ phải lui lại 20 dặm là để phòng ngừa bị Hạ Quốc phát hiện trong thời gian chờ đợi. Cứ như vậy, Dương dẫn người của Hỏa Bộ Lạc hạ trại trong một khe núi cách phía nam Hạ Quốc 50 dặm. Đồng thời, lão phái người giả làm tiểu thương trao đổi hàng hóa tiến vào Hạ Thành do thám tình báo, chuẩn bị cho việc khai chiến. Nhưng đợi hết ngày này qua ngày khác, vẫn không thấy bóng dáng của 7 bộ lạc cỡ trung khác. Dương bắt đầu nghi ngờ mình có phải đã bị chơi xỏ không. Lại đợi thêm mấy ngày, vẫn không thấy bóng dáng của 7 đại bộ lạc cỡ trung đâu. Lão cuối cùng cũng xác định, mình thật sự đã bị chơi xỏ. Dương tức đến muốn hộc máu, 10 tháng, lão đã dùng ròng rã 10 tháng đi khắp nơi du thuyết. Không ngờ những tên khốn đó bề ngoài thì đồng ý rất hay, giờ lại không một ai đến hội quân. Chẳng lẽ cứ phải xám xịt rút quân về như vậy sao? Nhưng nếu cứ thế rút lui, thì hy vọng của lão còn đâu nữa. Dương bắt đầu bối rối. Vài ngày sau, người đi vào Hạ Thành do thám tình báo trở về, mang theo một tin tốt. Đó là Hạ Vương Tầm cùng một nửa binh sĩ của Hạ Quốc đã rời đi từ tháng 4 năm ngoái, không biết đi đâu, quan trọng là đến nay vẫn chưa về. Nói cách khác, Hạ Thành bây giờ quốc lực trống rỗng, lại còn không có Hạ Vương Tầm là người lãnh đạo chủ chốt. Dương lập tức vui mừng khôn xiết, đây chính là cơ hội của Hỏa Bộ Lạc. 7 bộ lạc khác không đến lại hay, đánh chiếm được Hạ Quốc, đến lúc đó tất cả sẽ thuộc về Hỏa Bộ Lạc. Đúng là trời phù hộ Hỏa Bộ Lạc. Đợi đến khi Hạ Vương Tầm trở về, sẽ phát hiện Hạ Quốc đã thuộc về Hỏa Bộ Lạc của họ. Đến lúc đó, Hạ Vương Tầm sẽ có biểu cảm gì? Ha ha ha ha, vừa nghĩ đến cảnh đó, Dương liền không nhịn được bật cười, lập tức hạ lệnh, 3 ngày sau tấn công. Phải nhân lúc Hạ Vương Tầm chưa về mà chiếm lấy Hạ Quốc. Giữa tháng 2, sự yên tĩnh của Hạ Quốc bị tiếng tù và đột ngột vang lên phá vỡ. Theo tiếng tù và, một mệnh lệnh được ban ra, tất cả giải dân và quốc dân đều rút vào Hạ Thành. Lần này quân địch của Hỏa Bộ Lạc đến quá đông, khí thế hung hãn, đông hơn quân số Hạ Quốc gấp đôi. Lại không có Tô Tầm ở đó, nên để cho chắc chắn, chỉ có thể tập hợp tất cả lực lượng dựa vào thành mà thủ. Trong thành có đủ lương thực để chống đỡ cho đến khi Tô Tầm trở về. Trên đồng bằng ngoài thành trại, hơn 5.000 binh sĩ của Hỏa Bộ Lạc đã chia ra một bộ phận để xây dựng doanh trại tạm thời. Lần này rõ ràng là họ quyết tâm phải chiếm được Hạ Thành. Bởi vì đối với Hỏa Bộ Lạc mà nói, đây có thể là cơ hội duy nhất. Ngâm. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con lam long dài hơn 10 mét bay ra từ hạ thành. Rồng. Hạ Quốc thế mà lại nuôi một con rồng. Nhanh. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Đột nhiên nhìn thấy một con rồng bay ra từ hạ thành, người của Hỏa Bộ Lạc đều kinh hãi. Đừng hoảng. Chỉ là một con ấu long mà thôi, dùng cung tiễn bắn loạn xạ, ném trường mâu lên. Dương nhìn thấy con rồng trên trời cũng biến sắc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ấu long và thành long hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ấu long ở mức độ này ngoài việc có thể bay ra, sức phá hoại còn không bằng một con mãng xà lớn. Nghe thấy sự chỉ huy của Dương, binh sĩ của Hỏa Bộ Lạc vốn đang hoảng loạn lập tức bình tĩnh lại và bắt đầu thực hiện mệnh lệnh một cách có trật tự. Gào. Bảo Phê Long gầm lên một tiếng, một cột nước từ trong miệng phun ra, làm sập tan tành những doanh trại mà Hỏa Bộ Lạc vừa dựng lên. Bắn. Theo mệnh lệnh của Dương, vô số mũi tên và trường mâu bay về phía con ấu long trên trời cao. Bảo Phê Long vẫy đuôi một cái rồi bỏ chạy, chỉ để lại doanh địa của Hỏa Bộ Lạc một mớ hỗn độn. Nó vốn không phải đến để giết người, nó được Tạ Thanh phái đi báo tin cho Tô Tầm. Tiện đường phá hoại doanh địa của Hỏa Bộ Lạc một chút mà thôi. Không có sự phá hoại của Bảo Phê Long, Hỏa Bộ Lạc thuận lợi dựng trại trên đồng bằng bên ngoài Hạ Thành. Cuối tháng 2, Hỏa Bộ Lạc phát động cuộc tấn công đầu tiên. Đây là một cuộc tấn công thăm dò. 1.000 người khiêng thang mây lao về phía Hạ Thành. Thang mây sở dĩ xuất hiện là do các cuộc chiến tranh giữa các đại bộ lạc. Bởi vì các đại bộ lạc đều xây dựng thành trại bằng gỗ đủ cao để ở, và bên tấn công thường muốn chiếm được thành trại mà không phá hủy nó. Vì vậy, thang mây đã được phát minh ra. Trên tường thành Hạ Quốc chật ních người, có binh sĩ, cũng có cả những người dân thường. Những người dân này tham gia chiến đấu là vì Bạch Vũ đã hứa rằng, sau khi đánh lui Hỏa Bộ Lạc, tất cả những người tham chiến sẽ được thăng lên làm quốc dân. Bắn. Theo lệnh của Khải, hàng ngàn mũi tên đồng loạt được bắn ra, rơi xuống như một cơn mưa. A, chân của ta. A dết. Mũi tên rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, binh sĩ của Hỏa Bộ Lạc ngã xuống từng người một, nhưng họ vẫn không sợ chết, khiêng thang mây xông đến dưới chân tường thành. Dựng thang mây lên, binh sĩ Hỏa Bộ Lạc bắt đầu leo lên tường thành. Binh sĩ trên tường thành cầm đao chém tất cả những kẻ cố gắng leo lên. Trong chốc lát, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, đủ loại âm thanh hòa vào nhau. Ken ken ken ken ken tiếng chiên đồng vang lên, đội tấn công đầu tiên của Hỏa Bộ Lạc bắt đầu rút lui, chỉ còn lại hơn 500 người. Chỉ một trận công thành đã tổn thất hơn 400 người, khiến tâm trạng của Dương vô cùng nặng nề. Lão cũng lần đầu tiên nhận ra sự lợi hại của tường thành. Tường thành bằng đất đá của Hạ Quốc cao hơn và vững chắc hơn thành trại bằng gỗ, lại thêm cả nước cùng thủ thành, chỉ dựa vào 5.000 người của Hỏa Bộ Lạc thật sự không thể công phá nổi. Đáng tiếc, tại sao lại không phải là thành trại bằng gỗ, như vậy là có thể dùng lửa thiêu rồi. Dương nhìn Hạ Thành, có chút thất vọng thở dài. Nhược điểm lớn nhất của thành trại bằng gỗ là dễ cháy, nên thường khi gặp địch tấn công, không thể dựa vào trại để phòng thủ, chỉ có thể xuất binh nghênh chiến. Như vậy thắng bại sẽ nhanh chóng được phân định. Nhưng Hạ Quốc ngoài tường thành ra, ngay cả nhà cửa trong thành cũng đều là kết cấu đất đá, hoàn toàn không sợ lửa, nên người Hạ Quốc cũng sẽ không bị buộc phải ra ngoài giao chiến với họ. Nếu cứ kéo dài như vậy, sĩ khí phe mình sẽ ngày càng sa sút, chưa kể nếu kéo đến lúc Tô Tầm dẫn quân trở về, trong ngoài giáp công, Hỏa Bộ Lạc sẽ tiêu đời. Tộc trưởng, chúng ta không thể dùng lửa thiêu, nhưng có thể dùng nước nhấn chìm mà. Một tộc nhân đột nhiên nảy ra ý tưởng. Mắt Dương sáng lên, ánh mắt nhìn về phía con sông hộ thành bao quanh Hạ Thành. Nếu họ chặn dòng nước ở thượng nguồn, đợi nước tích tụ ngày càng nhiều, rồi đột nhiên phá đê, lũ lụt tràn xuống, Hạ Thành chẳng phải sẽ sụp đổ trong chớp mắt sao? Vào ban đêm, 1.000 binh sĩ của Hỏa Bộ Lạc lặng lẽ rời khỏi doanh địa, tiến về phía thượng nguồn của Hạ Thành. Những binh sĩ còn lại vẫn ở lại doanh địa để tạo ra ảo giác vây thành đối với Hạ Quốc. Mặc dù làm như vậy chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng đây là cách duy nhất để công phá Hạ Thành. Nếu không, chỉ có thể dùng mạng người để lấp, đây đã là những chiến binh cuối cùng của Hỏa Bộ Lạc, không thể lấp nổi nữa. Vì vậy, Dương chỉ có thể chọn biện pháp chậm hơn này, hy vọng Tô Tầm sẽ không trở về quá sớm. Giữa tháng 3, đã hơn 4 tháng kể từ khi Tô Tầm và quân đội rút khỏi Thảo Nguyên. Quân đội đã ra khỏi con đường bí mật, nhiều nhất là 2 tháng nữa là có thể đến Hạ Thành. Ngâm. Một tiếng rồng gầm vang lên, Bảo Phê Long từ trên không bay đến trước mặt Tô Tầm, lo lắng quẩy mình. Mặc dù nó không biết nói, nhưng Tô Tầm qua những hành động của nó cũng có thể đoán ra, Hạ Quốc đã xảy ra chuyện. Sau đó, Bảo Phê Long đáp xuống đất, dùng đuôi rồng viết mấy chữ, Hỏa Bộ Lạc đột kích. Nhìn những chữ đó, các binh sĩ không khỏi xấu hổ, một con rồng viết chữ còn đẹp hơn cả họ viết. Ngay sau đó họ mới nhận ra đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Hỏa Bộ Lạc đang tấn công Hạ Thành. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoảng hốt, Dù sao thì Hà Quốc đã phổ biến chế độ gia đình, rất nhiều người đã lấy vợ. Vợ con, lương thực của họ đều ở Hà Thành. Tiện, cô Vương dẫn 500 người đi trước, ngươi dẫn 1.000 người phụ trách áp giải bọn họ về nước. Tô Tầm nói xong, điểm 500 người thúc ngựa phi nước đại trên đường núi. Mặc dù làm như vậy rất dễ xảy ra chuyện, nhưng Tô Tầm lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hà Quốc nếu không còn có thể xây dựng lại, nhưng Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh họ đều ở đó. Tô Tầm dẫn 500 người phi nhanh suốt 1 tháng. Đường núi khó đi, lại là cưỡi ngựa phi nước đại, trên đường đã có hơn 10 người bị ngã ngựa chết. Đầu tháng 4, khi Tô Tầm và mọi người dẫn ngựa ra bờ sông uống nước, đột nhiên phát hiện nước sông dâng cao. Lúc này đã là tháng 4, đã qua mùa tuyết tan, gần đây cũng không có mưa, theo lý thuyết mực nước phải giảm mới đúng, sao lại dâng cao lên? Liên tưởng đến việc Hỏa Bộ Lạc tấn công Hà Thành, Tô Tầm lập tức có một dự cảm không lành. Tất cả mọi người, lên ngựa. Tô Tầm dẫn mọi người chạy dọc theo bờ sông về phía hạ lưu. Bờ sông dù sao cũng bằng phẳng hơn đường núi, chỉ là khi gặp phải rừng rậm thì cần phải đi đường núi lại. Sau 10 ngày phi nước đại, Tô Tầm cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của con người. Hỏa Bộ Lạc quả nhiên đang chặn nước. Những người của Hỏa Bộ Lạc mình trần như nhộng, dùng gỗ và đá núi để chặn nước, nhìn thấy kỵ binh đột nhiên xuất hiện cũng bị choáng váng. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy kỵ binh. Cung tiễn lên dây, bắn. Tô Tầm nói với giọng đằng đằng sát khí. Trải qua mấy tháng chém giết trên thảo nguyên, những binh sĩ này đã sớm trở thành kỵ binh tinh nhuệ. Họ nhanh chóng lấy cung tiễn trên lưng ra, dương cung lắp tên nhắm vào người của Hỏa Bộ Lạc rồi buông dây. Vút. Phúc phúc phúc, hơn 400 mũi tên xé gió bay đi. Những binh sĩ Hỏa Bộ Lạc đó đang xây đập chặn nước, tay không tất sắt, khoảng cách lại gần, trực tiếp bị loạt tên này cướp đi sinh mạng của 100-200 người. A, mắt của ta. Mắt của ta. Không. Đừng giết tôi. A, cảnh tượng hỗn loạn, từng thi thể ngã xuống nước, nước sông bị nhuộm thành màu đỏ. Phần lớn mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy. Giết. Tô Tầm rút kiếm thúc ngựa xông ra, hơn 400 kỵ binh ầm ầm xuất phát, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng trống, truy sát những binh sĩ Hỏa Bộ Lạc đang cố gắng trốn chạy. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, chưa đến nửa giờ, hơn 1.000 binh sĩ Hỏa Bộ Lạc toàn bộ bị thảm sát. Tô Tầm lệnh cho 100 người ở lại từ từ xả nước bị chặn. Bởi vì nếu xả quá nhanh một lúc sẽ gây ra lũ lụt cho hạ lưu. Nước này tuy chưa nhấn chìm được Hà Thành, nhưng sẽ nhấn chìm hết ruộng đồng bên ngoài thành. Tô Tầm dẫn 300 người nhanh chóng đuổi theo, Bảo Phê Long đã đi trước một bước về Hà Thành báo tin. Sau khi hành động dùng nước nhấn chìm Hà Thành của Hỏa Bộ Lạc bị ngăn chặn, Tô Tầm cũng không còn quá gấp gáp. Bởi vì với tường thành của Hà Thành, những người của Hỏa Bộ Lạc này trong thời gian ngắn không thể đánh vào được. 5 ngày sau, Bạch Vũ và mọi người trong Hà Thành nhận được tin từ Bảo Phê Long, bắt đầu chuẩn bị phản công. Chỉ cần chờ Tô Tầm từ phía sau doanh địa của Hỏa Bộ Lạc đánh ra, binh sĩ trong Hà Thành sẽ xuất kích chính diện, cho Hỏa Bộ Lạc một đòn nội ứng ngoại hợp, triệt để tiêu diệt. Hạ tuần tháng 4, tại doanh địa của Hỏa Bộ Lạc ngoài thành. Sao người được phái đi ngăn nước vẫn chưa đưa tin về? Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Dù công trình ngăn nước không hề nhỏ, nhưng con sông này cũng không quá lớn, 1.000 người mà chặn lâu như vậy vẫn chưa xong sao. Kể cả khi không chặn được, thì sau ngần ấy thời gian cũng phải có tin tức gì chứ? Tộc trưởng, hay là chúng ta phái người đến xem xét tình hình? Một người đàn ông trung niên đề nghị. Dương vừa định gật đầu thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển, bên ngoài vang lên tiếng la giết. Giết! Giết! Có chuyện gì vậy? Dương bật dậy ngay tức khắc. Một binh sĩ chạy vào báo, tộc trưởng, không hay rồi, phía sau chúng ta đột nhiên xuất hiện một đội quân nước Hạ, họ cưỡi một loại giả thú lao thẳng vào doanh địa. Miền Nam vốn hiếm ngựa, chỉ một vài khu vực đặc biệt mới có, thời nay giao thông bất tiện, giả thú lại nhiều, có người cả đời cũng không ra khỏi nơi mình sinh sống, vì thế rất nhiều người ở phương Nam chưa từng thấy ngựa. Nhanh! Mau rút lui! Dương hoảng hồn, hắn lập tức nghĩ ngay đến việc Hạ Vương Tầm đã trở về. Với thực lực có thể một mình chém Chu Tước của Hạ Vương, lại thêm binh sĩ Hạ Thành dốc toàn lực ra ứng ngoại hợp, phe họ chỉ còn chưa tới 4.000 người, nguy to rồi. Tộc trưởng, đại sự không ổn, binh sĩ từ Hạ Thành đang ồ ạt xông tới. Lại một người nữa đến báo. Dương như bị sét đánh ngang tai, điều hắn lo sợ nhất, không mong xảy ra nhất cuối cùng đã thành sự thật. Phá vây. Mau phá vây ra ngoài. Dương được thân vệ hộ tống ra khỏi lều tranh, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là Hạ Vương Tầm đang cưỡi một loại giả thú màu đen, xông pha càn quét giữa đám người. Hắn lập tức hiểu ra, những con giả thú màu đen này chắc chắn là mục đích trong chuyến đi lần này của Hạ Vương. Có những con giả thú hùng tráng này, binh lực hùng mạnh của nước Hạ, còn ai cản nổi nữa. Nhanh! Mau bảo vệ ta! Bỗng nhiên, Dương kinh hoảng la lớn, vì hắn thấy Hạ Vương Tầm đang lao về phía mình. Bảo vệ tộc trưởng. Giết. Thân vệ của Dương không sợ chết, cầm đồng mâu xông lên tấn công Tô Tầm. Cút. Tô Tầm cưỡi chiến mã, kiếm sách trong tay vung lên chém phăng những kẻ cản đường, lao thẳng đến trước mặt Dương. Đừng. Đừng giết ta. Dương lại giở trò hề như lúc ở Tinh Bộ Lạc, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phục. Tô Tầm không chút do dự vung kiếm, một vệt máu tươi bắn tung tóe lên mình chiến mã. Đầu của Dương lăn xuống đất, thi thể ngã ngửa ra sau, máu tươi không ngừng tuôn chảy. Tô Tầm quay người, dùng kiếm xiên lấy đầu của Dương, thúc ngựa phi nhanh trên chiến trường, Dương đã bị chém đầu, kẻ đầu hàng không giết. Dương đã bị chém đầu, kẻ đầu hàng không giết. Dương đã bị chém đầu, kẻ đầu hàng không giết. Tất cả binh sĩ nước Hạ đều đồng thanh hô lớn. Các binh sĩ Hỏa Bộ Lạc đang chiến đấu đều lần lượt dừng tay, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy thi thể đồng tộc nằm la liệt trên đất, họ dần dần buông vũ khí và quỳ xuống. Dù sao đây cũng không phải cuộc chiến với Lam Nhãn Mang tộc, tất cả đều là đồng tộc, sẽ không đuổi cùng giết tận. Cuộc chiến Hỏa Bộ Lạc hai lần tấn công nước Hạ lại một lần nữa kết thúc với thất bại của Hỏa Bộ Lạc. Lần này, toàn bộ Hỏa Bộ Lạc sẽ bị nước Hạ thôn tính. Thôn tính một Hỏa Bộ Lạc mang lại cho nước Hạ nguồn lợi không thua gì thôn tính 20 bộ lạc nhỏ. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm, lần này đã bắt được 3.000 tù binh trai tráng của Hỏa Bộ Lạc, nước Hạ lại có thêm 3.000 nguồn binh lính. Lần này may mà chàng về kịp, nếu không để âm mưu dìm Hạ thành của Hỏa Bộ Lạc thành công thì khi chàng trở về đã không còn gặp lại chúng thiếp nữa rồi. Đàm Anh ngồi trong lòng Tô Tầm, nhẹ nhàng nói. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng ông trời cũng không muốn chúng ta xa nhau. Tô Tầm cười nói. Đàm Anh ôm chặt lấy hắn, hãy yêu thiếp. Còn cả đống việc, tối rồi nói. Tô Tầm đương nhiên hiểu yêu ở đây có nghĩa là gì. Yêu chẳng phải là để làm sao. Yêu nàng thì phải dùng sức mà làm, nếu sợ bị ép khô thì chứng tỏ ngươi vẫn chưa đủ yêu nàng. Đàm Anh không ngờ lần đầu tiên mình chủ động yêu cầu lại bị từ chối, mặt mũi có chút mất hết, khuôn mặt đỏ ửng như ráng chiều. Tối nay chàng cũng đừng hòng mà yêu. Đàm Anh nói xong, rời khỏi người hắn. Sau đó, Tô Tầm triệu tập quần thần nghị sự. Việc đầu tiên cần làm là lập tức trồng lúa kê. Năm nay vì Hỏa Bộ Lạc vây thành mà đã lỡ mất vụ cày xuân, chỉ hy vọng vẫn còn kịp. Dù sao nói một cách chính xác thì mùa xuân vẫn chưa qua. Có kinh nghiệm cày xuân lần đầu, cộng thêm trâu và cày sắt đã đầy đủ, huy động toàn bộ sức lao động trong nước, chỉ vài ngày đã hoàn thành vụ cày xuân. Nửa tháng sau, kiện xua đuổi một lượng lớn dê, bò, ngựa và nô lệ mang tộc trở về nước Hạ. Cả nước Hạ trên dưới một mảnh vui mừng. Ai cũng biết một lượng lớn dê bò có ý nghĩa gì, nó có nghĩa là thức ăn. Đầu tháng 5, Tô Tầm ra lệnh cho thần mang 1.000 binh sĩ đến Hỏa Bộ Lạc, di dời người dân Hỏa Bộ Lạc về nước Hạ. Đồng thời, nước Hạ bắt đầu xây dựng tòa thành thứ hai. Vì lần này có rất nhiều giả dân tham gia chống lại Hỏa Bộ Lạc đã được thăng lên làm quốc dân, ai nấy đều có gia đình, Hạ thành không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa, để đề phòng chuyện dìm Hạ thành xảy ra lần nữa, nhất định phải xây một tòa thành ở thượng nguồn. Lam Nhãn Mang tộc chính là lực lượng chủ chốt để xây thành. Tòa thành này có thể chứa 1.000 hộ dân. Đặt tên là Gặp Nước, vì nó được xây bên bờ sông Gặp Nước. Tháng 7, hơn 20.000 người Hỏa Bộ Lạc đến nước Hạ. Cộng thêm những người đàn ông bị bắt trên thảo nguyên được cứu về lần này, dân số nước Hạ đã vượt qua 40.000 người. Tô Tầm hạ lệnh tăng quân số lên 10.000, trong đó 30.000 là kỵ binh, mỗi người được trang bị 2 ngựa. Về cơ bản, tất cả thanh niên trai tráng của quốc dân và giả dân đều được trưng binh, những công việc khác đều giao cho nô lệ Lam Nhãn Mang tộc cùng phụ nữ và trẻ em. Chờ đến đầu xuân năm sau, nước Hạ có thể quét ngang, thôn tính các bộ lạc cỡ trung khác. Đồng thời, tin tức nước Hạ thôn tính Hỏa Bộ Lạc cũng đã lan truyền khắp các bộ lạc xung quanh vào tháng 8, gây nên một trận xôn xao. 7 bộ lạc cỡ trung không ngờ Hỏa Bộ Lạc lại thật sự đi đánh nước Hạ, lại còn tấn công trong tình huống bị họ cho leo cây. Nên khen Dương ngu xuẩn, hay nên khen hắn dũng cảm đây? Bây giờ sau khi thôn tính Hỏa Bộ Lạc, nước Hạ cũng đã trở thành một bộ lạc cỡ trung, lại còn là bộ lạc mạnh nhất. Điều này khiến 7 bộ lạc cỡ trung bắt đầu hoang mang. Chửi rủa cái thằng ngu Dương đi nộp mạng đó không biết bao nhiêu lần. Cái thằng ngu đi nộp mạng đó, giờ thì hay rồi, béo bở cho nước Hạ, đã uy hiếp đến chúng ta rồi. Phải nhanh chóng lấy được phương pháp luyện sắt, nếu không bọn họ sẽ bị nước Hạ bỏ lại ngày càng xa. Đúng lúc buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh, tộc trưởng của 7 bộ lạc cỡ trung đồng thời nhận được tin từ nội gián trong nước Hạ, nói rằng đã lấy được phương pháp luyện sắt nhưng không cách nào đưa ra ngoài, dục bộ lạc mau phái người đến lấy. Cùng lúc đó, họ cũng nhận được lời mời của Hạ Vương, mời họ đến nước Hạ làm khách. Bọn họ nào biết rằng tất cả mọi người đều nhận được tin tức giống nhau, cứ ngỡ chỉ có mình nhận được. Vì vậy, không chút nghi ngờ, họ vui vẻ lên đường đến nước Hạ, dự định tự mình lấy về phương pháp luyện sắt. Bí mật như vậy, chỉ có tự mình đi lấy mới yên tâm. Như vậy không chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp nước Hạ mà còn có thể bỏ xa 6 bộ lạc cỡ trung còn lại. Huống hồ, họ cũng chưa từng tự mình đến nước Hạ, vừa hay có thể tận mắt xem thử nơi đó ra sao. 7 vị tộc trưởng của 7 bộ lạc cỡ trung mang theo những tâm tư gần giống nhau, cùng lúc xuất phát đến nước Hạ. Họ nào biết rằng, đây là một bữa hồng môn yến. Đầu tháng 10, tộc trưởng Lý bộ lạc là người đến nước Hạ đầu tiên. Ông ta được sắp xếp ở tại một dịch quán cách Hạ thành 10 dặm. Tại sao không dẫn ta đi gặp Hạ Vương? Tộc trưởng Lý bộ lạc có chút khó hiểu hỏi viên quan ở dịch quán. Viên quan đáp, vẫn còn mấy vị khách chưa đến, đợi họ tới rồi sẽ cùng nhau đến Hạ thành. Tộc trưởng Lý bộ lạc rất tò mò, Hạ Vương còn mời những ai nữa? Rất nhanh sau đó, ông ta đã biết Hạ Vương còn mời ai. Khi 7 vị tộc trưởng của 7 bộ lạc cỡ trung tụ tập đông đủ tại dịch quán, họ nhìn nhau không nói nên lời. Tất cả đều nhận ra có điều bất thường. Dù sao thì thời điểm này có chút nhạy cảm. Người của các vị cũng truyền tin về sao? Tộc trưởng Lý bộ lạc lên tiếng trước, hỏi một cách có phần căng thẳng. 6 người kia do dự một chút, rồi lần lượt gật đầu, sau đó gần như cùng lúc, sắc mặt họ đại biến, trở nên trắng bệch. Nếu 7 người cùng lúc được Hạ Vương mời đến nước Hạ làm khách, thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu 7 người cùng lúc nhận được tin từ nội gián của mình, lại cùng lúc được Hạ Vương mời đến nước Hạ, thì rắc rối to rồi. Điều này cho thấy nội gián mà họ cài cắm đã phản bội, lần này Hạ Vương cố ý dụ họ đến đây. Một lưỡi đao đã treo lơ lửng trên đầu họ. Hỏa bộ lạc vừa bị diệt, thực lực nước Hạ tăng mạnh, rất có khả năng Hạ Vương sẽ ra tay với họ. Chờ họ chết rồi, nước Hạ bưng bít thông tin, lại có sự trợ giúp của đám phản đồ kia, có thể dễ dàng công phá bộ lạc của họ, chiếm lấy tất cả. Thằng khốn đó! Ta đã tin tưởng nó như vậy. Tộc trưởng Lý bộ lạc đập bàn chửi ầm lên. 6 người còn lại cũng chẳng khá hơn. Nội gián đã phản bội, vậy có nghĩa là những tin tức trước đây cũng đều là giả, không có chút giá trị tham khảo nào. Thế mà họ vẫn luôn cho rằng nội gián của mình lòng son dạ sắt, không bị cuộc sống sung túc ở nước Hạ làm tha hóa, không ngờ đã sớm mục nát cả rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tộc trưởng Thổ bộ lạc đầu đầy mồ hôi, hai tay run rẩy không kiểm soát. Kết đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, viên quan dịch quán tươi cười bước vào, thưa các vị tộc trưởng, mời theo tiểu nhân, Hạ Vương triệu kiến các vị vào phủ dự tiệc. 7 người nhìn viên quan, tay chân lạnh toát, chỉ cảm thấy đối phương như sứ giả đến đòi mạng của mình. À, trong bộ lạc ta đột nhiên có việc gấp, ta có lẽ tộc trưởng Lý bộ lạc định bịa cớ chuồn đi. Thôi đi, tộc trưởng, tình hình bây giờ thế nào ngài cũng hiểu rồi, sao phải làm chuyện vô ích. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên, theo sau là một tràng tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo gai, dẫn theo hơn 10 tên áo đen vệ mặt không cảm xúc, eo đeo trường đao bước vào. Thanh niên này chính là Ma, người rất được tộc trưởng Lý bộ lạc tin tưởng, được ông ta phái đến nước Hạ làm nội gián. Ma! Ngươi dám phản bội ta! Phản bội bộ lạc! Nhìn thấy Ma, tộc trưởng Lý bộ lạc vô cùng kích động, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xông lên cắn đứt cổ hắn, hút cạn máu hắn. Nếu không phải tên phản đồ này, sao họ lại rơi vào tình cảnh này? Ma nhìn ông ta, ánh mắt phức tạp, có chút bất đắc dĩ thở dài, tộc trưởng, thứ lỗi cho ta cũng không muốn, nhưng vương thượng cho quá nhiều. Nói đến hai chữ vương thượng, hắn còn chắp tay hướng về phía Hạ thành thi lễ một cái. Động tác này đối với tộc trưởng Lý bộ lạc mà nói, đúng là giết người còn muốn giết cả tim. Phản đồ! Tộc trưởng Lý bộ lạc chỉ có thể bất lực gào thét. Ma mỉm cười, ngài nói sao cũng được, dù sao bây giờ ta ở nước Hạ sống rất thoải mái. Tóm lại, đây là một nơi đáng để ta liều mạng. Mời các vị tộc trưởng yết kiến Hạ Vương. Dứt lời, hơn 10 tên áo đen vệ đồng loạt rút đao khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. 7 vị tộc trưởng của 7 bộ lạc cỡ trung thấy tình thế này, lập tức bày tỏ rằng họ vô cùng nhớ nhung Hạ Vương, đã không thể chờ đợi được nữa để gặp ngài. Hơn một giờ sau, 7 người đến một vùng bình nguyên bên ngoài Hạ Thành, rồi tất cả đều ngây dại. Phóng tầm mắt ra, đâu đâu cũng là binh khí. Gần 1 vạn bộ binh mặc giáp sắt màu đen xếp thành phương trận, trường thương san sát như rừng, tựa như một biển đen. Đặc biệt là những kỵ binh đang thúc ngựa phi nước đại ở rì bình nguyên, bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, mang đến cho 7 người một cú sốc thị giác còn mạnh mẽ hơn. Ực, 7 người đồng loạt nuốt nước bọt. Họ biết đây là màn ra vai phủ đầu của Hạ Vương, nhưng biết thì đã sao? Họ thực sự đã bị dọa sợ. Họ không chút nghi ngờ rằng không một bộ lạc nào của họ có thể chống đỡ nổi một đội quân như vậy. Trừ phi hai bộ lạc liên thủ may ra còn được, không, hai bộ lạc liên thủ cũng không cản nổi. Hạ Vương giá lâm. Một giọng nói vang vọng khắp bình nguyên Hạ Thành. Sau đó, tiếng tù và trầm thấp vang lên. Kỵ binh xuống ngựa, bộ binh quay người, cùng nhau quỳ xuống đất hô lớn, tham kiến vương thượng. Khí thế của vạn người xông thẳng lên trời, khiến thân thể bảy vị tộc trưởng của bảy bộ lạc cỡ trung run rẩy. Giữa tiếng tù và tiếng trống dồn dập, Tô Tầm thân mang một bộ hắc long bào, đầu đội mũ miệng, trong vòng vây của Vũ Lâm quân, bước qua hàng quân dài dằng dặc. Long bào do ba người Bạch Vũ may, mười ngón tay không dính nước xuân của họ giờ đây trên có thể lo việc nước, dưới có thể giặt giũ nấu cơm, đúng là hiền thê lương mẫu. Nhìn Tô Tầm lộng lẫy, khí thế ngút trời, bảy vị tộc trưởng của bảy bộ lạc cỡ trung đều có chút tự ti. Nhìn xem người ta mặc gì kìa, rồi nhìn lại mình xem. Bỗng nhiên cảm thấy mình kém một bậc. Các tướng sĩ bình thân. Tô Tầm nói, giọng đầy nội lực. Tạ vương thượng. Vạn người lại hô lớn, sau đó đứng dậy, tiếng áo giáp va vào nhau nghe lanh lảnh êm tai. Các vị tộc trưởng, đã lâu không gặp, cô vương nhớ các vị lắm đấy. Tô Tầm đi đến trước mặt bảy người, gương mặt nở nụ cười nhiệt tình và rạng rỡ, giọng điệu ôn hòa. Bảy người cố gắng nặn ra nụ cười, bụng thì thầm chửi thầm, chúng ta chẳng nhớ ngươi chút nào. Vân vân, đã lâu không gặp, hạ vương anh tư vẫn như ngày nào, nay còn hơn xưa. Đúng đúng, chúng tôi già cả rồi, không thể so với hạ vương trẻ trung, thật đáng ngưỡng mộ. Bảy người thay đổi thái độ cao ngạo lúc gặp Tô Tầm ở Tinh Bộ Lạc, bắt đầu nịnh nọt hắn. Chỉ mong nịnh cho hắn vui, giữ được cái mạng nhỏ này, thật hèn mọn làm sao. Nhưng Tô Tầm lại thấy, kỹ năng nịnh bợ của ba người này không ổn lắm, vẫn là Bạch Vũ và các nàng nịnh nghe dễ chịu hơn. Ha ha ha, các vị tộc trưởng quá khen rồi, trong phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, mời các vị cùng cô vương cạn chén. Tô Tầm cười lớn vài tiếng, vung tay áo, hiên ngang đi trước. Bảy người run rẩy theo sau. Vương! Vương! Vương! Đột nhiên, tất cả binh sĩ cùng hô lớn. Bảy người không kịp phòng bị dọa đến chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Các vị có địa vị ngang hàng với cô vương, sao lại hành đại lễ thế này, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Tô Tầm vẻ mặt kinh ngạc nhìn bảy người, miệng thì nói vậy nhưng không hề có ý đỡ họ dậy. Quân uy của hạ vương thật hùng tráng, ta Lý bộ lạc của ta nguyện thần phục nước hạ, từ nay về sau nghe theo sự điều động của hạ vương. Tộc trưởng Lý bộ lạc nhân cơ hội nằm rạp dưới đất, trán chạm đất, run rẩy nói. Ta thổ bộ lạc sáu người còn lại cũng vội vàng tỏ thái độ, dù sao cũng phải sống sót đã rồi tính. Nụ cười của Tô Tầm tắt hẳn, các vị sao lại nói vậy, mau đứng dậy đi, đừng làm khó cô vương. Tim của bảy người lập tức chìm xuống đáy vực. Bọn họ không sợ Tô Tầm muốn thôn tính mình, chỉ sợ hắn không đồng ý cho họ chủ động hàng. Đây là quyết tâm muốn giết họ rồi. Biết rõ mình sắp chết, bảy người nào dám đứng dậy, cứ quỳ rạp dưới đất, đầu óc quay cuồng nghĩ cách cầu sống. Hạ vương tha mạng a, ta không nên mưu đồ phương pháp chế tạo đồ sắt của nước hạ tộc trưởng Lý bộ lạc gào khóc, trực tiếp lật bài ngửa. Nhận tội và cầu xin Tô Tầm tha thứ. Vút. Đúng lúc này, một mũi tên bay tới, xuyên thủng thân thể tộc trưởng Lý bộ lạc. Tộc trưởng Lý bộ lạc mắt trợn trừng, cúi đầu nhìn mũi tên xuyên qua người, khóe miệng trào máu tươi, cơ thể từ từ ngã ngửa ra sau. Thích khách. Có thích khách. Bảo vệ vương thượng. Bảo vệ vương thượng. Trong chốc lát, cả hiện trường hỗn loạn, Vũ Lâm quân và áo đen vệ vây chặt lấy Tô Tầm. Phục. Phục. Tiếng mũi tên găm vào da thịt liên tục vang lên, bảy vị tộc trưởng của bảy bộ lạc cỡ trung lần lượt trúng tên ngã xuống đất. Tránh ra. Tất cả tránh ra cho cô vương. Tô Tầm giận dữ đẩy đám Vũ Lâm quân đang chắn trước mặt mình ra, lao tới trước mặt tộc trưởng Lý bộ lạc. Lý tộc trưởng, ngài sao rồi, ngài có sao không? Tô Tầm ngồi xổm xuống, vẻ mặt căng thẳng nhìn tộc trưởng Lý, trong lòng lại lo gã này chết không nổi. Người tộc trưởng Lý bộ lạc khó nhọc giơ một cánh tay chỉ vào Tô Tầm. Trong mắt đầy oán độc và không cam lòng. Hắn không ngờ Tô Tầm lại tàn độc đến vậy, ra tay với cả bảy người họ cùng một lúc. Tô Tầm nắm lấy tay hắn, ngài yên tâm, cô vương nhất định sẽ báo thù cho các ngài. Không không tộc trưởng Lý bộ lạc mắt trợn trừng. Tô Tầm vẻ mặt cảm động, được, cô vương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tộc nhân của ngài, cô vương sẽ không phụ sự ủy thác của ngài. Phục. Tộc trưởng Lý bộ lạc tức đến hộc máu, sau đó đồng tử giãn ra, hoàn toàn tắt thở. Tô Tầm hít sâu một hơi, vuốt mắt cho hắn, rồi đứng dậy, giọng trầm thấp, bảy vị tộc trưởng vì cứu cô vương mà lấy thân mình đỡ tên, tình nghĩa này, cô vương sẽ không phụ, cô vương nhất định sẽ báo thù cho các vị. Người đâu? Lập tức phong tỏa toàn bộ nước hạ, dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra thích khách cho cô vương. Cô vương phải dùng đầu của hắn để tế bảy vị tộc trưởng. Bảy vị tộc trưởng bỏ mình, hạ vương nổi giận, ra lệnh cho binh sĩ tuần tra khắp các ngõ ngách của nước hạ. Chỉ trong một ngày đã bắt được thích khách. những thích khách này lại chính là thị vệ mà các tộc trưởng mang đến Hạ Quốc lần này. Theo lời khai của họ, họ bị mang tộc phương Bắc mua chuộc bằng lợi ích lớn, lần này muốn thông qua việc ám sát Tô Tầm để gây chiến giữa tám bộ lạc. Bất cứ ai có đầu óc đều có thể thấy lời khai này đầy sơ hở, nhưng không quan trọng, Tô Tầm nói đó là sự thật thì đó chính là sự thật. Tô Tầm phái 7 tên nội gián như ma dẫn theo sứ đoàn và binh sĩ trở về bộ lạc của mình. Trước khi đến nước Hạ, họ đều là những người được tộc trưởng trọng dụng, có địa vị và uy tín cao trong bộ lạc. Bây giờ tộc trưởng đã chết, với uy tín của họ, cộng thêm những ưu đãi mà nước Hạ hứa hẹn, việc thuyết phục các bộ lạc gia nhập nước Hạ không khó. Huống hồ, đi cùng ma và những người khác còn có 500 binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Vật tư đại diện cho sự giàu có của nước Hạ, ưu đãi đại diện cho thành ý, còn binh sĩ đại diện cho vũ lực, đây là cứng mềm kết hợp. Trong lúc chờ tin tốt từ ma và những người khác, Tô Tầm bắt đầu thực hiện cải cách tiền tệ trong nước. Nhờ uy tín không ai sánh bằng của hắn, người dân nước Hạ vô cùng tin tưởng hắn, nên việc phổ biến tiền tệ diễn ra rất thuận lợi. Tháng 12, ma mang theo 500 binh sĩ nước Hạ và sứ đoàn trở về Lý Bộ Lạc. Nhìn những binh sĩ mặc giáp sắt, tay cầm thương sắt, người dân Lý Bộ Lạc đều có chút e dè. Đặc biệt là trong 500 binh sĩ này có 100 kỵ binh, càng tạo cho họ cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ma, sao ngươi lại về, tộc trưởng đâu? Bốn người có uy tín trong bộ lạc đến gặp ma, họ cũng giống như ma, là những người có cơ hội kế thừa vị trí tộc trưởng nhất sau khi lão tộc trưởng qua đời. Tộc trưởng chết rồi. Ma nói thẳng. Cái gì? Sao tộc trưởng lại chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn người lập tức kinh hãi, tộc trưởng chết quá đột ngột, sao lại có thể chết được? Ma liếc nhìn bốn người, tộc trưởng được mời đến nước Hạ làm khách, Hạ Vương đích thân nghênh đón, không ngờ có thích khách ám sát, tộc trưởng đã vì đỡ tên cho Hạ Vương mà bỏ mình. Bốn người nghe vậy, sắc mặt kỳ quái. Tộc trưởng sẽ đỡ tên cho Hạ Vương ư, đùa gì thế? Tộc trưởng chết vì đỡ tên cho Hạ Vương vô cùng cảm động, đã hứa với tộc trưởng sẽ chăm sóc tốt cho tộc nhân Lý Bộ Lạc, đặt phái ta đến di dời tộc nhân về nước Hạ. Giọng ma bình thản như một cỗ máy đọc kịch bản vô hồn, vì bốn người này đều là người sắp chết. Ma! Ngươi có ý gì? Tộc trưởng là do Hạ Vương giết đúng không? Ngươi đã phản bội tộc trưởng, phản bội bộ lạc. Hạ Vương muốn thôn tính chúng ta, còn muốn chúng ta tự dâng mình đến cửa, đừng có mơ. Đúng vậy, chúng ta sẽ không đồng ý, chúng ta sẽ khởi binh đánh nước Hạ để báo thù cho tộc trưởng. Bốn người lập tức hiểu ra vấn đề, phản ứng vô cùng kịch liệt, dù sao họ cũng có thể trở thành tộc trưởng, đương nhiên không muốn nhìn bộ lạc bị nước Hạ thôn tính. Ta cũng không trông mong các ngươi đồng ý, ma thản nhiên nói. Rầm rầm rầm cùng với tiếng bước chân nặng nề, hơn 10 binh sĩ nước Hạ tay cầm thương sắc xông vào. Ma! Ngươi muốn làm gì? Bốn người lập tức hoảng sợ. Ma không nói một lời, đi thẳng ra ngoài. A ma! Ngươi sẽ không được chết yên lành. Tên phản đồ nhà ngươi. A một lát sau, trong phòng vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng nặc bay ra. Sau đó, ma triệu tập toàn bộ tộc nhân. Các tộc nhân, 2 tháng trước tộc trưởng đã vì cứu Hạ Vương mà qua đời, Hạ Vương vô cùng cảm động, trước khi tộc trưởng lâm chung đã hứa sẽ thay ngài chăm sóc tốt cho các vị. Bùng! Tộc nhân Lý Bộ Lạc lập tức xôn xao. Vì vậy, lần này ta trở về là để di dời bộ lạc đến nước Hạ. Đến nước Hạ, mọi người đều sẽ được ăn no mặc ấm, được ăn thịt, binh sĩ sẽ được mặc giáp sắt, cưỡi chiến mã, ai cũng có nhà ở, có vợ. Ma bắt đầu miêu tả cuộc sống tốt đẹp ở nước Hạ cho mọi người. Những điều này hoàn toàn có thật, chỉ là cần phải lao động để đổi lấy, hắn cũng không hẳn là lừa gạt. Theo lời miêu tả của ma, đám đông dần dần im lặng, ánh mắt có kẻ khao khát, có người mờ mịt. Ngoài Lý Bộ Lạc chúng ta, còn có 6 bộ lạc khác. Nếu chúng ta đi muộn, nhà cửa ở nước Hạ được chia hết, sẽ không còn phần của chúng ta đâu. Nghe vậy, đám đông lập tức phấn chấn, không còn suy nghĩ gì nữa, đi trước rồi tính, nếu không hài lòng thì lại quay về là được. Dù sao thì dáng vẻ của những binh sĩ nước Hạ đó không thể lừa người, những hạt lúa kê và muối trắng cũng không phải là giả. Giống như ma, các bộ lạc khác cũng dùng những phương thức tương tự để giết chết những kẻ chống đối, sau đó nửa dụ dỗ nửa lừa gạt đưa tộc nhân đến nước Hạ. Tháng 3 nông lịch năm thứ 3, 7 bộ lạc cỡ trung di dời đến nước Hạ, tổng cộng 23 vạn người. Cùng với các bộ lạc nhỏ phụ thuộc 7 bộ lạc cỡ trung, tổng cộng hơn 6 vạn người. Lúc này, nước Hạ đã có 3 tòa thành. Ngoài tòa thành gặp nước được xây ở thượng nguồn, còn có một tòa thành Trường An được xây ở hạ nguồn. 2 tòa thành này đều lấy Hạ Thành làm trung tâm, cách Hạ Quốc khoảng nửa tháng đường. Chờ đường thẳng được xây xong, lộ trình có thể rút ngắn xuống còn 10 ngày. Sau này còn phải tiếp tục xây thành, phế bỏ hoàn toàn các trại, dù là quốc dân hay giả dân đều phải dọn vào thành ở, chỉ khác nhau về phúc lợi được hưởng. Bây giờ nước Hạ có 34 vạn người, Tô Tầm lại trưng binh 6 vạn, nước Hạ liền có 7 vạn binh sĩ. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Vũ Lâm năm quân lần lượt tăng quân số lên 1 vạn, còn có 1 vạn kỵ binh và 1 vạn quân thường trực chuyên để thủ thành. Mùa đông năm nay là thời điểm diễn ra hội minh Bắc Hải, 6 vạn đại quân được huấn luyện nửa năm tiến lên phương Bắc đủ để sang bằng Thảo Nguyên, tiện thể trấn áp tất cả các bộ lạc phương Nam. Tinh bộ lạc. Mùa đông năm nay, các bộ lạc cỡ trung đều không đến cống nạp, khiến Tinh rất nghi hoặc. Vì vậy, trước Tết hắn đã phái người đến các bộ lạc dò hỏi, đến hôm nay người được phái đi mới trở về. Tộc trưởng, 7 bộ lạc cỡ trung và các bộ lạc nhỏ phụ thuộc họ đều đã gia nhập nước Hạ, bây giờ nước Hạ có ít nhất 35 vạn người, không yếu hơn chúng ta. Cái gì? Tinh lập tức trợn tròn mắt, chén rượu trong tay rơi xuống đất. Hắn biết tin nước Hạ thôn tính hỏa bộ lạc, nhưng không ngờ nhanh như vậy, 7 bộ lạc cỡ trung còn lại đã bị nước Hạ thôn tính hết. Bây giờ nước Hạ có 35 vạn người, trong khi Tinh bộ lạc của họ cũng chỉ có gần 40 vạn người. Nước Hạ bây giờ đã là một đại bộ lạc. Chẳng trách năm nay không có bộ lạc nào đến cống nạp, không chỉ năm nay, mà sau này cũng sẽ không còn nữa. Trong lòng Tinh ngũ vị tạp trần, hơn 2 năm trước, nước Hạ vẫn chỉ là một bộ lạc nhỏ với dân số chưa đến 1000 người. Nhưng bây giờ, chưa đầy 3 năm, nước Hạ đã lớn mạnh thành một đại bộ lạc sánh ngang với Tinh bộ lạc. Ngược lại, Tinh bộ lạc trong 2 năm qua dù không suy yếu, nhưng cũng không có sự phát triển đột phá. Tộc trưởng, nước Hạ tự ý thôn tính các bộ lạc phụ thuộc của chúng ta, thật sự không coi Tinh bộ lạc ra gì, ta đề nghị phát binh đánh nước Hạ. Tộc trưởng, tuyệt đối không được, nước Hạ bây giờ không yếu hơn chúng ta, hội minh Bắc Hải lại sắp diễn ra, lúc này gây chiến chỉ làm lợi cho Mang tộc. Vậy chẳng lẽ cứ ngồi yên nhìn nước Hạ ngang ngược như vậy? Một bộ lạc nhỏ mà bây giờ trèo lên đầu chúng ta. Thôi, im hết đi. Tinh ngắt lời đám đông, thở ra một hơi, sự đã đến nước này, nói nữa cũng vô ích. Bây giờ quan trọng nhất là hội minh Bắc Hải, sau đại chiến Nam Bắc sẽ tính sổ với nước Hạ. Cục tức này hắn chắc chắn không nuốt trôi, Tô Tầm nhất định phải cho Tinh bộ lạc một lời giải thích. Hội minh Bắc Hải sắp đến, hắn không muốn tiêu hao thực lực của Tinh bộ lạc và nước Hạ, để Mang tộc hưởng lợi. Nhưng sau khi đánh bại Mang tộc, Tinh bộ lạc sẽ dốc toàn lực đánh một trận với nước Hạ. Nước Hạ phát triển quá nhanh, nền tảng không vững, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tinh bộ lạc. Tháng 7 nông lịch năm thứ 3. Lúc này, nước Hạ đã có 5 tòa thành, các thành được nối với nhau bằng đường thẳng, rút ngắn rất nhiều lộ trình. Trong nước có 8 vạn thương sắt, 5.000 đao sắt, 3.000 kiếm sắt, 5.000 một thuẫn, 30 vạn mũi tên, 1 vạn 5.000 chiến mã, 7 vạn 5.000 bộ giáp sắt. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho hội minh Bắc Hải, là toàn bộ kho dự trữ của nước Hạ trong những năm qua. Lúc này, trên bình nguyên Hạ Thành, 5 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh xếp thành phương trận đứng im phăng phắc. Mấy chục lá đại kỳ nền đen, có hình rồng và chữ Hạ tung bay trên không, bay phấp phới trong gió. Tiếng tù và trầm thấp vang vọng khắp bình nguyên Hạ Thành. Tô Tầm dẫn một đội võ tướng cưỡi chiến mã từ Hạ Thành phi ra, đến trước hàng quân. Lam Nhãn Mang tộc phương Bắc hàng năm cướp bóc phương Nam, làm nhục đồng bào ta, giết hại đồng tộc ta, coi người Nam chúng ta là thức ăn, tội ác không thể tha thứ, chỉ có thể dùng máu để trả. Nay, các bộ hội minh tại Bắc Hải, cùng nhau thảo phạt Mang tộc. Trời đất làm chứng, nhật nguyệt soi tỏ, cô vương, Hạ vương Tầm, không phá được Mang tộc thề không trở về. Dứt lời, Tô Tầm rút trường kiếm, ghìm ngựa chạy ra trước trận, Hạ quốc võ tốt. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Tiếng gầm như sóng thần xông thẳng lên trời, sát khí trong quân trận ngút trời, quân uy như sấm. Xuất chinh! Tô Tầm ra lệnh. Vương lệnh, xuất chinh! Vương lệnh, xuất chinh! Lính liên lạc đồng thanh hô lớn, truyền lệnh của Tô Tầm xuống từng lớp, đại quân từ từ di chuyển về phía bắc. 6 vạn binh sĩ, cộng thêm 3 vạn dân phu, tổng cộng gần 10 vạn người, gần như đã dốc cạn lực lượng trong nước. Bây giờ trong nước chỉ còn lại 1 vạn quân thường trực. Nhưng lần này Tô Tầm không hề lo lắng, mùa đông năm nay Bắc phạt Mang tộc là hiệp ước giữa tất cả các đại bộ lạc, không ai lại đi gây nội chiến vào lúc này. Xuất phát bây giờ, khoảng tháng 12 là có thể đến địa điểm hội minh, tổng cộng gần nửa năm đường. Có những đại bộ lạc ở xa hơn, thậm chí đã xuất phát từ 1 năm trước. Lần này, toàn bộ các bộ tộc phương Nam tập hợp gần 100 vạn đại quân, chỉ để giải quyết triệt để họa Mang tộc. Tháng 9 nông lịch năm thứ 3. Việc hội minh Bắc Hải đã được chuẩn bị từ 3 năm trước, trầm rộ ồn ào, Mang tộc phương Bắc dĩ nhiên không thể không biết, nên họ cũng đang chuẩn bị. Phương Nam muốn một trận chiến giải quyết họa Mang tộc. Mang tộc cũng muốn một trận chiến triệt để đánh chiếm phương Nam. Cả hai bên đều muốn một trận định càng khôn, vận mệnh của hai chủng tộc sẽ được quyết định trong trận đại chiến mùa đông năm nay. Trên đại thảo nguyên có vô số bộ lạc Mang tộc, họ không có những đại bộ lạc mấy trăm ngàn người như phương Nam, nên lần đại chiến này, tất cả các bộ lạc lớn nhỏ đều dốc toàn lực. Thủ lĩnh liên quân Mang tộc tên là Tham Ăn Thế. Tham Ăn Thế là một loại hung thú tham lam, háu ăn trong đại hoang, hắn cũng là tộc trưởng của bộ lạc Tham Ăn Thế. Bộ lạc Tham Ăn Thế từ đời này qua đời khác thờ phụng một con Tham Ăn Thế làm thần thú bảo vệ bộ lạc cũng lấy tên đó. Các tộc nhân, đám người Nam Ti Tiện năm ngoái đã đột kích thảo nguyên của chúng ta, tàn sát mấy chục bộ lạc nhỏ, người già trẻ em đều chết thảm dưới đao, còn bắt đi mấy vạn dê bò ngựa của thảo nguyên, hành vi ác độc, không khác gì cầm thú. Một lũ tiểu nhân hèn hạ như vậy, có tư cách gì chiếm giữ vùng đất phương Nam màu mỡ? Nơi đó phải là của chúng ta. Đánh bại chúng, giết chết chúng. Đánh vào phương Nam, lương thực, đàn bà, tất cả đều lấy không hết. Tham Ăn Thế 30 tuổi, khoác một bộ giáp da, đứng ở phía trước nhất, hô hào những lời động viên thô bạo nhất trước trận chiến. Giết! Giết! Giết! Tất cả binh sĩ Mang tộc đều ngửa mặt lên trời gào thét, vung vẩy cốt mâu cốt đao trong tay, tiếng gào thét lộn xộn, nhưng lại lộ ra vẻ hung tàn hoang dã. Đại quân, xuất phát! Theo lệnh của Tham Ăn Thế, 60 vạn liên quân Mang tộc hùng hổ di chuyển đến chiến trường đã hẹn. Trong đại quân Mang tộc, còn có vô số cự thú, đó là những thần thú bảo vệ của từng bộ lạc. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, nên mỗi bộ lạc đều mang theo thần thú bảo vệ của mình. Ngày 3 tháng 12, nông lịch năm thứ 3. Bắc Hải không phải là một vùng biển thực sự, mà là một vùng đồng cỏ, cũng là nơi giao nhau giữa Nam và Bắc. Chính vì là nơi giao nhau, nên vùng cỏ biển này phong cảnh tươi đẹp, nhưng Mang tộc phương Bắc lại không dám chăn thả ở đây, vì vậy vùng đồng cỏ này một màu xanh mướt. Nhưng lúc này, đang là tháng tuyết rơi trắng trời, đồng cỏ xanh mướt không còn, thay vào đó là màu tuyết trắng. Nhìn ra xa, một màu trắng xóa. Lúc này, trên vùng đồng cỏ đã dựng lên vài tòa đại doanh, đó là những bộ lạc phương Nam đến trước. Lần lượt là Sư bộ lạc, Hổ bộ lạc và Lộc bộ lạc, tổng cộng gần 20 vạn đại quân hội quân tại một nơi. Lúc này, tộc trưởng của ba bộ lạc đang sưởi ấm trong đại trướng trung quân của Lộc bộ lạc. Bây giờ Mang tộc lấy ngựa làm phương tiện tác chiến, kỵ binh hung hãn, không thể không đề phòng. Tộc trưởng Sư bộ lạc không giấu được vẻ lo lắng. Năm ngoái, đến lượt Sư bộ lạc đóng quân ở đây phòng vệ Mang tộc, nên ông ta biết rõ sức chiến đấu của kỵ binh Mang tộc hiện nay, hành động nhanh như chớp, tấn công như vũ bão, vạn mã phi nước đại, chỉ riêng khí thế đã khiến người ta khiếp sợ. Họ cũng đã bắt một số con ngựa để huấn luyện kỵ binh, nhưng cũng chỉ có 3.000 người, dù sao thảo nguyên bị Mang tộc chiếm cứ, họ không có cách nào thu được nhiều ngựa hơn. Sư tộc trưởng quá lo lắng rồi, Mang tộc có ăn no căng bụng cũng chỉ tập hợp được bao nhiêu quân đội. Phương Nam chúng ta có 100 vạn đại quân, trong nháy mắt có thể diệt Mang tộc. Tộc trưởng Lộc bộ lạc xem thường. Ông ta mặc một chiếc trường bào màu đỏ, rõ ràng, Lộc bộ lạc là bộ lạc giỏi nuôi tầm dệt vải, đã biết nhuộm màu. Đúng vậy, phương Nam chúng ta có mấy chục đại bộ lạc, lần này tập trung ở đây, chỉ là Mang tộc, có gì đáng sợ. Tộc trưởng Hổ bộ lạc cũng không cho là vậy. Dù sao đông người thì gian cũng lớn, chẳng sợ gì cả. Rầm rầm đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Tiếng vó ngựa. Ít nhất là vạn kỵ, Mang tộc đánh tới rồi. Tộc trưởng Sư bộ lạc lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Với kinh nghiệm phong phú, ông ta chỉ cần nghe tiếng vó ngựa là có thể đoán được có bao nhiêu người. Tộc trưởng Lộc bộ lạc và tộc trưởng Hổ bộ lạc vội vàng đuổi theo, chuẩn bị tập hợp quân đội tác chiến. Đừng để các bộ lạc khác chưa đến mà họ đã bị Mang tộc đánh bại, vậy thì thành trò cười mất. Thực ra không cần ba người chỉ huy, ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa, các thuộc cấp đã bắt đầu tập hợp binh lính. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ba bộ lạc đã vào vị trí, sẵn sàng nghênh địch. Báo. Tộc trưởng, một lượng lớn kỵ binh từ phương Nam đang xông về phía chúng ta. Một thám tử của Sư bộ lạc đến báo. Phương Nam. Ba vị tộc trưởng đều sững sờ. Không phải là phương Bắc sao? Chẳng lẽ Mang tộc đã vòng ra sau lưng họ? Ba người mang theo nghi hoặc đi ra trước trận, chỉ nghe tiếng vó ngựa như sấm ngày càng dồn dập, tuyết ở xa bị cuốn lên, bụi đất tung bay, một lá cờ lớn tung bay cao. Ba người nhìn nhau, vì họ không biết chữ trên lá cờ đó, nhưng có thể chắc chắn đây không phải là quân đội Mang tộc, vì Mang tộc không biết chữ. Rầm rầm kỵ binh ngày càng gần, ba người đã nhìn rõ, gần vạn kỵ binh, tất cả đều khoác một lớp áo giáp không rõ chất liệu, tay cầm trường mâu kỳ lạ có tua hồng. Chỉ riêng trận thế này đã khiến ba người kinh hãi. Đặc biệt là tộc trưởng Sư bộ lạc, trong ấn tượng của ông ta, ngay cả kỵ binh Mang tộc cũng không có uy thế như vậy. Rầm rầm tốc độ của kỵ binh chậm lại, Hoa thúc ngựa đến trước trận liên quân, xuống ngựa nói, gặp qua ba vị tộc trưởng, chúng tôi là Dương Uy kỵ của nước Hạ, phụng vương mệnh đi trước, Ngô vương dẫn 5 vạn bộ binh sẽ đến ngay sau. Kỵ binh được tổ chức thành một quân riêng, tên là Dương Uy, ngụ ý thiết kỵ của nước Hạ sẽ dương oai tại Đại Hoang. Nước Hạ. Ba người nhìn nhau, nước Hạ là bộ lạc nào, tại sao trước đây chưa từng nghe nói? Đại Hoang rất lớn, lãnh địa của các đại bộ lạc cách xa nhau, nên họ không biết đến nước Hạ cũng là chuyện bình thường. Nhưng đã có thể đến hội minh thì chắc chắn có tư cách hội minh, ba người cũng không còn băn khoăn nữa. Tộc trưởng sư bộ lạc biết rõ nhất, nước Hạ này có thể đưa ra 10.000 kỵ binh, đủ thấy thực lực vô cùng mạnh. Được, không chê thì có thể đóng trại bên cạnh sư bộ lạc của ta. Tộc trưởng sư bộ lạc nói. Đa tạ sư tộc trưởng. Hoa chấp tay, sau đó quay người rời đi, dẫn kỵ binh đến doanh địa của nước Hạ. Nước Hạ này từ đâu ra vậy? Tại sao họ lại có nhiều kỵ binh như thế? Còn cả giáp trên người họ và vũ khí trong tay họ đều không giống đồng, đó là thứ gì vậy? Tộc trưởng Lộc bộ lạc và tộc trưởng Hổ bộ lạc lần đầu tiên đối mặt với kỵ binh, lúc này mới ý thức được sự đáng sợ của kỵ binh. Chờ vị Hạ Vương đó đến hỏi một chút là biết. Tộc trưởng sư bộ lạc nói. Từ khoảnh khắc nhìn thấy đội kỵ binh này, ông ta đã bắt đầu tò mò về Hạ Vương. Kỵ binh đông đảo như vậy, nước Hạ từ đâu có đủ chiến mã, và huấn luyện như thế nào? Kỵ binh mang tộc tuy đông, nhưng đều là quân ô hợp, giống như bộ binh cưỡi ngựa hơn. Chỉ cần nhìn qua là ông ta biết đội kỵ binh nước Hạ này hoàn toàn có thể đánh bại kỵ binh mang tộc gấp mấy lần. Vài giờ sau, lại có binh sĩ đến báo, nói là Hạ Vương dẫn đại quân nước Hạ đến. Ba người lại lần nữa đi ra khỏi doanh trướng. Nhìn từ xa, chỉ thấy trên đường chân trời trắng xóa xuất hiện một dòng lũ đen ngòm, mấy chục lá cờ chữ Hạ tung bay, quân đội nước Hạ tập hợp thành mấy phương trận, tiến lên một cách có trật tự. Đây là quân đội nước Hạ. Ba người đều trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn dòng lũ đen ngòm ngày càng gần. So với quân đội nước Hạ, quân đội của các bộ lạc của họ giống như một đám quân ô hợp. Điều này khiến ba người không thể tin được, làm sao một đội quân mấy vạn người có thể được huấn luyện đến mức độ này. Nước Hạ, lần đầu tiên họ nghe nói đến bộ lạc này, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ lạc này, đã để lại cho họ một ấn tượng khó phai. Đến trước trận liên quân, Tô Tầm giơ tay. Vương lệnh, toàn quân dừng bước. Lính liên lạc đồng thanh hô lớn. Rầm rầm mấy vạn đại quân đồng loạt dừng lại, tiếng bước chân không hề chỉnh tề đạp xuống mặt đất khiến mặt đất rung chuyển. Tộc trưởng sư bộ lạc và hai người kia vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động vừa rồi, mãi chưa hoàn hồn. Tô Tầm nhảy xuống ngựa, dẫn kiện và những người khác đi về phía ba vị tộc trưởng. Ba người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ra đón. Sau khi nhìn thấy quân đội nước Hạ, ba người đối mặt với Tô Tầm đều không tự chủ được cảm thấy áp lực. Gặp qua ba vị tộc trưởng, tại hạ là quân chủ nước Hạ, Hạ Vương Tầm, đặc biệt dẫn quân nước Hạ đến bắt phạt mang tộc. Tô Tầm nhìn ba người, chắp tay nói. Tốt, tốt, tốt, có quân đội mạnh như của Hạ Vương, mang tộc lần này chắc chắn sẽ thảm bại. Đúng vậy, theo ta thấy, quân của Hạ Vương quả thực là đội quân mạnh nhất trong Đại Hoang. Ba người lần lượt ca ngợi Tô Tầm. Có một đội quân đồng minh mạnh như vậy, đối với họ là chuyện tốt. Nhưng họ đều tò mò, một đứa trẻ như vậy thật sự là chủ nhân của đội quân mạnh như thế sao? Lời này có chút mạo phạm, nên không nói ra. Tô Tầm, lão tử đã mấy trăm tuổi. Ai nói với ngươi mặt trẻ là trẻ con? Hơn nữa không phải ta lùn, là các ngươi cao quá, đó là vấn đề của các ngươi. Trong đại trướng trung quân của Lộc Bộ Lạc. Xin hỏi Hạ Vương, nước Hạ ở đâu, bộ lạc cường thịnh như vậy, trước đây ta dường như chưa từng nghe nói. Tộc trưởng Lộc Bộ Lạc tò mò hỏi. Tô Tầm cười nói, Lộc tộc trưởng chưa từng nghe nói cũng là chuyện bình thường, vì nước Hạ của ta 3 năm trước vẫn là một bộ lạc nhỏ dân số chưa đến 1.000 người, phụ thuộc vào tinh bộ lạc. Hít, ba người đồng thời hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Tầm. 3 năm, một bộ lạc nhỏ dân số chưa đến 1.000 người có thể phát triển thành một đại bộ lạc có thể xuất ra mấy vạn quân tinh nhuệ. Nếu không phải đại quân bên ngoài không thể giả được, họ đã nghi ngờ lời nói của Tô Tầm là thật hay giả. Chẳng lẽ là họ quá vô dụng sao? Hạ Vương, ta thấy giáp và mâu trên người binh sĩ của ngài đều không giống đồng, không biết là làm bằng gì. Tộc trưởng Hổ bộ lạc quan tâm đến vấn đề này hơn. Tô Tầm nói, là sắt, ta gọi là đồ sắt, một loại vật liệu cứng hơn đồng. Lời của Hạ Vương là thật sao? Ba người đều không tin, dù sao đồng trong mắt họ đã rất cứng rắn. Tô Tầm rút trường kiếm, thử một lần là biết. Tộc trưởng Hổ bộ lạc rút thanh đao của mình ra, sau đó dùng sức chém vào kiếm sắt của Tô Tầm. Keng! Cùng với một tiếng vang lanh lảnh, thanh đao đồng của tộc trưởng Hổ bộ lạc bị chém gãy làm đôi. Ngược lại, kiếm sắt trong tay Tô Tầm ngay cả một vết mẻ cũng không có, đừng nói là cong lưỡi hay nứt vỡ. Đây đúng là thần binh lợi khí. Ba người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh kiếm sắt trong tay Tô Tầm. Quân đội nước Hạ toàn bộ được trang bị đồ sắt, sức chiến đấu còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng. Nếu ba vị tộc trưởng thích, trong quân ta có dư kiếm sắt đao sắt, có thể tặng cho ba vị. Tô Tầm thu hồi Hạ Vương kiếm, hào phóng nói. Nếu đã vậy, ta không khách sáo nữa. Ba người quả thực muốn có kiếm sắt, nên cũng không từ chối, huống hồ nước Hạ cũng không thiếu thứ này. Báo. Bẩm tộc trưởng, tinh bộ lạc đến. Đúng lúc này, một binh lính ở ngoài cửa nói. Tô Tầm nhìn về phía ba người, ta và Tinh là bạn cũ, đương nhiên phải ra đón. Cùng đi. Ba người đồng thanh nói. Sau đó, bốn người đi ra khỏi doanh trướng, xa xa đã thấy người của Tinh bộ lạc đang di chuyển về phía này. Khi Tinh nhìn thấy Tô Tầm, sắc mặt rất không tự nhiên, dù sao làm đại ca lại bị tiểu đệ vượt mặt. Trước đây Tinh bộ lạc bỏ xa nước Hạ vạn dặm, nhưng bây giờ thì sao, đã có thể bình đẳng ngồi chung rồi. Đã lâu không gặp. Tô Tầm nhìn Tinh mỉm cười. Tinh là người không biết che giấu tâm tư, thẳng thắn, lạnh lùng nói, sau trận chiến này, giữa ta và ngươi sẽ có một trận chiến, nếu không Tinh bộ lạc của ta lấy gì mà đứng vững. Tộc trưởng Lộc và hai người kia nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ cảm thấy Tinh gan thật lớn, lại dám khai chiến với nước Hạ, đây không phải là muốn chết sao? Tinh tộc trưởng không bằng đến doanh địa của quân ta xem thử. Tô Tầm ôn hòa nói. Đối với Tinh, hắn có cảm tình không tệ, có thể hòa bình thu phục Tinh bộ lạc tự nhiên là tốt nhất. Tinh cười lạnh một tiếng, vậy ta phải mau đến xem thử, xem ngươi lấy đâu ra gan mà cướp người của ta. Hắn thực sự tò mò về thực lực quân sự của nước Hạ hiện nay, nên thuận theo tự nhiên đồng ý mời. Tô Tầm là một tư thế mời, đi trước dẫn đường. Tinh theo sau, bỏ mặc tộc trưởng Lộc và hai người kia ở lại. Chờ đến khi vào quân doanh của nước Hạ, biểu cảm trên mặt Tinh dần dần thay đổi một cách đặc sắc. Hắn đột nhiên cảm thấy chung sống hòa bình với nước Hạ cũng là một lựa chọn không tồi. Đồng tộc với nhau sao có thể tự giết hại lẫn nhau. Tinh đã bị quân uy của nước Hạ chấn trụ. Có thể nói, bây giờ Đại Hoang không tìm ra được đội quân thứ hai mạnh như vậy. Tinh tộc trưởng, thấy quân ta thế nào? Tô Tầm cười hỏi. Khóe miệng Tinh giật giật, quân uy rất hùng tráng. Khai chiến với một đội quân như vậy, Tinh bộ lạc chắc chắn sẽ thua, thua thì sẽ bị thôn tính. Tháng giêng nông lịch năm thứ tư, các bộ lạc đến hội minh đã đông đủ, tổng cộng tập hợp được 110 vạn quân đội. Đại bộ đội của Mang tộc cũng đã đến, doanh địa của hai bên cách nhau khoảng 30 dặm. Toàn bộ thảo nguyên, doanh trướng kéo dài không dứt, lửa trại sáng rực trời, nhìn ra xa như một biển sao. Trong đại trướng trung quân của sư bộ lạc, tộc trưởng của 15 đại bộ lạc tề tự một nơi, tộc trưởng sư bộ lạc có uy tín cao nhất, được tôn làm thủ lĩnh liên quân. Thưa các vị, bây giờ phe ta có 100 vạn quân, quân Mang tộc tuy ít, nhưng lợi ở kỵ binh hung hãn, muốn đánh bại Mang tộc, phải khắc chế kỵ binh của chúng. Kỵ binh Mang tộc là do sư bộ lạc phát triển trong một năm đóng quân ở đây, nên ông ta hiểu rõ Mang tộc nhất, hiểu rõ kỵ binh Mang tộc nhất. Vậy không bằng đào hào sâu như vậy sao được, ngừa qua không được, nhưng chúng ta làm sao qua? Mọi người mỗi người một ý, Tô Tầm nói, kỵ binh thắng ở tính cơ động và lực xung kích khi tấn công, chúng ta chỉ cần để các thiên thần của các bộ lạc ra tay, làm ngựa hoảng sợ là đủ. Kỵ binh Mang tộc căn bản không được huấn luyện hệ thống, không thể so với kỵ binh nước Hạ. Hơn nữa, kỵ binh Mang tộc đông, đó là ưu thế, nhưng một khi ngựa hoảng sợ thì lại thành nhược điểm. Không được, chúng ta có thiên thần, đối phương cũng có thần thú bảo vệ, thiên thần chắc chắn sẽ bị chúng kìm hãm. Người nói là tộc trưởng Thử bộ lạc. Tô Tầm cười cười, Thử tộc trưởng quá lo lắng, thiên thần và hung thú đánh nhau, dư chấn sinh ra sẽ chỉ làm ngựa càng thêm hoảng sợ, mất kiểm soát. Mọi người đều không tự chủ được gật đầu, đồng ý với cách nói của Tô Tầm. Vậy quyết định như vậy đi, chỉ cần Mang tộc không còn lợi thế kỵ binh, chúng ta dùng người cũng có thể đè chết chúng. Tộc trưởng sư dứt khoát quyết định, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, nhìn chung toàn quân, quân Hạ là tinh nhuệ của liên quân, không bằng ngày mai để Hạ Vương đánh tiên phong, trước hết làm giảm nhuệ khí của Mang tộc. Trước khi hai quân giao chiến, thường sẽ cử một đội quân ra giao chiến trước, thứ nhất là để thăm dò thực lực của địch, thứ hai là để đánh vào tinh thần của đối phương. Mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Họ muốn nhân cơ hội này xem thử sức chiến đấu của quân đội nước Hạ, vì quân Hạ hoàn toàn khác với quân đội của tất cả các bộ lạc, họ chưa bao giờ thấy loại quân đội này. Hãy dùng trận chiến ngày mai để xem đội quân này rốt cuộc là hàng mã hay là thực sự có bản lĩnh. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm ước gì được như vậy, cứ để đám người này xem cho kỹ cái gì gọi là cường quân. Trận chiến này, phải đánh ra uy phong của nước Hạ, đánh tan dũng khí dám tranh phong với quân Hạ của tất cả các bộ lạc. Ngày hôm sau, trời trong. Liên quân phương Nam và liên quân Mang tộc đối đầu nhau ở khoảng cách 10 dặm, một luồng khí sát phạt bao trùm toàn bộ chiến trường, gió gào thét, trên chiến trường thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ngựa hí. Tô Tầm dẫn quân Hạ bày trận ở phía trước nhất của liên quân Mang tộc cũng có một đội quân tiên phong. Các dũng sĩ, theo ta giết qua. Giết. Xé nát chúng. Giết. Quân tiên phong Mang tộc gào thét xông về phía quân Hạ, phía trước là kỵ binh, phía sau là bộ binh,